Chương 21 chọn lửa công pháp. Thật lớn gác mái bảng hiệu phía trên, vẽ có đấu khí các ba cái pha hiện cổ khí tự thể, bảng hiệu hơi có chút hiện hoàng, biển thượng khe rãnh, biểu hiện năm tháng tăng thương. Nay sở lầu các, đó là tiêu gia quan trọng nhất nơi, đấu khí các. Gia tộc mấy trăm năm qua sở bắt được đấu khí công pháp, toàn bộ gửi ở chỗ này, mà này đó công pháp, đó là tiêu gia hiện giờ địa vị bảo đảm. Làm trong gia tộc quan trọng nhất địa phương, nơi này phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, ngày thường trên cơ bản là bị liệt vào cấm địa, chính là liền nhà mình tộc nhân, cũng cấm tự mình đi vào, chỉ có ở nghi lễ trưởng thành cử hành lúc sau, nơi này mới có thể bị tạm thời mở ra. Khiếp lại con mắt, ánh mắt ở gác mái khắp nơi một ít hắc ám góc trung đảo qua, nhạy bén linh hồn cảm giác lực làm đến tiêu tá biết, bọn họ nơi này mọi người hành động, đều bị giấu ở chỗ tối hộ vệ thu hết trong mắt. Tiến vào đấu khí các quý củ, ta đã nói rất nhiều biến, hiện tại cũng không tinh tế lặp lại, tóm lại, tiến vào đấu khí các sau, hai cái giờ trong vòng, mọi người cần thiết ra tới. Còn có, mỗi người chỉ có thể lấy một loại phù hợp tự thân thuộc tính đấu khí công pháp, không thể nhiều lấy. Nếu có người muốn tư tàng công pháp, kia sẽ bị hủy bỏ đạt được đấu khí công pháp tư cách, cho nên, các ngươi nhưng đến chú ý. Đứng ở cao cao bậc thang, Tiêu Chiến ánh mắt uy nghiêm nhìn quét phía dưới đại đàn thiếu niên thiếu nữ, đầy mặt nghiêm túc nói. Là, đông đảo thiếu niên hưng phấn lớn tiếng ứng uống, ánh mắt nóng cháy nhìn kia thật lớn lầu các, có thể được đến một loại tốt hơn đấu khí công pháp, là có thể làm chính mình ở khởi bước thượng dẫn đầu người khác. Này vẫn luôn là sở hữu tộc nhân trong lòng nhất chờ đợi sự. Nếu đều biết được quy củ, kia liền bắt đầu đi. Tiêu Chiến vừa lòng gật gật đầu, lui ra phía sau một bước, nhường ra kia đứng ở lầu các trước đại môn cột đá ước có 1 mét tả hữu, ở cột đá đỉnh, an trí một cái trong suốt thủy tinh cầu. Phất phất tay, phía sau hai vị hộ vệ ở một trận nặng nề kéo kẹt trong tiếng, chậm rãi đẩy ra màu đen cự môn. Trắc nghiệm quá tự thân thuộc tính lúc sau, liền có thể tiến vào trong đó, nhớ kỹ, tiến vào sau, dựa theo tự thân thuộc tính hành tẩu thông đạo, đường đi nhầm. Gật gật đầu, Tiêu Chiến đối với phía dưới đám người gật gật đầu, ý bảo có thể bắt đầu rồi. Nhìn Tiêu Chiến gật đầu, dẫn đầu một người thiếu niên đầy mặt hưng phấn nhảy đi lên, đôi tay ở thủy tinh cầu thượng sờ sờ, một trận xanh nhạt quang phong thích mà ra. Phong thuộc tính, ân, vào đi thôi. Liếc mắt một cái thủy tinh cầu, Tiêu Chiến gật gật đầu, cười nói. Có người đi đầu sau, dưới đài mọi người tức khắc không chịu ngồi yên, một đám vội vàng xông lên đi, ở trắc nghiệm xuất từ thân thuộc tính sau, phía sau tiếp trước của vào đấu khí các. Tiêu Tả nhìn hưng phấn các thiếu niên cười cười, đi lên trước đem tay đặt ở thủy tinh cầu thượng sờ sờ, tản mát ra một trận lóa mắt hồng quang, hỏa thuộc tính đấu khí. Tiêu Tả làm luyện dược sư thân thể bên trong có chính là hỏa thuộc tính cùng một thuộc tính. Thí nghiệm xong thuộc tính sau, Tiêu Tả bay thẳng đến đấu khí các bên trong đi đến. Bước vào đen nhánh đại môn, ánh sáng lực ám, nhu hỏa quang mang từ chung quanh trên vách tường hỏa châu trung phát ra mà ra, đem rộng mở lầu các chiếu đến sâu thẳm mà yên tĩnh. Tiến vào gác mái, mấy cái rộng mở thông đạo hiện tiến trong mắt, ở mỗi một cái thông đạo phía trước nhất, đều vẽ có đại biểu các loại thuộc tính thật lớn tự thể. Tiêu Tả ánh mắt ở mấy cái thông đạo đảo qua, cuối cùng tùy tiện tuyển một cái thông đạo đi vào, dù sao chính mình có đốt quyết, sẽ không sửa tu mặt khác đấu khí công pháp. Cho nên Tiêu Tả có vẻ thực không sao cả. Đi vào hòa nói, lại là xuất hiện 5 điều tiểu đạo, ở tiểu đạo bên trong, còn có thể mơ hồ thấy một ít tộc nhân thân ảnh. Hòa nói con đường thứ 3. Tiêu Tả ánh mắt xoay chuyển, lười đến lựa chọn, trực tiếp đi rồi trung gian lộ. Tiến vào tiểu thông đạo, lại là có khác một phen thiên địa, ở thông đạo hai sườn, mỗi cách mấy mét khoảng cách, liền có một phiến hỏa hồng sắc rắn chắc cửa gỗ, mà lúc này sở hữu cửa gỗ. Tất cả đều đã toàn bộ mở ra, mở rộng ra cửa gỗ chung, có nhàn nhạt màu đỏ quần sáng hiện lên. Màu đỏ quần sáng là một loại phòng vệ thiết trí, đồng thời cũng là đối tuổi trẻ tộc nhân cuối cùng một loại khảo nghiệm, muốn lấy được trong đó công pháp, phải yêu cầu đánh vỡ quần sáng. Tiểu đạo chung đã có không ít tộc nhân, lúc này, bọn họ đang ở một ít cửa gỗ trước mặt, sắc mặt đỏ lên hung hăng đập màu đỏ quần sáng, ngẫu nhiên có quần sáng rách nát thanh cùng với hoan uống ở tiểu đạo chung vang lên. Mà mỗi khi lúc này, những cái đó còn ở ra sức công kích tộc nhân, đều không khỏi mặt lộ hâm mộ. Chậm rãi hành tại tiểu đạo trung, rất có hứng thú nhìn hai bên những cái đó làm được khí thế ngất trời tộc nhân. Tiêu Tả cuối cùng ở 23 phòng trước dừng bước chân, căn phòng này có này điều trên đường nhỏ phòng ngự nhất kiên cố màn hào quang. Bất quá đối với Tiêu Tả cái này tam tinh đấu sư tới nói, này nói quần sáng kỳ thật có cùng không có, không có gì hai dạng. Tiêu Tả một cái tắt chụp toái trước mắt màn hào quang sau khi biến mất, Tiêu Tả tiến vào phòng nhỏ, bên trong ánh sáng sáng ngời vài phần, phòng nội cũng không rộng mở, ở nho nhỏ giữa phòng vị trí, có một phương thạch đài, ở thạch đài phía trên, lẳng lặng phóng một quyển màu đỏ sẫm quyển trục. Đi lên trước tới, rất có hứng thú cầm lấy màu đỏ sẫm quyển trục, Tiêu Tả nhìn một chút, hoàng giai cao cấp công pháp, luyện hỏa đốt, là Tiêu gia cao cấp nhất hỏa thuộc tính đấu khí công pháp. Tiêu Tả nhìn trong tay công pháp, vô ngữ nói, nếu không phải ta xem qua nguyên tác, ta cũng không tin, Tiêu gia đã từng thế nhưng là viễn cổ tám đại gia tộc chi nhất, liền cái huyền giai công pháp đều không có, quá hố. Tiêu Tả lấy xong công pháp sau, xoay người hướng tới đấu khí các xuất khẩu đi đến, đến gần dày nặng đại môn bên cạnh, hơn 10 người bộ mặt lạnh nhạt hộ vệ chính chặt chẽ đổ cửa, ở môn rất chỗ. Một người mặt vô biểu tình lão giả chính ngồi ngay ngắn ở ghế dựa phía trên, trong tay cầm bút cùng thật dày sổ ghi chép. Lúc này lão giả trước mặt, chính bài không ít tộc nhân, mà sở hữu tộc nhân đều là từ trên người móc ra tìm kiếm đến đấu khí công pháp, làm đến lão giả đăng ký lúc sau. Lúc này mới ở hơn 10 người hộ vệ lạnh băng xem kỹ trong ánh mắt, từ kia nho nhỏ khe hở chung bài trừ đi. Đây là ra đấu khí các một loại trình tự, ở tiến vào đấu khí các phía trước. Tiêu Tả mọi người đã bị kỹ càng tỉ mỉ báo cho quá, cho nên lập tức cũng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Đấu khí các trung công pháp là gia tộc mười mấy thế hệ vất vả thu thập được, này đó công pháp, đối với Tiêu gia tới nói, cơ hồ là dừng chân ở Ô Thản thành căn cơ, cho nên, gia tộc đối chi có cực kỳ nghiêm khắc bảo hộ thi thố. Tiêu Tả đám người trong tay sở đánh giá thành tích pháp tài liệu, này đây một loại đặc thù mặc trúc đúc ra, loại này trúc mục. Chia làm tử mẫu hai thể, cơ thể mẹ chỉ có lớn bằng bàn tay, nhưng mà tử thể lại là có thể lan tràn chung quanh mấy chục mét. Dùng loại này tài liệu đúc ra công pháp quyền chủ, chỉ cần tộc trưởng trong tay nắm có cơ thể mẹ, như vậy bất luận cái gì tự mình đi ra cơ thể mẹ giám sát phạm vi công pháp, con đều đem sẽ bị cảm ứng. Trong tộc kia khối cơ thể mẹ mặc trúc giám sát phạm vi, vừa vặn là đem toàn bộ Tiêu gia bao quát trong đó, cho nên, này đó công pháp quyền chủ, chỉ cần vừa ly khai Tiêu gia, liền sẽ bị phát hiện. Đương nhiên, sự vô tuyệt đối, một ít thực lực cường đại người, cũng có thể đủ mạnh mẽ cắt đứt loại cảm ứng này. Bất quá, tới rồi loại này cấp bậc cường giả, ai sẽ không có chuyện gì tới đoạt một ít hoàng giai công pháp. Ở đội ngũ lúc sau đợi một lát thời gian, cũng rốt cuộc là đến phiên Tiêu Tả, đi ra phía trước, từ trong lòng móc ra công pháp quyển trục, đưa cho lão giả. Lão giả nhìn đến Tiêu Tả hơi hơi sửng sốt, gần nhất một đoạn thời gian, Tiêu gia nhất dẫn nhân chú mục chính là Tiêu Tả đi. Lão giả tiếp nhận Tiêu Tả trong tay công pháp quyền chủ, đem công pháp đăng ký lúc sau, lão giả thực mau đem chi phản hồi cho Tiêu Tả. Tiêu Tả liếc mắt một cái liền thấy được Tiêu Viêm cùng Tiêu Hân Nhi bọn họ, bởi vì Tiêu Tả so Tiêu Viêm đại một tuổi duyên cớ, cho nên năm nay Tiêu Viêm bọn họ còn không có hoàn thành nghi lễ trưởng thành đâu. Hiện tại Tiêu Viêm còn không có chọn lựa đấu khí công pháp. Hôm nay cũng là bị Tiêu Hân Nhi lôi ra tới xem náo nhiệt. Cho ngươi. Cố lên A. Tiêu Viêm. Tiêu Tả ác thú vị phát tác, đem trong tay công pháp quyền trục, tùy tay ném cho vẻ mặt kinh ngạc Tiêu Viêm, xoay người rời đi. Hoàng giai cao cấp công pháp, luyện hỏa đốt. Tiêu Viêm nhìn trong tay công pháp quyền trục, vẻ mặt khiếp sợ, đây là Tiêu gia đỉnh cấp công pháp, liền như vậy cho chính mình, Tiêu Tả rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tiêu Viêm đầy mặt nghi hoặc nhìn Tiêu Tả rời đi phương hướng. Nếu Tiêu Tả biểu ca cho ngươi, ngươi liền nhận lấy sao? Tiêu Hân Nhi kéo kéo Tiêu Viêm ống tay áo nói. Cảm ơn ngươi, Hân Nhi, nếu không phải ngươi hôm nay mang ta tới này, ta cũng sẽ không bạch đến một cái công pháp quyền chủ. Tiêu Viêm nghĩ nghĩ không nghĩ thông suốt, đơn giản cũng không nghĩ. Hi hi. Nghe được Tiêu Viêm khích lệ, Hân Nhi thủy linh linh đôi mắt, còn thành trăng non. Chương 22 Nhã Phi tỷ tỷ. Mai tại phòng đấu giá, dám bảo trong nhà. Mai tại phòng đấu giá thủ tịch bán đấu giá sư Nhã Phi, hiện tại chính kinh ngạc khẽ nhếch gợi cảm hồng nhuận cái miệng nhỏ, hai mắt ngơ ngác nhìn bãi ở trước mặt mấy chục bình đan dược, rất có thị giác đánh sâu vào đầy đặn bộ ngực, nhẹ nhàng hoa khởi kinh tâm động phách độ cung. Nay trong đó 10 bình là đấu giả đan, còn có 10 bình phá trứng đan, đấu giả đan liền không cần ta nhiều lời. nhị phẩm phá trướng đan có thể làm cửu tinh đấu giả đột phá đấu sư tỷ lệ gia tăng 2 thành. Ngồi ở nhã phi cách đó không xa Tiêu Tả, lên tiếng đem nàng bừng tỉnh lại đây. Tay ngọc nhẹ nhàng vỗ, vuốt ôn lương bạch ngọc bình, nhã phi bưng lên tới nhẹ ngửi ngửi, sau đó đưa cho bên cạnh Cốc Nhi. Tiếp nhận bạch ngọc bình, Cốc Nhi tinh tế kiểm tra rồi một phen, hơi có chút giật mình nói, thật là đấu giả đan còn có phá trướng đan. Nghe Cốc Nhi xác nhận, nhã phi mày đẹp nhẹ trọn trọn, lưu chuyển mê người sóng mắt ở trước mặt Tiêu Tả trên người đảo qua, ý cười doanh doanh mặt đẹp thượng, tràn ngập mê người vũ mị, không nghĩ tới Tiêu gia tứ trưởng lao thế nhưng là một vị luyện dược sư, không biết Cờ Linh Tơn đại sư cùng ngươi là cái gì quan hệ. Cờ Linh Tơn đại sư là ta sư tôn, bất quá sư tôn hiện tại đã rời đi Ô Thản Thành, này đó đan dược đều là từ ta tự mình luyện chế. Tiêu Tả nhàn nhạt nói. Vừa nghe Tiêu Tả nói, nhã phi cùng Cốc Ni đại sư hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Nhã phi xinh đẹp cười khẽ, hỏi, không biết Tiêu trưởng lão, này phê đan dược chuẩn bị như thế nào xử lý, là quá tuyên truyền 1-2 ngày lại bán đấu giá vẫn là lập tức bán đấu giá. Tiêu Tả từ trong lòng một trương dược liệu đơn tử, đưa cho nhã phi, tuyên truyền một chút lại bán đấu giá đi. Chờ đan dược bán đấu giá xong rồi sau, bán đấu giá đồng vàng cho ta đổi thành này đó dược liệu, còn thừa đồng vàng đổi thành 1 bậc ma hạch, sau đó dược liệu cùng ma hạch cùng nhau đưa đến Tiêu gia là được. Nhã phi tiếp nhận đơn tử nhìn một chút, sau đó giao cho một bên Cốc Ni đại sư, đối Tiêu Tả cười nói, ta sẽ mau chóng đem dược liệu cùng ma hạch đưa đến Tiêu gia. Ta còn có việc, liền không lâu đãi. Tiêu Tả tùy ý nói, xoay người rời đi nhà đấu giá. Nhìn Tiêu biến mất ở chỗ rẽ chỗ bóng dáng, nhã phi hẹp dài mắt đẹp híp lại, nhẹ giọng nói, này đó dược liệu, có cái gì không đúng sao? Cốc Ni thúc thúc. Cốc Ni khẽ gật đầu, thở dài một hơi, có chút cười khổ nói, này đó dược liệu chung có chút là tam phẩm đan dược, tụ linh đan dược liệu, vị này Tiêu gia tứ trưởng lao ở đan dược thượng thiên phu thật là quá khủng bố. Nghe vậy, nhã phi mặt đẹp cũng là biến đổi, thất thanh nói, tam phẩm đan dược, chẳng lẽ nói Tiêu Tả đã là tam phẩm luyện dược sư, hắn không phải mới 16 tuổi sao? Cốc Nhi tưởng tượng đến chính mình hiện tại vẫn là một vị nhị phẩm luyện dược sư, có chút ngũ vị trần tạp nói, đúng vậy. Như vậy tuổi trẻ tam phẩm luyện dược sư, trừ bỏ Tiêu Tả bản thân thiên phú không đơn giản mà thôi, còn phải có một vị phi thường lợi hại đạo sư mới được, xem ra Cờ Linh Tơn đại sư ít nhất là lục phẩm luyện dược sư, thậm chí càng cao. Lục phẩm luyện dược sư. Thêm ma đế quốc đệ nhất luyện dược sư Cổ Hà, cũng mới bất quá là ngũ phẩm luyện dược sư A. Nhã phi kinh ngạc dương cái miệng nhỏ, mắt đẹp giữa dòng động tia sáng kỳ dị, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, chứ không nói hắn sau lưng Cờ Linh Tơn đại sư, chỉ là như vậy tuổi trẻ tam phẩm luyện dược sư. Nếu có cơ hội, nhất định phải mượn sức hắn. Không thể không nói, mải tập phòng đấu giá tuyên truyền hiệu quả đích sát phi thường cường đại. Ở Tiêu Tả đem đấu giả đàn cùng phá trướng đan giao cho đấu giá hội gần 1 ngày lúc sau, cơ hồ Ô Thản Thành lớn lớn bé bé sở hữu thế lực, đều biết được tin tức này, tức khác, mọi người, đều là tâm huyết sôi trào lên. Cùng lần trước đấu giá hội sở bán đấu giá huyền giai cao cấp công pháp bất đồng, cái loại này giá trên trời vật phẩm, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy thế lực lớn đủ tư cách chủ mua, mặt khác thực lực yếu kém thế lực, đều chỉ phải lực bất tòng tâm. Mà đấu giả đan cùng phá trứng đan, đối rất nhiều người tới nói, lại là muốn có vẻ càng thêm hiện thực một ít, vì có thể làm chính mình con cháu mau chóng tăng lên thực lực. Rất nhiều trưởng bối, đều nguyện ý tiêu tiền mua sắm loại này lợi ích thực tế rồi lại không phải đặc biệt sang quý đồ vật. Đương đấu giả đan cùng phá trứng đan ở Ô Thản trong thành truyền đến ồn ào huyên náo là lúc, Tiêu Tả lại ở giúp Tiêu gia luyện chế đan dược. Tiêu Tả cấp Tiêu gia luyện chế chính là cầm máu tán cùng hồi khí tán. Này hai loại đan dược đều là không bằng lưu đan dược, là bán cho những cái đó võ giả sử dụng, nếu không phải bởi vì Tiêu Tả là người của Tiêu gia, Tiêu Tả mới sẽ không lãng phí thời gian luyện chế này đó không bằng lưu đan dược đâu. Bất quá còn tốt là, cầm máu tán cùng hồi khí tán, bởi vì là bất nhập lưu đan dược duyên cớ, Tiêu Tả có thể một lần luyện một đống, đảo cũng không cần lãng phí bao nhiêu thời gian. 10 ngày sau, Tiêu gia bởi vì Tiêu Tả luyện chế cầm máu tán cùng hồi khí tán, đem Ô Thản Thành mặt khác 2 tộc chèn ép đi xuống, lúc sau thông qua mạch phòng đấu giá chứng minh, Tiêu gia tứ trưởng lão Tiêu Tả kỳ thật là một vị tam phẩm luyện dược sư, tin tức này nháy mắt truyền khắp toàn bộ Ô Thản Thành, cũng trở thành áp suy sụp thêm liệt gia tộc cùng áo ba gia tộc cộng rơm cuối cùng, Tiêu gia danh xứng với thực trở thành Ô Thản Thành đệ nhất gia tộc. Tiêu gia nếu đã trở thành Ô Thản Thành đệ nhất gia tộc, hơn nữa đối với hiện tại ta tới nói, Ô Thản Thành quá nhỏ, là thời điểm rời đi, chúng ta đi cùng người quen cáo biệt một chút liền rời đi đi. Ngươi nói đúng đi. A Nặc. Tiêu Tả đối một bên đứng A Nặc cười nói. Thiếu gia nói đều là đúng. A Nặc lộ ra một cái cứng đờ tươi cười, ngay sau đó lại khôi phục thành mặt vô biểu tình bộ dáng. Tiêu Tả bị A Nặc tươi cười hoảng sợ, vô ngữ nói, ngươi quả nhiên không thích hợp cười. Tiêu Tả lắc lắc đầu, mang theo A Nặc đi trước mặt tập phòng đấu giá. Nhã Phi ưu nhã ngồi ở ghế, chân phải đắp bên trái chân phía trên, thật dài mà sườn xám phía dưới lộ ra một đoạn mê người tuyết trắng. Lúc này Nhã Phi, tay ngọc chính cầm một quyển thật dài trang giấy, hảo một lát sau, mới vừa rồi đem mặt trên tài liệu xem xong, vũ mị trên má hiện lên một mạt kinh dị. Ngẩng đầu, nhìn bên cạnh Tiêu Tả, ngạc nhiên nói, Tiêu Tả đệ đệ, ngươi như thế nào lộng nhiều như vậy dã ngoại sở cần địa vật tư? Chẳng lẽ tính toán ra xa nhà không thành? Ân, ta mấy ngày nay liền phải rời đi Ô Thản Thành, có lẽ 1-2 năm mới có thể trở về. Nghe được Nhã Phi như vậy kêu chính mình, Tiêu Tả có hay không biến vặn, mấy ngày trước lần đầu tiên như vậy bị Nhã Phi kêu thời điểm, Tiêu Tả còn có điểm không thích ứng, hiện tại đã thói quen. 1-2 năm. Nghe vậy, Nhã Phi lại lần nữa sửng sốt, cả kinh nói, sao muốn lâu như vậy? Ngươi tính toán làm gì? Ô Thản Thành quá nhỏ. Tiêu Tả nhàn nhạt nói, cũng là, đối với ngươi tới nói, Ô Thản Thành đích xác quá nhỏ. Lấy ngươi tu luyện thiên phú, vẫn luôn lưu tại Ô Thản Thành, cũng đích xác khó có thể trở thành cường giả chân chính. Hơi hơi gật gật đầu, Nhã Phi nhẹ giọng nói, vị này chính là. Nhã Phi chỉ vào A Nặc hỏi, đây là Tiêu Tả lần đầu tiên lấy Tiêu Tả cái này thân phận, mang A Nặc tới gặp nàng. Vị này chính là ta hộ vệ, A Nặc. Giống nhau đấu linh cường giả đều không phải đối thủ của hắn Nga. Tiêu Tả cười nói. Như vậy cường. Nhã Phi nghe được Tiêu Tả nói có chút giật mình, bất quá thực mau liền bình thường trở lại. Rốt cuộc Tiêu Tả phía sau có vị sâu không lường được sư phó. Phiên thoái giúp ta đem vật tư chuẩn bị tốt đi, sở yêu cầu mà tiền, liền từ tạp trung khấu đi thôi. Từ trong lòng móc ra một trương đạm kim sắc tấm cạn, Tiêu Tả đem chi để hướng Nhã Phi. Nhã Phi xinh đẹp cười. Không có tiếp, nếu ngươi cho ta là bằng hữu, liền không cần khách khí như vậy, mấy thứ này liền tính là ta cái này tỉ tỉ đưa cho ngươi lễ vật. Nói phất tay gọi tới một người thị nữ, đem trang giấy giao từ nàng, phân phó này tiến đến xử lý. Tiêu Tả hơi hơi mỉm cười cũng không có cự tuyệt, từ trong lòng lấy ra 2 bình đan dược, đưa cho Nhã Phi, một khi đã như vậy ta cũng không cùng ngươi khách khí, đây là ta cho ngươi đáp lễ. Nhã Phi tiếp nhận đan dược vừa thấy. Khẽ cười nói, một viên đấu giả đan cùng một viên phá trướng đan, đệ đệ này 2 kiện lễ vật, nhưng không xứng với đệ đệ cái này tam phẩm luyện dược sư thân phận. Này viên đấu giả đan cũng không phải là bình thường đấu giả đan, này viên đấu giả đan là 9 văn đấu giả đan, vừa lúc ngươi hiện tại là một tinh đấu giả tu vi, ăn này viên 9 văn đấu giả đan, ngươi tu vi là có thể trực tiếp đột phá đến 9 tinh đấu giả, này viên phá trướng đan cũng là một viên hoàn mỹ cấp phá trướng đan. Có thể làm ngươi 100% đột phá đấu sư, thế nào có hay không thực cảm động? Có phải hay không tưởng lấy thân báo đáp a? Nhã Phi tỉ tỉ. Tiêu Tả vẻ mặt hài hước mà nhìn cái miệng nhỏ càng trương càng lớn Nhã Phi. Tiêu Tả nói xong, Nhã Phi nhìn đến Tiêu Tả vẻ mặt hài hước biểu tình, cho Tiêu Tả một cái phong tình vạn trùng xem thường, mắt đẹp trung lộ ra một mặt ít coi ôn nhu, 9 văn đấu giả đàn cùng hoàn mỹ phá trướng đan, đều là có thị trường nhưng vô giá đáng dược. Tuy rằng vẫn là nhị phẩm đan dược, nhưng là giá trị đã có thể so với ngũ phẩm đan dược. Chương 23 xuất phát. Một người tiềm lực vô hạn luyện dược sư, liền tính là bồi thượng tỷ tỷ chính mình, ta cũng cam tâm tình nguyện a. Tiêu Tả một tiếng so ngày xưa nhiều vài phần thành ý xưng hô, làm đến Nhã Phi hẹp dài mắt đẹp cong lên mê người mà vui vẻ độ cung, tay ngọc nâng hương má, con ngươi nhìn chằm chằm thiếu niên kia thanh tú khuôn mặt, thon dài lông mi run rẩy mà nhẹ chớp chớp. Nhàn nhạt vũ mị dụ hoặc, hiện lên ở kia trương quyến rũ thành thục mặt đẹp phía trên. Phiếm dụ hoặc tê dại thanh âm, làm đến Tiêu Tả đầu quả tim run rẩy, chợt cười khổ lắc lắc đầu. Nữ nhân này, quả thực chính là cái chuyên vì câu dẫn nam nhân trời sinh bưu vật. Nếu là đổi cái không người địa phương cùng với định lực kém một chút nam tử, chỉ sợ sớm đã nhịn không được trong lòng dục hỏa, đem chi mạnh mẽ ấn ở trên mặt đất cấp làm. Ha ha, không đùa người chơi. Kia hơi có chút dồn dập tiếng hít thở, làm đến Nhã Phi hồng nhuận môi khơi mào một mặt đắc ý cười khẽ, nàng thực thích làm đến vị này bình tĩnh đến có chút quá mức thiếu niên, ở nàng trước mặt lộ ra cái này tuổi vốn nên có ngây ngô cùng thẹn thùng. Chủ nhân, bình tĩnh, quá mất mặt. Tiêu Tả bên thai truyền đến nho nhỏ, kia hận sắt không thành thép thanh âm, nói đến cùng cho dù là hiện tại Tiêu Tả, cũng bất quá là cái có sắc tâm không sắc đảm tiểu sử nam mà thôi. Câm miệng. Tiêu Tả thẹn quá thành giận nói, ở những người khác trước mặt Tiêu Tả có thể giả bộ một bộ cao lãnh bộ dáng, nhưng là ở nho nhỏ trước mặt, Tiêu Tả là cái dạng gì người, chính là rõ ràng. Hừ, không để ý tới ngươi, người xấu chủ nhân. Nho nhỏ khí hừ một tiếng, không nói chuyện nữa. Tiêu Tả đệ đệ, ta thực chờ mong, đưa ngươi lại lần nữa trở lại Ô Thản Thành khi, sẽ đạt tới loại nào cấp bậc. Ngọc Dung Thượng Vũ mị ý cười bỗng nhiên vừa thu lại, Nhã Phi nhẹ giọng nói. Nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Hơi hơi mỉm cười, Tiêu Tả ngẩng đầu nhìn xa mảnh ở ngoài kia bước nhanh đi tới thị nữ, chậm rãi ngồi dậy, vây vây tay, cười nói, ta đi rồi, này chỉ sợ là cáo biệt phía trước cuối cùng một lần tới ngươi nơi này. Doanh Doanh đứng lên, Nhã Phi xinh xắn đứng ở Tiêu Tả trước người, nhìn trước mắt vị này khóc khóc thiếu niên, Nhã Phi trong lòng lại sinh ra một mạt khắc thường tình tố. Nhìn trước mắt tràn ngập dụ hoặc lực Nhã Phi, Tiêu Tả vẫn là không có nhịn xuống, cánh tay một phen ôm này không biết bị Ố Thản Thành nhiều ít nam nhân thèm nhỏ dãi hoàn mỹ vòng eo, Tiêu Tả có thể cảm nhận được, ở hắn ôm Nhã Phi là lúc, người sau thân thể, đông cứng cứng lên, hảo một lát sau, mới vừa rồi lần thứ hai hồi phục mềm mại. Ngơ ngác đứng ở tại chỗ, Nhã Phi bị Tiêu Tả lớn mật động tác hoảng sợ, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Tả đôi mắt, đem Tiêu Tả xem có chút chột dạ. Tiêu Tả vội vàng lấy ra Bạo Vũ Lê Hoa Châm tiến hóa bản, châm hoa đua nở châm phóng tới Nhã Phi trong tay, có chút xấu hổ nói, cái này ám khí gọi là châm hoa đua nở châm, có thể một lần bắn ra trăm cái độc châm, uy lực có thể bắn chết giống nhau đấu linh cường giả, mỗi lần sử dụng sau, làm lệnh 10 phút sau, là có thể đủ lại lần nữa sử dụng. Nhã Phi nhìn trong tay châm hoa đua nở châm, nhìn nhìn lại có chút xấu hổ Tiêu Tả, mặt đẹp tiến đến Tiêu Tả trước mặt, khẽ cười nói, ngươi vừa mới có phải hay không lại tưởng như thế nào đẩy ngã ta a? Không có. Tuyệt đối không có. Nghe Nhã Phi trên người tản ra, nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, Tiêu Tả vẻ mặt kiên quyết phủ quyết nói. Thật sự không có sao. Nhã Phi hai tay hoàn Tiêu Tả eo, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Tả đôi mắt, miệng phun lan hương hỏi. Cái kia. Thời gian kia không còn sớm, ta phải đi. Hẹn gặp lại a. Mồ hôi đầy đầu Tiêu Tả một phen tránh ra Nhã Phi đôi tay, sau đó lấy quá môn khẩu chỗ, kia bởi vì hắn cùng Nhã Phi lúc trước kia thân mật động tác, mà trợn mắt há hốc mồm thị nữ trong tay nạp giới, chật vật bất kham chạy. Nhã Phi nắm chặt trong tay trăm hoa đua nở châm, mặt đẹp bay lên một mạt mê người ửng đỏ, nhìn chằm chằm Tiêu Tả chật vật bóng dáng, rồi nói, thật là cái có sắc tâm không sắc đảm tiểu quỷ đầu, bất quá. Ta thích. Từ phòng đấu giá ra tới. Tiêu Tả liền chạy về Tiêu gia, bất quá dọc theo đường đi bên thai đều vang nho nhỏ, kia vui sướng khi người gặp họa thanh âm, ở nàng trước mặt Tiêu Tả thật sự duy trì không được một tia uy nghiêm. Ở đem sở hữu vật tư chuẩn bị đầy đủ hết lúc sau, Tiêu Tả lại cùng Tiêu Hân Nhi bọn họ mấy cái quen thuộc Tiêu gia các đệ tử chào hỏi, sau đó cùng Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão cáo từ sau, Tiêu Tả liền mang theo An Nặc rời đi Ô Thản Thành, bước lên tân lữ trình. Đen nhánh bầu trời đêm, một vòng trăng rằm, cô độc treo nảy thượng, nhàn nhạt thanh lanh ánh trăng, sái lạc đại địa. Đen nhánh tiểu rừng rậm bên trong, nhàn nhạt lửa trại, huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy lên, vì yên tĩnh đêm tối, mang đến một kia ấm áp ánh sáng. Lửa trại bên cạnh, thiếu niên nghiêng dựa vào thân cây, trong tay chủ y, có chút nhàm chán đùa bỡn cháy mầm. Lúc này Ly Tiêu Tả rời đi Ô Thản Thành đã qua đi 7 ngày, mới bắt đầu mới mẻ cảm, ở cô đơn lên đường trùng, cũng đã đạm đi rất nhiều. Nếu không phải dọc theo đường đi có An Nặc làm bạn, hơn nữa thỉnh thoảng cùng nho nhỏ, nói nhau nhau miệng, Tiêu Tả chỉ sợ sẽ nhàm chán chết. An Nặc, chúng ta hiện tại ở địa phương nào? Tiêu Tả đối An Nặc hỏi, An Nặc trong não mặt chứa đựng rất nhiều đấu khí đại lục tư liệu, chung kết giả bản thân chính là một cái hành tẩu máy tính. Thiếu gia, chúng ta hiện tại nơi địa phương là Ma Thú Sơn Mạch phía đông, từ nơi này đi ngang qua quán nó, là có thể tới thắp qua người đại sa mạc. A Nặc mặt vô biểu tình nói. Tính, không nghĩ như vậy nhiều trước ngủ đi. Nghe xong A Nặc trả lời, Tiêu Tả từ nạp giới chung, lấy ra một kiện lều trại chui đi vào, A Nặc còn lại là trước sau như một canh giữ ở bên ngoài. Mặt trời chói chang, nóng cháy cực nóng, đem bùn đất mặt đất phơi đến cái khe bốn khai, bàn chân đạp ở cứng rắn bùn đất phía trên, tức khắc một cổ sóng nhiệt từ lòng bàn chân ùa vào, làm đến đi đường người ở đổ mồ hôi đầm địa rất nhiều, không ngừng mắng nảy quỷ thời tiết. Rộng mở hoàng thổ mặt đường phía trên, một vị người mặc màu trắng ngắn tay thiếu niên, phía sau đi theo một vị thân xuyên hắc y rìa đại hán. Thiếu niên mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ kêu lên, nóng quá. A Nặc, chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ, ở trời tối phía trước, muốn đuổi tới phụ cận trấn nhỏ mới được. Vị này thiếu niên đúng là đuổi nửa tháng lộ Tiêu Tả, phía sau đi theo tự nhiên là chung kết giả A Nặc. Ở sát trời dần dần ám xuống dưới phía trước, Tiêu Tả rốt cuộc là tới nhất tới gần Ma Thu Sơn Mạch một khu nhà trấn nhỏ. Trấn nhỏ tên là Thanh Sơn Trấn, bởi vì tới gần Ma Thu Sơn Mạch duyên cớ, lại bị xưng là Ma Thu Trấn Nhỏ. Trấn nhỏ bên trong, nhiều nhất đám người, tự nhiên là những cái đó suốt ngày ở vết đao thêm huyết lính đánh thuê, bọn họ kết bè kết đội, cho nhau ôm khuỷu tay, ở trên đường phố nước miếng tung bay, không kiêng nể gì thảo luận trấn nhỏ chung nơi nào nữ nhân nhất có hương vị, nơi nào rượu nhất liệt, nơi nào ma thú nhất hung ác. Hành tàu ở từ đá xanh phô liền mà thành đường phố phía trên, Tiêu Tả sờ soạng một phen mồ hôi trên trán, cười nói, cuối cùng nhìn thấy người sống. Nay nửa tháng nhưng đem Tiêu Tả cấp nhàm chán trong lòng ngực, sinh hoạt ở trong đám người, là người thiên tính, có lẽ về sau Tiêu Tả có thể chịu đựng một mình tu hành buồn tẻ sinh hoạt, con nhưng lại không phải hiện tại. Đường phố hai bên, có không ít cửa hàng, hơn nữa bởi vì địa lợi duyên cớ, nhân khí còn rất là hòa bạo, Tiêu Tả mang theo A Nặc một bên hành tẩu, một bên đánh giá chung quanh đủ loại kiểu dáng cửa hàng. Đương này ánh mắt dừng ở một chỗ chiếm địa rất là rộng mở dược liệu cửa hàng sau, lại là ngăn hạ bước chân, hơi trầm ngâm sau, đó là bước đi vào này sở danh vị vạn dược trai tiệm bán thuốc. Bởi vì luyện dược sư duyên cớ, Tiêu Tả đối với vũ khí, da ma thú mao vài thứ kia không nhiều lắm hứng thú, nhưng đối các loại quý trọng dược liệu, lại là hứng thú cực đùng. Đi vào rộng mở cửa hàng, trong tiệm bị treo ở trên vách tường ánh trăng thạch chiếu đến giống như ban ngày, lúc này cửa hàng chung, dòng người rất là không ít, nhân viên cửa hàng cũng đều là cực kỳ bận rộn, cho nên đảo tạm thời còn không có người tiếp đón mới vừa tiến vào Tiêu Tả. Đương hắn đem quầy thượng tất cả đồ vật sau khi xem xong, lại là có chút thất vọng lắc lắc đầu, tuy nói trong đó cũng không thiếu một ít trung cấp dược liệu, bất quá kia đối hiện tại Tiêu Tả, lại không nhiều lắm tác dụng. Liên ở Tiêu Tả chuẩn bị tay không mà về là lúc, lung tung ngó động khóe mắt, lại là chợt một đốn. Ánh mắt xuyên thấu qua trong suốt quầy, Tiêu Viêm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhất góc chỗ một cây đỏ như máu nhân sâm, sau một lúc lâu, liếm liếm môi, dường như không có việc gì đi vào quầy, thấp hèn đầu, lại lần nữa đánh giá một phen kia căn đỏ như máu nhân sâm. Khu! Phiền toái giúp ta đem thứ này lấy ra một chút. Chậm rãi thu hồi có chút tham lam cùng hưng phấn ánh mắt, Tiêu Tả ngẩng đầu, đối với một người đi tới nam nhân viên cửa hàng mỉm cười nói. Bị gọi lại thanh niên nhân viên cửa hàng, nghiêng liếc mắt một cái người mặc bình thường Tiêu Tả, lại nhìn thoáng qua hắn sở yêu cầu vật phẩm, ở hiện chỉ là một cây cấp thấp dược liệu huyết tham sau, tức khắc có chút không kiên nhẫn bĩu môi, sắc mặt cứng đờ từ quầy trung tướng chi lấy ra, huyết tham, cấp thấp dược liệu, 200 đồng vàng. Chương 24 sơ ngộ tiểu y y tiên. Cũng không có để ý nhân viên cửa hàng kia phó mắt chó xem người thấp thái độ, Tiêu Tả trong lòng cười lạnh một tiếng. Tùy tay tiếp nhận này căn bị cho rằng là cấp thấp dược liệu huyết tham. Tiêu Tả tiếp nhận huyết tham sau, đối nhân viên cửa hàng hỏi, các ngươi trong tiệm còn có mặt khác huyết tham sao? Nếu có ta nguyện ý phê lượng mua sắm. Nhân viên cửa hàng nghe được Tiêu Tả nói, hơi hơi sửng sốt, nhìn đến Tiêu Tả ngón tay thượng nạp dưới sau, vội vàng lộ ra nịnh nọt tươi cười, tiên sinh, thỉnh chờ một lát, ta lập tức đi lấy. Nhân viên cửa hàng ở đi rồi không lâu, đó là bước nhanh đi ra. Đem trong tay bưng mà tiểu hộp gỗ đặt ở quầy thượng, cười nói, tiên sinh, nơi này cùng sở hữu 227 huyết tham, ngài là toàn bộ mua sắm sao. Ánh mắt ở tiểu hộp gỗ chung mà những cái đó huyết tham chung đảo qua, sau một lát, Tiêu Tả ánh mắt lộ ra một tia mừng thầm, nói, giúp ta tất cả đều bao đứng lên đi. Tiên sinh, tổng cộng là 45.600 cái đồng vàng. nhân viên cửa hàng mau mà báo ra giá cả. Tiêu Tả lấy ra một trương còn có 5 vạn đồng vàng kim sắc tấm cạt đưa cho nhân viên cửa hàng, đem huyết tham tất cả đều thu được nạp giới chung, sau đó tiếp nhận tìm về tấm cạt, xoay người rời đi tiệm thuốc. Tiêu Tả tìm một gian khách sạn đi trước ở xuống dưới, ngồi ở trên giường Tiêu Tả, từ nạp giới chung lấy ra 3 viên huyết tham. Này 3 viên huyết tham cùng bình thường huyết tham không giống nhau, này 3 viên huyết tham hẳn là gọi là huyết ngọc tham. Huyết tham là một bậc dược liệu, là dựa vào hấp thu máu sinh trưởng, giống nhau huyết tham sở sinh trưởng địa phương đều là một ít chiến trường bên, nhưng là huyết tham bên trong cũng có một ít biến dị huyết tham, loại này huyết tham đã kêu làm huyết ngọc tham, nhưng là cùng huyết tham bất đồng, huyết ngọc tham là ngũ cấp dược liệu, là luyện chế ngũ cấp đan dược cường thể đan dược liệu chi nhất, cũng đủ cường thể đan có thể làm người thân thể cường hóa có thể so với cùng đẳng cấp ma thú. Một viên huyết ngọc tham giá trị ở 50 vạn đồng vàng đến 70 vạn đồng vàng chi gian, cho nên Tiêu Tả lần này kiếm lời không sai biệt lắm 150 vạn đồng vàng tả hữu. Quả nhiên bên ngoài nơi nơi đều là kỳ ngộ a. Tiêu Tả thu hảo huyết ngọc tham sau, cảm thấy mỹ mãn ngủ. Yên tĩnh đêm, im mắng lưu quá, đương ngày thứ 2 sắc trời vừa mới tờ mở sáng khi, kia ngủ say chung Tiêu Tả, đó là đúng giờ mở bừng mắt mắt, trong khoảng thời gian này dã ngoại sinh hoạt, đã làm đến hắn đem đồng hồ sinh học điều tiết đến cực kỳ hợp lý. Vẫn là ngủ ở trên giường thoải mái. Rồi một cái lười eo, nghe trong cơ thể truyền ra kia cổ bùm bùm tiếng vang, Tiêu Tả khuôn mặt dương thượng một mặt vừa lòng mà tươi cười. Từ trên giường nhảy xuống, Tiêu Tả ở trong phòng đơn giản rửa mặt một chút, thay đổi một thân màu làm kính trang, rời đi khách sạn. Ma thú sơn mạch trùng, ma thú hoành hành. Nguy hiểm thật mạnh, đơn người hành tẩu ở trong đó, dễ dàng nhất tao tới ma thú tiến công, cho nên, giống nhau vào núi lính đánh thuê, trừ bỏ một ít kẻ tài cao gan cũng lớn ở ngoài, mặt khác mà, phần lớn đều là thành đàn kết bạn tiến vào. Ở trấn nhỏ cửa, đã có không ít lính đánh thuê vây quanh tại đây, từng tiếng thét to, không ngừng tiếp đón suy nghĩ muốn vào vùng núi đơn độc lính đánh thuê. Trấn nhỏ thượng lính đánh thuê, đại khái chia làm 3 loại, một loại đó là đã tạo thành nghiêm mật tổ chức dòng binh đoàn, loại này dòng binh đoàn, ở Thanh Sơn trong trấn chỉ có tam chi, nhân số đều ở 100 người tả hữu, đoàn viên thực lực phần lớn đều ở đấu giả phía trên, hơn nữa nghe nói tam chi dòng binh đoàn đoàn trưởng, đều là đấu sư cấp bậc cường giả, có thể nói là Thanh Sơn trong trấn thế lực cường đại nhất chi. Đệ nhị loại lính đánh thuê, đó là một ít lâm thời lính đánh thuê đội ngũ, loại này đội ngũ giống nhau đều là làm xong một lần nhiệm vụ liền giải tán, lẫn nhau tín nhiệm độ cùng với phối hợp ăn ý độ, xa xa so ra kem cái loại này chính quy dòng binh đoàn. Loại thứ 3 lính đánh thuê, đó là những cái đó đơn người độc hành mà lính đánh thuê, những người này, giống nhau đều là có vài phần bảo mệnh dưới nền đất bài. Lúc này trấn nhỏ cửa chỗ này đó lớn tiếng thét to lính đánh thuê, đó là thuộc về đệ nhị loại. Liên ở Tiêu Tả chuẩn bị một mình tiến vào ma thu sơn mạch thời điểm, trấn nhỏ cửa chỗ đông nhiên xôn xao lên, một tiếng hưng phấn hô to thành, vang lên, vạn dược trai muốn vào ma thu sơn mạch hái thuốc, đồng hành còn có tiểu y y tiên Nga, danh ngạch chỉ có 50 danh, thực lực muốn ở nhị tinh đấu giả phía trên, các vị nắm chặt. Hô to thanh làm đến ầm ĩ trấn nhỏ cửa hơi hơi yên tĩnh, một lát sau, mọi người hai mặt nhìn nhau một hồi, tự nhận đạt tới điều kiện lính đánh thuê. Tức khắc phía sau tiếp trước đối với tên kia người mặc vạn dược trai phục sức trung niên nhân dũng đi. Ngơ ngác nhìn đột nhiên điên cuồng lên các dòng binh, Tiêu Tả chớp chớp mắt, trầm ngâm nháy mắt, thế nhưng cũng là bán mạng đối với trong đám người tê đi. Đương nhiên Tiêu Tả không phải nói sợ hai gặp được ma thú, Tiêu Tả sở dĩ như vậy, là bởi vì nghe được tiểu y y tiên tên, Tiêu Tả đối với tiểu y y tiên tên này nhưng không xa lạ, tiểu y y tiên là ai? Tiểu y y tiên đấu phá thương khung trung nữ vai phụ trí nhất, Tiêu Viêm ở ma thú sơn mạch rèn luyện khi nhận thức nữ hài, quan hệ cực kỳ ái muội. Sau tu luyện 7 màu độc kinh, bổn vi ách nạn độc thể, thực độc tu luyện, vạn độc không xâm, toàn thân độc khí. Có vân ách nạn độc thể, sinh với ách nạn, chết vào ách nạn, tóc vì màu bạc. Sau với gia vân đế quốc sáng lập độc tông, gia vân nhân xưng này vì thiên độc nữ. Thu ách nạn độc thể bùng nổ độc khí. Đã tiến giai đến đấu tông 4 sao. Tiểu y thì tiên bởi vì ách nạn độc thể chiêu đổi giết, sau bị Tiêu Viêm cứu ra cũng giúp này kết thành độc đan giải quyết ách nạn độc thể. Sau lại ở đi cổ tộc phía trước, dược lão làm tiểu y thì tiên đi một chỗ cổ mộ, tiểu y thì tiên ở cổ mộ trung tìm được rồi hoàn toàn khống chế ách nạn độc thể phương pháp, do đó tu luyện thành công, thực lực cũng đạt tới thất tinh đấu tôn, hơn nữa trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất chân chính khống chế ách nạn độc thể người, tiểu y đi tiên lại mượn dùng đan dược, tới một tinh đấu thánh chính tự. Như vậy có tiềm lực người gặp, nếu không thu với dưới trướng, sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Tiêu Tà âm thầm nghĩ đến. Tiêu Tà đẩy ra đám người thấy rõ ràng tiểu y đi tiên bộ dáng, tiểu y đi tiên thân xuyên một bộ đạm màu trắng váy áo, dung mạo tuy rằng không tính là tuyệt sắc, nhưng lại cũng có thể nói là khó gặp mỹ nhân, đạm nhiên mỉm cười gương mặt, lộ ra một cổ tươi mát linh hoạt kỳ ảo khí chất, này cổ không giống người thường khí chất, tức khắc làm đến nữ tử mị lực đại biên độ bay lên. Ánh mắt ở tiểu y tiên trên người xoay chuyển, cuối cùng ngừng ở kia bị một cái lục mang thúc eo liếu phía trên, nhìn kia không đủ thon thon một tay có thể ôm hết eo liếu, Tiêu Tà trong mắt trung xẹt qua hứa chút kinh diễm. Mặc kệ là Tiêu Hân Nhi, Tiêu Mỹ Nhi liền tính là Nhã Phi cũng giống nhau, ở Tiêu Tà gặp qua nữ nhân trùng, tiểu y tiên eo nhất tinh tế cùng nhu nhược. Tiểu y tiên tên tuổi, tại đây thanh sơn chấn nhỏ, quả thực so cái gì đều dùng được, 50 cái danh ngạch, cơ hồ làm đến mọi người đoạt phá đầu, bất quá Tiêu Tà bằng vào chính mình nhanh nhẹn thân thủ, vẫn là vọt tới phía trước. Còn có cuối cùng một cái danh ngạch. Trung niên nhân cười tủm tỉm dơ dơ lên trong tay ra dê quấn, đối với chen chúc đám người cười nói. Ta. Tiêu Tà ra tiếng nói. Ách. Nhìn trước mặt này tuổi nhìn qua bất quá 16-17 thanh tú thiếu niên, trung niên nhân sửng sốt, chợt cười nói, tiểu huynh đệ, vê đút chúng ta điều kiện là yêu cầu nhị tinh. Đấu giả. Trung niên nhân đặc biệt cường điệu một chút cuối cùng bốn chữ, hiển nhiên, hắn cũng không tin tưởng này năm ấy mười mấy tuổi thiếu niên, đặt tới điều kiện. Tiểu Thí Hải, không cần quấy rối. Tiểu tử tránh mau một bên đi. Đừng lãng phí đại gia nhóm thời gian. Nhìn thấy thế nhưng bị một người thiếu niên đoạt đi cuối cùng một cái danh ngạch, bên ngoài lính đánh thuê đại hán, tức khắc hùng hùng hổ hổ nói. Nghệ thuật chính là nổ mạnh. Nghe được chung quanh hùng hùng hổ hổ thanh âm, Tiêu Tà nhíu nhíu mày, nháy mắt kiếp nổ kia mấy cái mắng nhất hung lính đánh thuê trước mặt không khí. Phanh phanh phanh mấy cái mắng nhất hung lính đánh thuê, nháy mắt bị nổ bay đi ra ngoài, tuy rằng không khí nổ mạnh uy lực không có quá lớn. Nhưng là làm cho bọn họ nằm thượng nửa tháng vẫn là thực dễ dàng. Hiện tại hẳn là đủ rồi đi. Tiêu Tà đối trung niên nhân cười nói. Trung niên nhân nhìn nhìn, kia mấy cái bị tạc ngất xỉu đi, đấu giả cấp bậc lính đánh thuê, chiều chiều khoe miệng, đương nhiên có thể, cuối cùng một người, đó là ngươi, lính đánh thuê tiền thù lao là 500 cái đồng vàng, qua lại hộ tống chúng ta vạn dược trai hái thuốc đội an toàn, đợi lát nữa sẽ trước phó ngươi giống nhau tiền thù lao, mặt khác một nửa. Tắc phải về tới thời điểm, mới có thể phó cấp. Tiêu Tà đương nhiên không để bụng 500 cái đồng vàng, mục đích của hắn là vì tiếp xúc gần gũi tiểu y y tiên, hiện tại vào hộ vệ đội, tiếp xúc tiểu y y tiên liền dễ dàng. Nhìn thấy cuối cùng một cái danh ngạch bị này không biết từ nào toát ra tới tiểu gia hỏa cấp đi, chung quanh vây xem lính đánh thuê, tức khác chỉ phải hậm hực rời đi, trên mặt đất chỉ để lại mấy cái bị tạc ngất xỉu đi xui xẻo trứng, chứng minh đã từng phát sinh hết thảy. Yên tĩnh rừng rậm bên trong, đại đội nhân mã an tĩnh hành tẩu, từng đôi cảnh giác ánh mắt, không ngừng ở chung quanh cây cối trung âm u địa phương đảo qua, bàn tay gắt gao nắm bên hông vũ khí, tùy thời chuẩn bị ứng phó hết thể đột chạm hướng. Chương 25 tầm bảo. Làm đã ở ma thú sơn mạch lăn lộn nhiều năm lão lính đánh thuê, cho nên tuy rằng là lần đầu tiên hợp tác, nhưng lại đều có thể vẫn duy trì cơ bản ăn ý, ánh mắt đan xen gian. Cũng có thể từ đối phương trong ánh mắt phân biệt một ít đại biểu nguy hiểm cùng an toàn tín hiệu. Vẻ mặt nhẹ nhàng thích ý, đi ở phía trước Tiêu Tà, nhìn nhìn phía sau kia ở vào thật mạnh hộ vệ trung vạn dược trai hái thuốc đội, tầm mắt tùy ý ở đội ngũ trung đảo qua, cuối cùng dừng lại ở kia giống như bị chúng tinh phùng nguyệt giống nhau vây quanh ở bên trong váy trắng nữ tử trên người. Lúc này, tiểu y tiên vị này nhu nhược mỹ nhân, cũng vừa lúc hơi hơi đứng dậy. Mu bàn tay nhẹ nhàng thoa lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng thở hổn hển bộ dáng, phối hợp kia phó nhu mị gương mặt, nhìn qua pha làm đắc nhân tâm sinh chịu mến. Nhìn thấy tiểu y tiên lộ ra dáng vẻ này, chung quanh một ít lính đánh thuê tức khắc có loại đem chi bối đến mục đích địa xúc động, bất quá bọn họ cũng biết, cho dù bọn họ tưởng bối, nhân ra tiểu y tiên cũng chỉ sẽ mỉm cười huyền cự. Ở mọi người ánh mắt hội tụ đến tiểu y tiên trên người khi, một người bộ dáng rất là anh tuấn thanh niên. Lại là đầy mặt tươi cười mà từ một bên hộ vệ đội chung đi ra. Túi đầu đối với thở hổn hển tiểu y tiên nói cái gì? Hai người nói chuyện với nhau một hồi, tiểu y ghi tiên đó là mỉm cười lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục đối với phía trước lên đường bước vào. Bị tiểu y ghi tiên cự tuyệt, tên kia thanh niên khuôn mặt thượng không có chút nào tức giận, đạm đạm cười, bàn tay vung lên. Quát to, đầu sói người, đều cho ta chú ý điểm, hiện tại sắp tiến vào ma thu sơn mạch, nhưng đừng ở cống ngầm phiên thuyền. Là, thiếu đoàn trưởng. Nghe được thanh niên tiếng quát, chung quanh mà mấy chục danh đại hán tức khắc cùng kêu lên ứng hòa, chỉnh tề âm điệu, dẫn tới mọi người không ngừng ghé mắt, chính là liền kia đi trước tiểu y ghi tiên. Cũng là về phía sau liếc thoáng nhìn. Phi thường vừa lòng loại này phản ứng, thanh niên hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa mau hành hai bước, cùng tiểu y tiên sóng vai mà đi, cực kỳ tha thiết bên người bảo vệ. Mẹ nó, còn không phải là ỷ vào phụ thân hắn là đầu sói rong binh đoàn đoàn trưởng sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng bằng như vậy là có thể được đến tiểu y tiên phương tâm A? Nhìn đến kia có thể gần người cùng tiểu y tiên nói chuyện phiếm thanh niên, tiêu tả bên cạnh một người lính đánh thuê hắn tử, tức khắc thấp giọng hùng hùng hổ hổ địa đạo. Trong giọng nói, toan khí pha nùng. Nghe được bên cạnh lính đánh thuê oán giận thanh, tiêu tả cười cười. Muốn đem tiểu y tiên thu được chính mình dưới trướng, mấu chốt nhất chính là yêu cầu đem tiểu y tiên ách nạn độc thể cấp chữa khỏi mới được. Đương nhiên tiêu tả hiện tại không thể đủ đem tiểu y tiên chữa khỏi, bất quá về sau khẳng định có thể chữa khỏi nàng. Bất quá tiêu tả có cái càng tốt ý tưởng, đó chính là dựa vào chính mình rút thăm trúng thưởng. Chịu đến một cái đặc biệt thích hợp tiểu y tiên vật phẩm, tỉ như sở một ít độc tu cao cấp công pháp, nếu không hảo hảo lợi dụng một chút, bạch bạch lãng phí ách nạn độc thể loại này tốt nhất tư chết. Ở ma thu sơn mạch ở ngoài, hết thể đảo còn tính bình tĩnh, nhưng mà đương đội ngũ vừa mới tiến vào ma thu sơn mạch không lâu lúc sau, một lần quy mô nhỏ ma thu tập kích. Kẻ tập kích là tam đầu nhất giai ma thú, tên là Hàn Gián Nước, loại này ma thú. Ở ma thú sơn mạch bên ngoài chung rất là thường thấy, thuộc tính vì băng, băng trung dựng hàn độc, chúng độc giả nửa ngày nội nếu chưa cứu trị, tất sẽ bị hàn độc đông cứng trong cơ thể máu, cho đến tử vong. Tam đầu nhất giai ma thú Hàn Gián Nước, rớt treo ở thân cây phía trên, thừa dịp phía dưới nhân viên chưa chuẩn bị, giống như tia chớp giống nhau, phi thường dễ dàng mà đem hàn độc đưa vào ba gã lính đánh thuê trong cơ thể, tức khắc, ba gã sắc mặt trắng bệnh như khắc băng hán tử. Đó là tay chân lạnh lẽo mà mềm xuống dưới. Gặp đến công kích, mọi người tức khắc nén giận ra tay. Một lát thời gian, tam đầu nhất giai ma thú đó là không có gì bất ngờ xảy ra bị quần đầu đến chết, mà ở giảng tam đầu nhất giai ma thú chém giết lúc sau, lại chưa từ này trong cơ thể tìm kiếm đến nửa điểm ma hạch tung tích, mà đối này, các dòng binh cũng chỉ là hơi có chút tiếc nuối thở dài một hơi, tại giã ngoại đánh chết ma thú, lấy thương vong thảm trọng đại giới bất lực trở về. Cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, cho nên bọn họ đối này cũng vẫn chưa có quá nhiều thất vọng. Ba gã chúng hàn độc lính đánh thuê, ở Hàn Gián Nước bị giải quyết sau, đó là bị tấn đưa đến phía sau hái thuốc đội trùng, từ tiểu y tiên tự mình ra tay, thế bọn họ đem trong cơ thể mà hàn độc đuổi đi ra ngoài. Mà ở trải qua Hàn Gián Nước mà tập kích lúc sau, ăn qua một lần mệt lính đánh thuê đội ngũ, càng là trở nên cẩn thận lên, nhưng mà... Ở ma thú dày đặc mà ma thú sơn mạch bên trong, muốn hoàn toàn tránh đi ma thú, rõ ràng là kiện không có khả năng sự tình. Đội ngũ hành tẩu không đến 500 mệ khoảng cách, mọi người đó là ước chừng đã chịu tam sóng ma thú công kích, bất quá cũng may lính đánh thuê người đông thế mạnh, ở lấy hơn 10 người lính đánh thuê bị thương nhẹ đại giới hạn, đem tam sóng ma thú công kích tất cả đánh lùi trở về. Các vị, nơi này đã tiếp cận hái thuốc khu, thỉnh nghỉ ngơi một chút đi, đi rồi lâu như vậy. Đại gia cũng mệt mỏi. Lại lần nữa được rồi một khoảng cách, tiểu y tiên kia mềm nhẹ giòn âm, đồng nhiên ở an tĩnh đội ngũ trung vang lên. Đi tới bước chân hơi hơi một đốn, toàn bộ đội ngũ đều là không hẹn mà cùng đỉnh chỉ xuống dưới, quay đầu lại, nhìn kia tươi cười chung không chứa chút nào tạp chất tiểu y tiên, cực kỳ thành thật điểm phía dưới lô. Ở tấn thương lượng lúc sau, hơn 10 người lính đánh thuê phân tán đến bốn phía cảnh giới, những người khác, tại chỗ mà ngồi. Hồi phục bởi vì lên đường mà đại lượng tiêu hao khí lực. Tiêu tả tìm cái sạch sẽ một chút địa phương ngồi xuống, rất có hứng thú nhìn tiểu y y tiên, nhìn đến tiểu y y tiên dần dần rời đi đám người, tiêu tả nghĩ nghĩ, thân hình vừa động, lặng lẽ theo đi lên. Tiêu tả đi theo tiểu y y tiên phía sau, xuyên qua một mảnh rừng rậm, đi tới một cái huyền nhai biên, chỉ thấy tiểu y y tiên thật cẩn thận đánh giá một chút bốn phía, sau đó từ nạp giới chung lấy ra một bó dây thừng. tiểu y tiên đem dây thừng hệ ở một cây thô tráng đại thụ phía trên, lại lần nữa dùng sức kéo kéo lúc sau, đem dây thừng ném tới huyền nhai biên, theo dây thừng chậm rãi bò đi xuống. Đây là tầm bảo sao? Tiêu tả nhìn đến tiểu y tiên hành vi, khẽ cười nói. A. Đúng lúc này huyền nhai biên đột nhiên truyền đến tiểu y tiên tiếng thét chói tai, tiêu tả sắc mặt biến đổi, vội vàng vọt qua đi, chỉ thấy tiểu y tiên bắt lấy dây thừng, treo ở giữa không trung, nhưng là khoảng cách nàng cách đó không xa lại có một cái nhan sắc sặc sỡ rắn độc, một bậc ma thú hoa đốm xà. Tiểu y tiên lấy ra một bao dược sái hướng hoa đốm xà, lại bị nó nhiều qua đi, bị chọc giận hoa đốm xà, cuộn tròn một chút, sau đó dương răng nọc, giống lò xo dường như, cắn hướng về phía đại kinh thất sắc tiểu y y tiên. Vẻ mặt tái nhợt tiểu y y tiên, nhận mệnh dường như nhắm lại hai mắt, đột nhiên tiểu y y tiên cảm thấy bên hông căng thẳng, thân thể một nhẹ, chính mình đã rơi vào một cái ấm áp trong lòng ngực. Tiêu tả cảm thụ được trong lòng ngực mềm mại thơm ngào ngạt thân thể mềm mại, nhìn nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh tiểu y y tiên, cười nói, mị nữ, có thể mở hai mắt. Tiểu y y tiên bên thai đột nhiên truyền đến một trận hài hước thanh âm. Tiểu y y tiên mở hai mắt, chỉ nhìn đến một trương anh tuấn khuôn mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt. Cảm ơn ngươi con tiểu y y tiên mặt đẹp đỏ lên, vội vàng rời đi tiêu tả ôm ấp. Tiêu tả. Tiêu tả nhìn tiểu y y tiên nói. Tiêu ta tiểu y y tiên thì tốt rồi. Tiểu y y tiên hơi hơi sửng sốt, cũng tự giới thiệu nói. Tiêu tả nhìn có chút không biết làm sao tiểu y y tiên, khẽ cười nói, ngươi một cái vu em, cũng dám chính mình đi tầm bảo. Không biết nên nói ngươi là gan lớn, vẫn là thiếu căn gân. Ngươi mời vu em đâu? Tiểu y thì tiên trắng tiêu tả liếc mắt một cái. Mỹ nữ, cái gọi là thấy giả phân một nửa, phát hiện cái gì thứ tốt, còn không từ thật đưa tới. Tiêu tả một bộ tự quen thuộc bộ dáng hỏi, một bên nói vừa đi đến huyền nhai biên, nhìn phía kia chỗ có chút kỳ quái vách đá chỗ. Sau một lúc lâu, tiểu y thì tiên môi đỏ hé mở, có chút không tình nguyện thấp giọng nói. Nơi đó là ta ở một lần hái thuốc chung, ngoài ý muốn phát hiện đồ vật, quái một lúc sau, ẩn tàng rồi một cái khó có thể hiện sơn động. Trong sơn động, hẳn là mô vị tiền nhân sở lưu, bất quá ta cũng không có đi vào, cho nên, đối với bên trong, cũng không rõ lắm, nhưng từ một ít dấu vết tới xem, lưu lại sơn động vị kia tiền nhân, hẳn là rất mạnh. Ngươi vừa rồi chính là chuẩn bị đi trong sơn động đi. Đúng vậy. Chính là không nghĩ tới sẽ gặp được một cái hoa đốm xà, thiếu chút nữa liền mệnh đều ném. Tiểu y tiên có chút không cam lòng nói. Tiêu tả cười nói, kia còn chờ cái gì? Chúng ta hiện tại liền đi tầm bảo đi. Ai? Chờ tiểu y tiên phản ứng lại đây, phát hiện chính mình đã rơi vào tiêu tả trong lòng ngực. Tiêu tả ôm tiểu y tiên, mũi chân ở huyền nhai phía trên nhẹ nhàng một chút, hai người đó là lập tức đối với đen nhanh dưới vực sâu đầu lạc mà đi. Bên tai truyền đến kịch liệt tiếng gió, cầm quần áo thổi đến dính sắt và ở làn da mặt ngoài. Tiêu tả tay trái ôm tiểu y y tiên, tay phải thượng xoay tròn vài vòng dây thừng bỗng nhiên một xả, cấp rơi xuống mà thân hình, đó là chậm rãi treo ở huyền nhai giữa không trung chỗ. Chương 26 phi hành đấu kỹ. Thật dài mà hô một hơi, tiêu tả cúi đầu, nhìn kia đã gắt gao đem chính mình phản ôm tiểu y y tiên, không khỏi hài hước cười, ánh mắt ở đen nhánh chung quanh xoay chuyển. Nhẹ giọng nói, có thể phân biệt ra kia sơn động vị trí sao? Nghe được tiêu tả dò hỏi chính sự, tiểu y tiên lúc này mới thư hoán một ít trời cao nhảy cực mang đến khẩn trương, ánh mắt ở bốn phía quét quét, hơi trầm ngâm sau, tiêm chỉ hướng một chỗ hắc ám, nhẹ giọng nói, hẳn là ở nơi đó đi. Nhìn tiểu y tiên ngón tay chỉ chỗ, tiêu tả hơi hơi gật gật đầu, thấp giọng nhắc nhở một câu, ôm sát. Nghe được tiêu tả lời này, tiểu y tiên hơi có chút chần chờ. Bất quá đương tiêu viêm mũi chân ở trên vách núi đá vừa dẫm, thân hình lại lần nữa cuồng manh ném tạo nên tới khi, nàng cả kinh chạy nhanh một phen ôm tiêu tả eo, đem mặt chôn ở người sau trong lòng ngực, động cũng không dám động. Tiêu tả mũi chân không ngừng ở trên vách núi đá điểm động, mượn dùng dây thừng lôi kéo lực lượng, hai người cùng sơn động kia gian khoảng cách, cũng đang ở bị từng bước kéo gần. Cây bước ném qua đi, lại lần nữa rời qua một khoảng cách. Tiêu tả đối với cách đó không xa mà hắc ám địa phương dơ dơ lên cảm, trầm giọng nói. Nga. Mặt đẹp vi bạch gật gật đầu, tiểu y tiên đem trong tay mồi lửa, đối với hắc ám mảnh đất, dùng sức mà ném ném mà đi. Cây đuốc ném ném ở vách núi phía trên, bắn ra bốn phía hỏa hoa, mượn dùng này ít ỏi ánh lửa, Tiêu Tả cũng mơ hồ thấy cách đó không xa kia ẩn nấp sơn động. Tới rồi. Tiêu Tả ôm Tiểu Y Y Tiên, mũi chân ở trên vách núi đá cuối cùng một lần mượn lực, hai người thân hình xẹt qua giữa không trung, cuối cùng vững vàng dừng ở sơn động cửa chỗ. Rơi xuống đất lúc sau, Tiểu Y Y Tiên tấn thoát ly Tiêu Tả ôm ấp, sau đó Tiếu Lệ hàm hỉ đánh giá cửa động. Đi thôi. Tiêu Tả một phen giữ chặt Tiểu Y Y Tiên tay ngọc, hướng trong sơn động đi đến. Nhìn nhìn kia đen nhánh trong sơn động bộ, Tiểu Y Y Tiên mặt đẹp đỏ lên, không có tránh thoát, mà không lên tiếng đi theo Tiêu Tả phía sau. Hành tẩu ở u tĩnh mà hắc ám sơn động bên trong, nhàn nhạt hàn ý, lượn lờ ở quanh thân, an tĩnh trong thông đạo, chỉ có hai người rất nhỏ tiếng bước chân. Trung quanh âm u hư cảnh, làm đến Tiểu Y Y Tiên không khỏi cầm thật chặt Tiêu Tả tay phải. Tại đây an tĩnh bầu không khí trung hành tẩu ước chừng 10 tới đa phần trung. Liên ở Tiểu Y Y Tiên thật sự có chút chịu không nổi loại này yên tĩnh đến có thể làm người điên hắc ám là lúc, Tiêu Tả lại là bỗng nhiên dừng bước. A thân thể thu lực không nổi, cuối cùng đánh vào Tiêu Tả phía sau lưng phía trên, hai luồng mềm mại đính tiểu, ở áp lực dưới tác dụng, tức khắc ở Tiêu Tả trên lưng bị áp xúc thành hai luồng mềm mại tiểu viên cầu. Thân mật tiếp xúc, làm đến Tiểu Y Y Tiên mặt đẹp ửng đỏ mau lui một bước, xấu hổ buồn bực nói, ngươi làm gì a? Tiêu Tả có chút xấu hổ, chỉ hướng trước mặt một chỗ tán nhàn nhạt màu vàng quang mang cửa đá, bất đắc dĩ nói, không lộ. Nghe vậy, Tiểu Y Y Tiên mày đẹp nhíu lại, tiến lên hai bước, nhìn cửa đá, trầm ngâm nói, cửa đá lúc sau, hẳn là đó là chúng ta mục đích địa đi, nếu vị này tiền nhân sẽ ở chỗ này đúc sơn động, ta tưởng, hắn hẳn là sẽ không làm ra không đường nhưng tiến cục diện. Mặc kệ nó, xem ta, bắt cực băng. Tiêu Tả hét lớn một tiếng. Song quyền doanh ra, doanh một tiếng, cửa đá tức khắc hóa thành một đống đá vụn. Tiểu Y Y Tiên nhìn đến Tiêu Tả một quyền đem cửa đá nổ nát, bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, liền biết dùng cậy mạnh. Đi thôi. Tiêu Tả một phen lôi kéo Tiểu Y Y Tiên tay, đi nhanh hướng đi cửa đá. Hai người bước vào cửa đá, trước mắt tầm mắt, chợt trở nên rộng lớn lên. Cửa đá trong vòng, là thật lớn thạch thất nhìn qua có chút đơn giản cùng trống trải, vách tường phía trên. Được khảm chiếu sáng sử dụng ánh trăng thạch, ở thạch thất trung ương vị trí, có một chỗ ghế dựa phía trên, một khối xương khô ngồi lập này thượng, hãm sâu mà đầu lâu, rơi xuống ở trắng bệnh mà đùi cốt chỗ, loại này bộ dáng, tại đây an tĩnh bầu không khí chung, nhìn qua rất có chút âm trầm mà hương vị. Đang ngồi ghế phía trước, bài trí một phương hơi có chút dài rộng đá xanh đài, ở đá xanh trên đài, ba cái bị khóa lại thạch hộ, chỉnh tề bày biện. Mặt khác, ở thạch thất ba cái góc chung, thế nhưng chất đống không ít ánh vàng rực rỡ đồng vàng cùng mặt khác quý trọng tài vật, như vậy đại đồng vàng số lượng, chỉ sợ không thua mấy chục vạn số lượng. Tài bảo cùng tiền tài, Tiêu Tả cũng không khuyết thiếu, hơn nữa này đó tài bảo nguyên chủ nhân, cũng là như vậy đem chi tùy ý bày biện, xem ra đồng dạng không có đem này đó hoàng bạch chi vật, quá mức coi trọng. Đem ánh mắt từ ánh vàng rực rỡ hoàng kim thượng rời đi, Tiêu Tả ánh mắt, dừng lại ở cuối cùng một chỗ góc. Khuôn mặt thượng, hiện lên nhàn nhạt ý mừng. Ở cuối cùng góc chung, bị dùng bùn đất đôi nổi lên một cái bồn hoa nhỏ, bồn hoa bên trong, đủ loại hoa cỏ gieo trồng trong đó, một cổ mùi thơm lạ lùng, lượn lờ trong đó. Nhìn này đó hoa cỏ, Tiêu Tả cùng Tiểu Y Y Tiên cơ hồ đồng thời đi mau vài bước, người khác tuy rằng không quen biết mấy thứ này, nhưng bọn họ lại là trong lòng biết rõ ràng, này đó nhìn như bình thường hoa hoa thảo thảo, luận lên giá trị tới. Chính là muốn so với kia mấy đôi đồng vàng, muốn thật sự cùng quý trọng đến nhiều. Thím Lam Diệp, Bạch Linh Tham Quả, Tuyết Liên Tử. Mắt đẹp ngốc ngốc nhìn nho nhỏ bốn hoa, một đám đại biểu cho quý hiếm khó tìm cao cấp dược liệu tên, từ nhỏ Y Y Tiên hồng nhuận trong cái miệng nhỏ, trộm nhảy ra tới. Tiểu Y Y Tiên vẻ mặt hưng phấn từ nạp giới chung lấy ra rất nhiều tinh xảo bình ngọc, sau đó lại móc ra ngọc tinh chất xem nhỏ. Bắt đầu thật cẩn thận đem buồn hoa chung mà quý trọng dược thảo khai quật mà ra, đem chi thịnh phóng tiến ôn nhuận bình ngọc bên trong. Thấy Tiểu Y Y Tiên bắt đầu khai quật dược thảo, Tiêu Tả ánh mắt lại lần nữa ở thạch thất trong vòng di động lên, bất quá lần này tìm tòi, lại chưa lại có cái gì thu hoạch, lập tức, hắn cũng chỉ đến đem ánh mắt đầu hướng đá xanh trên đài ba cái bị khóa lại thạch hộp. Chậm rãi độ bước chân đi vào bàn đá trước mặt, Tiêu Tả sờ soạn một phen kia kim loại khóa, vào tay chỗ. Lại là hơi có chút ấm áp, lập tức không khỏi khẽ to mày, trải qua lâu dài 5 tháng còn có thể vẫn duy trì độ ấm, này rõ ràng không phải bình thường kim loại, cho nên, muốn dùng cậy mạnh mở khóa biện pháp, lại là có chút không thể thực hiện được. Bất quá, hắc hắc. Tiêu Tả ý niệm vừa động lấy ra nguyệt trảm, thủ đoạn vừa chuyển, liền đem tam đem kim loại khóa cấp cắt đứt. Tiêu Tả nhìn kia đã đem dược thảo hoàn toàn khai quật lên tiểu y y tiên, cười nói, mau tới đây đi, miễn cho ta tự mình mở ra sẽ bị ngươi nói thành tưởng độc chiếm. Thính ngươi còn có điểm lương tâm. Nhăn lại tiếu mũi, tiểu y y tiên ôm trong lòng ngực mười mấy cái bình nhỏ, sau đó đem chi đặt ở bàn đá phía trên, cuối cùng có chút lưu luyến từ giữa lấy ra 6 cái bình ngọc, đệ hướng Tiêu Tả, nhạ, này đó là của ngươi. Cười tiếp nhận bình ngọc, Tiêu Tả liếc mắt một cái, đó là thu vào nạp giới bên trong, này đó dược thảo tuy rằng quý hiếm, nhưng đối hiện tại hắn, lại không nhiều lắm tác dụng. 3 cái thạch hộp thượng kim loại khóa đã bị cắt đứt, tiểu y đi tiên gấp không chờ nổi trước chọn một cái thạch hộp mở ra, ánh mắt đầu hướng mở ra thạch bên trong hộp. Tiểu y đi tiên hơi hơi sửng sốt, trợn mặt đẹp vui sướng vươn ra tay ngọc, từ giữa lấy ra một quyển màu sắc rực rỡ mà cổ xưa quyển trục. Đây là cái gì? Tiêu Tả tò mò hỏi. Một quyển ghi lại như thế nào phối trí độc dược độc kinh. Tiểu y thì tiên đem màu sắc rực rỡ quyển trục lật qua tới, cười ngâm ngâm nói. Phải không? Tiêu Tả vừa nghe liền không có hứng thú, đi vào một cái khác thạch hộp trước, mở ra. Ở trong thạch thất ánh trăng thạch chiếu xuống, thạch bên trong hộp bộ đồ vật, ở Tiêu Tả cùng tiểu y thì tiên nhìn chăm chú hạ, bị nhìn một cái không sót gì. Lại là quyển trục. Nhìn kia bị bày biện ở hộp trong vòng một quyển màu đen quyển trục. Tiêu Tả chân mày tức khắc một trọn, vươn tay tới, đem màu đen quyển trục từ hộp chung lấy ra, Tiêu Viêm tinh tế lật xem một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở quyển trục mặt bên mà chữ nhỏ phía trên, huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ, ương chi cánh. Phi hành đấu kỹ? Thứ gì a? Đồng dạng là lần đầu tiên nghe thấy tên này. Tiểu y thì tiên tức khắc nghi hoặc chớp chớp mắt, nàng nghe nói qua công kích đấu kỹ, phòng ngự đấu kỹ, thân pháp đấu kỹ từ từ. Nhưng lại là lần đầu nghe thấy phi hành đấu kỹ. Danh như ý nghĩa, này đấu kỹ có thể làm người ở không trung phi hành. Tiêu Tả cười giải thích nói. Phi hành kia không phải ít nhất là yêu cầu đấu linh cường giả mới có thể miễn cưỡng cụ bị thiên phú sao? Nghe vậy, tiểu y đi tiên đầu tiên là cả kinh, chợt đầy mặt mê hoặc. Ở đấu khí đại lục thượng, muốn cách mặt đất phi hành, chỉ có đấu linh trở lên cường giả mới có khả năng tiến hành cự ly ngắn phi hành, ở thực lực tới đấu vương hoặc là đấu hoàng lúc sau. Liền có thể sử dụng ngoại phóng mà đấu khí ở sau lưng ngưng tụ thành năng lượng hai cánh, do đó khiến cho bọn họ có thể rời đi đại địa trói buộc, hướng phi tận trời. Chương 27 sử dụng du lịch phiếu. Mà này cái gọi là phi hành đấu kỹ. Đó là một loại rất là quỷ dị bí pháp, loại này bí pháp có thể làm đến tu luyện người ở sau lưng mạch lạc trung. Kéo dài ra hai điều nho nhỏ nhánh núi, chỉ cần này hai điều nhánh núi kéo dài mà ra, như vậy liền tính này bản nhân thực lực không đạt được đấu vương cấp bậc, cũng có thể đủ ngưng hóa ra hai cánh, tiến tới phá không phi hành. Phi hành là đủ để cho rất nhiều người phanh nhiên tâm động dụ hoặc, vì cái này truy đuổi cái này dụ hoặc. Rất nhiều cường giả, che giả măng mọc đối với kia cao không thể phản đấu vương cấp bậc nỗ lực đánh sâu vào, mà ở loại tình huống này dưới, có thể đi lối tắt mà phi hành đấu kỹ, này chân quý trình độ, tự nhiên không thấp. Cái này về ta. Tiêu Tả tùy tay đem màu đen quyển trục thu được nạp giới chung, tuy rằng này đấu kỹ chỉ là huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ, nhưng là đối với hiện tại Tiêu Tả vẫn là có điểm dùng. Đã biết. Lại không ai cùng ngươi đoạt. Tiểu y thì tiên buồn cười nói, cuối cùng một cái thạch hộp, ta tới mở ra. Chỉ thấy thạch hộp bên trong vẫn là một quyển trục. Huyền giai cao cấp đấu kỹ cuồng xương âm, là một môn thương thuật công kích đấu kỹ. Cái này như thế nào phân? Tiểu y thì tiên cắn môi hỏi. Ngươi thích, liền cho ngươi đi. Tiêu Tả cười nói. Thật sự, ta đây không khách khí. Tiểu y thì tiên vui vẻ nói, một môn huyền giai cao cấp đấu kỹ, liền tính không thể chính mình dùng, cũng có thể đủ đổi không ít thứ tốt ta. Đem nhân ra đồ vật đều cầm, cũng đến giúp nhân ra xuống mùa A. Đem trong động bảo vật tất cả đều thu quát sạch sẽ sau, Tiêu Tả trên mặt đất oanh ra một ngụm hố to, sau đó đem xương khô chôn đi vào. Từ từ, đó là cái gì? Tiểu y thì tiên chỉ vào xương khô cốt cánh tay hô. Tiêu Tả tập trung nhìn vào, chỉ thấy xương khô cốt cánh tay cốt cách khe hở trùng, tựa hồ cất giấu một quyển tiểu xảo quyển trục. Tiêu Tả rút ra quyển trục mở ra vừa thấy, chỉ thấy là một chương không biết dùng gì tài liệu sở chế tác mà thành đất giấy. Ở hơi ố vàng đất giấy phía trên, vẽ một ít nhìn qua không có chút nào quy luật mà hoa văn. Một ngón tay chỉ vào một cái hoa văn, sau đó đi theo nó chậm rãi di động. Nhưng cuối cùng nhưng vẫn di ra giấy dai, cũng không có hiện nửa điểm mặt khác mà đồ vật. Này hình như là một miếng đất đồ A. Hơn nữa là tàn khuyết bản đồ. Tiểu y tiên thỏ qua tới nhìn nhìn, như suy tư gì nói. Đây là. Tiêu tảng nghĩ nghĩ, tùy tay đem bản đồ cấp thu lên, đối tiểu y tiên nói, nếu tầm bảo kết thúc, chúng ta liền đi thôi. Hào đi. Thu hoạch không nhỏ tiểu y tiên, nghe được tiêu tả nói sau, gật gật đầu. Tiêu tả thực tự nhiên lôi kéo tiểu y tiên tay, rời đi sơn động. Hai người ngựa quen đường cũ về tới trên vách núi. Nửa ngày sau, tiêu tà đi theo vạn dược trai hái thuốc đội về tới thanh sơn trấn nhỏ. Đối với tiêu tà tới nói, hôm nay lớn nhất thu hoạch chính là cùng tiểu y tiên trở thành bằng hữu. Trở lại khách sạn sau, tiêu tà ý niệm vừa động tiến vào sùng bái không gian. Tiêu tà hiện tại chỉ có 1.000 nhiều sùng bái điểm cùng 5 vạn nhiều tích phân. Muốn chữa khỏi tiểu y tiên ách nạn độc thể, không khó. Nhưng là muốn lớn nhất trình độ khai phá tiểu y tiên năng lực, lại xa xa không đủ. Nho nhỏ, hiện tại có biện pháp nào, có thể giúp ta đại lượng kiếm lấy sùng bái điểm cùng tích phân sao? Tiêu tà đối nho nhỏ hỏi. Chủ nhân, thật buồn, ngươi không phải có một chương du lịch tạp sao? Có thể sử dụng nhìn xem, nói không chừng sẽ cố ý ngoại kinh hỉ Nga. Nho nhỏ phun ra lưới thơm, cười nói. Phải không? Tiêu tả lấy ra hơi hơi mỉm cười thực huynh thành thế giới du lịch phiếu, nghĩ nghĩ, đem nó xé thành hai nửa du lịch phiếu hóa thành một đoàn quang, đem tiêu tả cấp bao vây lên. Dị thế giới du lịch bắt đầu lâu. Ha ha ha nho nhỏ dị thường hưng phấn kêu lớn lên. Chủ nhân thế nào? Thế nào? Tiêu tả mới vừa mở hai mắt liền nghe được nho nhỏ nôn nóng thanh âm. Đừng nóng nội, đừng nóng nội, ta tới lý một chút. Tiêu tả chấn an một chút nho nhỏ, nhắm mắt lại tiếp tục sửa sang lại vừa rồi nhiều ra ký ức. 10 phút sau, tiêu tả mở hai mắt, hiểu biết thế giới du lịch phiếu cho chính mình ở thế giới này an bài thân phận. Chính mình hiện tại thân phận là một vị kế thừa cha mẹ di sản cô nhi, có một bộ biệt thự cao cấp cùng 100 triệu mềm mội tệ tiền tiết kiệm. Chính mình hiện tại nơi địa phương chính là biệt thự cao cấp. Tiêu tả đem tình huống cùng nho nhỏ nói một chút, nho nhỏ gật gật đầu, cắn ngón tay nói. Chủ nhân, ngươi xem trọng không dễ dàng đi vào đô thị thế giới, chúng ta không đi hảo hảo xóm nhưng sao? Nói xong nho nhỏ một đôi ngập nước mắt to, vẻ mặt chờ mong còn có khẩn cầu nhìn tiêu tả. Mua đồ vật đương nhiên có thể, nhưng là chúng ta yêu cầu mua đồ vật cũng không ít, nạp giới cùng sùng bái không gian lớn nhỏ giống như không quá đủ. Tiêu tả vẻ mặt hài hước đối nho nhỏ nói. Không quan hệ, điểm này việc nhỏ giao cho ta giải quyết, chủ nhân. Ngươi không phải còn có 5 vạn tích phân sao? Có thể khai thác một cái 5 mét khối chứa đựng không gian, cũng đủ chúng ta mua rất nhiều đồ vật. Nho nhỏ vội vàng nói. Tiêu tả vẻ mặt vô ngữ nhìn nho nhỏ. Nho nhỏ, chuyện này ta như thế nào một chút cũng không biết, ngươi nên không phải là cố ý đi. Chủ nhân, thực xin lỗi lạc. Phía trước không phải vẫn luôn không có yêu cầu sao? Ta liền cấp đã quên. Nho nhỏ thẻ lưỡi, làm nũng nói. Hảo. Còn không mau giúp ta khai thác chứa đựng không gian. Tiêu tả nhìn đến nho nhỏ giả bộ một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, nhịn không được cười nói. Hào đâu? Nho nhỏ trong nháy mắt về tới sùng bái không gian, trong nháy mắt lại ra tới. Chủ nhân, 5 vạn mét khối chữ vật không gian đã khai hảo, chúng ta mau đi mua mua mua đi. Tiêu tả sử dụng ý niệm tra xét một chút, phát hiện sùng bái trong không gian xác thật xuất hiện một cái trường 100 mét, khoan 100 mét. Cao 5 mét đại hình chữ vật không gian, cái này tạm thời không cần vì chữ vật không gian đau đầu, bất quá còn phải đợi một hồi. Còn phải đợi cái gì? Nho nhỏ vẻ mặt nghi hoặc nói. Du lịch phiếu chỉ cho chúng ta chuẩn bị 100 triệu mềm mội tệ, nếu tình hình chung, thật là đủ dùng, nhưng là nếu chúng ta muốn đại mua đặc mua, liền không đủ dùng. Tiêu tả ý niệm vừa động, đem A nặc cấp triệu hồi ra tới, A nặc thân là trung kết giả. Bản thân chính là một cái siêu cấp máy tính, hơn nữa cường hóa, A nặc máy tính đã dẫn đầu thế giới này vài trăm năm. Đúng vậy. Đúng vậy. A nặc có thể thực nhẹ nhàng từ thế giới này trên mạng, kiếm thật nhiều tiền. Ha ha ha nho nhỏ càng nghĩ càng hưng phấn, một bộ tiểu tham tiền bộ dáng. A nặc, đem thế giới này các đại ngân hàng chung chết chướng cùng sổ nợ rối mù cho ta triệu tập ra tới. Tiêu Tả đối An Nặc phân phó nói, ngân hàng chung chết chướng cùng sổ nợ rối mù, liền tỉ như giống những cái đó ra ngoài ý muốn người, tồn tại ngân hàng tiền lại không có lấy ra, hoặc là một ít tham quan ô lại không kịp rời đi tiền tài, vận dụng này đó tiền tài là sẽ không khiến cho ngân hàng chú ý. Thiếu gia, đã triệu tập ngũ bách trăm triệu mềm muội tệ, hay không muốn tiếp tục? A Nặc dừng lại internet xâm lấn, đối Tiêu Tả hỏi. Ngũ bách trăm triệu, đủ dùng, tạm thời không cần. Tiêu Tả dứt lời, A Nặc cũng tách ra internet liên tiếp. Chủ nhân, chúng ta muốn đi mua sắm sao? Cầm năng lượng mặt trời di động nho nhỏ gấp không chờ nổi hỏi, phía trước Tiêu Tả chịu đến di động, ở đấu phá thương khung thế giới nhưng không có internet, hiện tại một hồi đến đô thị thế giới, nho nhỏ ngay cả thượng internet, mở ra đào bảo. Tiêu Tả nhìn đến vẻ mặt hưng phấn nho nhỏ, vô ngữ lắc lắc đầu, thật không biết sao lại thế này, nữ tính giống như đối mua sắm trời sinh liền không có sức chống cự, ngay cả nho nhỏ cái này nữ tính tiểu tinh linh, đều không thể loại ngoại. Hảo, không cần cấp, chúng ta hiện tại liền đi mua sắm. Tiêu Tả cười nói. Tiêu Tả mang theo An Nặc đi vào Gaza, Gaza liền ngừng một chiếc xe, chệ rộ lẹt khoa mại la. Đại ong vàng. Tiêu Tả nhìn đến trước mắt màu vàng xe thể thao, nhịn không được kêu lên, tuy rằng Tiêu Tả hiện tại liền chung kết giả đều có, nhưng là trước kia Tiêu Tả thật đúng là không có khai quá xe thể thao, hiện tại nhìn đến vẫn là nhịn không được có chút hương phấn a. Vâng từng đợt trầm thấp động cơ tiếng gầm rú, đại ong vàng nháy mắt hóa thành một đạo màu vàng kia chớp bay vụt đi ra ngoài. A Nặc, quy hoạch lộ tuyến, chúng ta muốn đi trước phụ cận lớn nhất mua sắm thương trường. Tiêu Tả một bên mở ra đại ong vàng, một bên đối A Nặc nói. Là, thiếu gia. Lộ tuyến quy hoạch hoàn thành, dựa theo quy hoạch lộ tuyến phán đoán, thiếu gia hiện tại phương hướng, khai phản. A Nặc mặt vô biểu tình nói. Ta đi, A Nặc. Nếu ngươi không phải người máy, ta khẳng định sẽ cảm thấy ngươi là cố ý. Nghe được A Nặc nói, Tiêu Tả xấu hổ mà kêu lên. Tiêu Tả vội vàng một cái phanh gấp thêm phiêu di, trở về tới trên đường khai đi. Nửa giờ sau, Tiêu Tả mở ra đại ong vàng đi tới vạn đại quảng trường bãi đỗ xe, đem xe đình hảo sau, Tiêu Tả còn không có xuống xe, nho nhỏ liền bay ra tới. Chương 28 mới gặp bối hơi hơi. Nho nhỏ, ngươi cái dạng này có phải hay không quá dẫn người chú ý? Tiêu Tả vẻ mặt vô ngữ nhìn quạt cánh nho nhỏ, nếu bị người nhìn đến sẽ khiến cho hành động đi. Không có việc gì. Hiện tại ta bộ dáng, chỉ có chủ nhân ngươi có thể nhìn đến. Nếu ta không nghĩ nói, những người khác là nhìn không tới. Nho nhỏ vây vây tay đánh mất Tiêu Tả lo lắng. Chủ nhân, nhanh lên A. Ngươi quá chậm. Tiêu Tả nhìn cấp khó dằn nổi nho nhỏ, bất đắc dĩ cười, theo đi lên. Thật nhiều đồ ăn vặt, kem, ta muốn kem, tất cả đều là của ta. Vừa tiến vào thương trường, nho nhỏ giống như là một cái thoát cương con ngựa hoang, rốt cuộc kéo không được. Cái này cũng là của ta. Cái này, còn có này đó, tất cả đều là của ta, ha ha ha. Nửa ngày sau, Tiêu Tả lúc này mới đem cảm thấy mỹ mãn nho nhỏ mang ly đồ ăn vặt khu, chỉ là đồ ăn vặt liền tiêu phí 1.000 vạn nhiều vạn mềm mỗi tệ, ước chừng 10 xe tải lớn đồ ăn vặt, làm đưa hóa công ty, đưa đến trong nhà. Kế tiếp cả ngày, Tiêu Tả mang theo nho nhỏ dạo biến các đại thương trường, các loại quần áo, châu báu trang sức, ô tô, dù sao chỉ cần xem thượng mắt. Tất cả đều mua, dùng nho nhỏ nói tới nói chính là, du lịch phiếu thời gian chỉ có một nguyện, ai biết về sau còn có hay không cơ hội đến đô thị thế giới, đương nhiên muốn mua cái thông khoái. Đối với những lời này mức độ đáng tin sao? Tiêu Tả tỏ vẻ mức độ đáng tin bằng không, rõ ràng chính là nho nhỏ cái này tiểu gia hỏa chính mình muốn mua, còn nói như vậy đại ý nghiêm nghị. Tuy rằng cả ngày xuống dưới tiêu phí hơn 3 tỷ mềm mỗi tệ, thẳng đến Tiêu Tả chữ vật không gian đều bị chứa đầy, nho nhỏ mới dừng lại lần này mua sắm chi lữ. Bất quá Tiêu Tả thật không có nói thêm cái gì, dù sao có A Nặc ở, tiền chỉ là một số tự mà thôi, huống chi Tiêu Tả liền đầu đạn hạt nhân đều bán quá, này đó lại tính cái gì đâu. Về đến nhà sau, Tiêu Tả đem hôm nay mua sắm vật phẩm tất cả đều thu được chữ vật không gian, ước chừng 5 vạn mét khối chữ vật không gian, tất cả đều bị trang tràn đầy. Nhìn kia trong một góc phóng 1.000 nhiều bộ tây trang, Tiêu Tả đột nhiên có quái dị cảm giác, lúc ấy chính mình rốt cuộc là vì cái gì sẽ mua nhiều như vậy quần áo. Nho nhỏ, ngươi như vậy sẽ không đau bụng sao? Tiêu Tả nhìn Nho nhỏ ôm một cái, so nàng thân thể còn muốn đại kem thời điểm, Tiêu Tả tỏ vẻ hãn một cái. Không có việc gì, ta bụng là ăn không xấu, ha ha ha. Nho nhỏ một bên ăn kem, một bên cười to nói. Tiêu Tả lắc lắc đầu, không hề đi quản nàng, hắn hiện tại chủ yếu mục đích, vẫn là kiếm lấy sùng bái điểm cùng tích phân. Tích phân nơi phát ra Tiêu Tả đã nghĩ kỹ rồi, chờ du lịch phiếu một tháng đến kỳ phía trước cuối cùng mấy ngày, Tiêu Tả sẽ đi dạo một chút Nhật Bản kho vũ khí, dù sao bọn họ là quốc gia thua trận, không cần thiết có như vậy nhiều súng ống đạn dược. Đến nỗi sùng bái điểm nơi phát ra, Tiêu Tả cũng đã chuẩn bị tốt. Tiêu Tả đã chuẩn bị 3 cái vũ đạo video, một cái là chính mình nhảy sệ vờ nhạc đệm quỷ bước vũ video, một cái là chính mình nhảy giang nam xì thai cưới ngựa vũ video, một cái là chính mình nhảy tiểu quả táo video. Tiêu Tả làm A Nặc đi tìm, này tam bài hát cùng vũ đạo, ở thế giới này là không có, này 3 cái vũ đạo video thả ra đi sau, khẳng định sẽ hình thành một cái trào lưu. A Nặc, giúp ta đem này 3 cái video ở các đại video trang web thượng trí đỉnh, ta muốn toàn thế giới đều biết này 3 cái video. Tiêu Tả đối A Nặc phân phó nói, là, thiếu gia. Trong nháy mắt, toàn thế giới video trang web thượng, tất cả đều bắn ra này 3 cái vũ đạo video. Có chút người tò mò cờ lạc mở video sau, đã bị 3 cái video mà tính âm nhạc cùng vũ đạo cấp hấp dẫn, sau đó không tự giác đi theo video, học lên, nhảy dựng lúc sau liền rốt cuộc rừng không được tới. Thiếu gia, đã hoàn thành. A Nặc trả lời. Đã biết, hôm nay liền tới trước nơi này, ngủ đi. Tiêu Tả nằm ở trên giường lần cảm thư thái, tuy rằng không phải nguyên lai cái kia địa cầu, nhưng là vẫn là có một loại về đến nhà cảm giác. Không có xuyên qua người, vĩnh viễn không có khả năng biết, trở lại đô thị sẽ cảm thấy cỡ nào thân thiết. Bẹp bẹp cùng với Nho nhỏ ăn kem thanh âm, Tiêu Tả chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tả mở ra máy tính liền phát hiện trên mạng đầu đề, đó là chính mình ngày hôm qua thượng truyền 3 cái vũ đạo video. Tiêu Tả nhìn một chút, phát hiện chính mình sùng bái điểm cũng gia tăng rồi 2.000 nhiều điểm. Đối với điểm này Tiêu Tả đến không có cảm thấy thất vọng, tương phản còn rất vừa lòng. Tuy rằng này 3 cái video đều thực hỏa, nhưng là chung quy chỉ là vũ đạo video mà thôi. Tuyệt đại đa số người, đối với này 3 cái video, chỉ là dừng lại ở thích mà thôi. Chỉ có số ít người mới có thể đối Tiêu Tả sinh ra sùng bái. Như vậy tính ra nói, phỏng chừng một tháng thế giới, sùng bái điểm hẳn là có thể gia tăng đến vài vạn, thậm chí có khả năng đạt tới 10 vạn sùng bái điểm, quả nhiên vẫn là đô thị thế giới, dễ dàng nhất chơi sùng bái điểm. Tiêu Tả không khỏi cảm thán nói, phải biết rằng hắn ở đấu phá thương khung trong thế giới, đãi một năm, sùng bái điểm cũng mới bất quá không sai biệt lắm 1 vạn, nhưng là hiện tại lúc này mới một ngày thời gian, sùng bái điểm liền gia tăng rồi 2.000 nhiều, đây là khác biệt. Ở đấu phá thương khung trong thế giới, kỳ thật kiếm lấy sùng bái điểm cũng dễ dàng, chỉ cần thực lực đủ cường, tỉ như nói, đấu đế cấp bậc cường giả, ra tới dạo một dạo, là có thể thu hoạch một đại sóng sùng bái điểm. Đáng tiếc hiện tại không phải thế giới đại hội thể thao cử hành thời gian, nếu không bằng thực lực của ta, cầm toàn bộ hạng mục quán quân, chỉ sợ có thể kiếm lấy mấy trăm vạn sùng bái điểm đi. Tiêu Tả âm thầm nghĩ đến, càng nghĩ càng đáng tiếc. Chủ nhân, hôm nay chúng ta đi làm gì? Nho nhỏ một bên ăn khoái lát, một bên đối Tiêu Tả hỏi, nho nhỏ phát hiện chính mình quá thích loại này đô thị thế giới, có ăn không hết đồ ăn vặt. Ân, chuyện quan trọng đã hoàn thành, chờ thu hoạch sùng bái điểm là được, kế tiếp hảo hảo chơi chơi là được. A Nặc, giúp ta an bài một cái đại học Thanh Hoa chuyển giáo sinh thân phận, nếu tới, không thấy thấy bối hơi hơi nói như thế nào quá khứ đâu. Tiêu Tả dỗi cái thoải mái dễ chịu lười eo, đối A Nặc phân phó nói. Trước kia xem phim truyền hình cùng điện ảnh thời điểm, Tiêu Tả chính là thực thích bối hơi hơi, hiện tại có thể nhìn thấy chân nhân, tự nhiên không thể bỏ lỡ. 3 ngày sau, Tiêu Tả mở ra đại ong vàng, đi tới đại học Thanh Hoa. Tiêu Tả đem đại ong vàng đình hảo sau, lấy ra di động nhìn một chút, có A Nặc trợ giúp, sở hữu ven đường máy theo dõi đều là Tiêu Tả đôi mắt, thực mau liền tìm tới rồi bối hơi hơi sở tại. Hiện tại Tiêu Tả tuy rằng chỉ có 16 tuổi, nhưng là lại có 1m8 thân cao, bởi vì tu luyện đấu khí, dáng người tự nhiên là tốt không cần nhiều lời, đao tước góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, một đôi mày kiếm hơn nữa sao trời lóng lánh hai tròng mắt, chính là một cái siêu cấp đại soái ca, tuyệt đối nhìn không ra tới, Tiêu Tả chỉ có 16 tuổi. Tiêu Tả đi ở trên đường, cơ hồ sở hữu ánh mắt tất cả đều tập trung tới rồi Tiêu Tả trên người, có chút tầm ý đường phố, ngắn ngủi an tĩnh một chút. Hào soái, chúng ta trường học khi nào có như vậy một vị soái ca a? Hắn hình như là nhảy quỷ bức vũ, cưỡi ngựa vũ cùng tiểu quả táo vũ thần. Thật là vũ thần Tiêu Tả a. Ta nghe nói Tiêu Tả là chúng ta trường học chuyển giáo sinh, không nghĩ tới chuyện này thế nhưng là thật sự. Nghe được bên thai các nữ sinh nghị luận thành, Tiêu Tả vẻ mặt thong dong, rốt cuộc phía trước một năm Tiêu Tả loại sự tình này thấy nhiều. Tiêu Tả dựa theo di động thượng lộ tuyến đồ, đi tới một nhà máy tính cửa hàng trước cửa, Tiêu Tả hướng trong nhìn nhìn, có thể nhìn thấy bên trong có vài đạo thon thả thân ảnh đong đưa. Tiêu Tả ánh mắt rơi xuống trong đó một đạo cao gầy thân ảnh thượng, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười, chính là ngươi. Gần 1m7 thân cao, mạn rượu dáng người, một đôi dẫn nhân chú mục chân dài, một đầu đen nhánh tỏa sáng sóng vai tóc dài, rối tung ở vai ngọc phía trên, gần là bóng dáng cũng đã thực mê người. Từ trong tiệm truyền đến một trận khắc khẩu thanh, Tiêu Tả cẩn thận vừa nghe, nguyên lai bối hơi hơi đang ở cùng lòng dạ hiểm độc lão bản lý luận, lòng dạ hiểm độc lão bản muốn đem xỉ cột hẹn nội tồn điều lấy một tay giới bán cho giáo hoa mạnh giật nhiên, bị bối hơi hơi nhìn đến sau, bối hơi hơi liền gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, ai biết mạnh giật nhiên lại không cảm kích. Tiêu Tả cười cười đi vào máy tính trong tiệm, nhìn đến bối hơi hơi chính diện khi, Tiêu Tả vẫn là nhịn không được hơi hơi sửng sốt, đối với gặp qua tiểu y hề tiên, nhã phi cùng Tiêu Hân Nhi này đó mỹ nữ Tiêu Tả tới nói, tuy rằng bối hơi hơi là cái đại mỹ nữ, nhưng là còn không đến mức làm Tiêu Tả như vậy. Chính là nhìn đến bối hơi hơi mặt 3 phần giống kiếp trước đại minh tinh baby, còn có 3 phần giống Trịnh Sương, Tiêu Tả vẫn là nhịn không được kinh ngạc. Cuối cùng Tiêu Tả chỉ có thể đem này quy tội, các nàng hai vị đều đã từng sắm vai quá bối hơi hơi, cho nên mới sẽ giống như bây giờ. Chương 29 đỉnh cấp tài khoản là vũ thần Tiêu Tả. Bối hơi hơi bên cạnh Triệu Nhị Hỉ, giờ phút này cảm giác chính mình đại nào trống rỗng. Ngươi hảo. Tiêu Tả thực lễ phép đối bối hơi hơi thăm hỏi nói. Ngươi hảo. Bối hơi hơi vẻ mặt câu nệ. Hơi hơi, ngươi nhận thức Tiêu Tả đại thần A. Triệu Nhị Hỉ vẻ mặt khiếp sợ đối bối hơi hơi hỏi. Ta nhận thức hắn, nhưng là hắn hẳn là không quen biết ta đi. Bối hơi hơi có chút không thể tin được, Tiêu Tả sẽ cùng chính mình chào hỏi. Ngươi hảo, ta là Triệu Nhị Hỉ, nàng kêu bối hơi hơi, Tiêu Tả đại thần, ta siêu thích ngươi nhảy vũ. Triệu Nhị Hỉ một phen nắm lấy Tiêu Tả tay, kích động không kềm chế được. Tiêu Tả bị Triệu Nhị Hỉ như vậy một chảo, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói, ngươi hảo, ta kêu Tiêu Tả, Đại học Thanh Hoa tính toán hệ chuyển giáo sinh. Hảo xảo a, chúng ta cũng là máy tính hệ học sinh. Triệu Nhị Hỉ kích động kêu lên. Nhị Hỉ, ngươi bình tĩnh một chút. Bối hơi hơi vẻ mặt xấu hổ kéo lại Triệu Nhị Hỉ, tiến đến nàng bên hai, nhỏ giọng nói, đừng xài như thế nào si, ngươi sẽ dọa đến người khác. Chính là thật sự hảo xoay a. Triệu Nhị Hỉ đôi tay phùng mặt, vẻ mặt hoa si biểu tình. Đại thần, ngươi mặc kệ nàng, nàng hôm nay quên uống thuốc đi. Bối hơi hơi xin lỗi đối Tiêu Tả nói. Tiêu Tả vây vây tay, không có việc gì, ta vừa rồi nghe được các ngươi ở khắc khẩu, không biết phát sinh chuyện gì. Triệu Nhị Hỉ cướp trả lời, còn không phải cái này lão bản, lừa gạt người tiêu thụ, đem cũ nội tồn điều, trở thành tân bán. Tiểu cô nương, lớn lên xinh xinh đẹp đẹp, đừng nói bừa, ta sẽ cáo ngươi phỉ báng. Lòng dạ hiểm độc lão bản trầm khuôn mặt nói. Tiêu Tả đi đến Mạnh Giật Nhiên trước mặt, hỏi, đồng học, có thể đem cái này nội tồn điều cho ta xem sao? Nga, cho ngươi. Mạnh Giật Nhiên nghe được Tiêu Tả nói, mặt hơi hơi đỏ lên, đem nội tồn điều giao cho Tiêu Tả. Tiêu Tả cầm nội tồn điều nhìn nhìn, đi đến lao bản trước mặt, chậm rãi nói, lao bản, này nội tồn điều thượng bàn tay vàng có rõ ràng mang ngân, rõ ràng là hàng xỉ cổ tản, hơn nữa cái này thẻ bài nội tồn điều nhiều lắm cũng liền hơn 200, ngươi lại bán 500, thật là khi dễ người. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, sắc mặt càng ngày càng đen lao bản, nói tiếp, nếu lao bản, ngươi ngạnh nếu không thừa nhận, như vậy chúng ta có thể gọi điện thoại, cấp công thương cục, làm cho bọn họ kiểm tra một chút, này có phải hay không xỉ cột hẻn nội tồn điều. Nói lấy ra di động, liền gọi lên. Ai, ai? Đồng học, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta này vừa rồi lấy sai rồi, cái này nội tồn điều, là phóng sai rồi, ta hiện tại liền cho các ngươi đổi một cái. Lòng dạ hiểm độc lão bản vội vàng xin tha nói. Lão bản, ngươi như thế nào có thể như vậy? Mạnh giật nhiên nghe được lời này, tức khắc khó thở, vừa rồi nàng còn quay bối hơi hơi xen vào việc người khác, ai biết đảo mắt đã bị đại mặt. Này! Hiểu lầm a. Tiêu tả thấy như vậy một màn cũng liền không nói cái gì, đối với mạnh giật nhiên nàng nhưng không có quá lớn hảo cảm. Tiêu tả ra tiếng là vì giúp bối hơi hơi, cũng không phải là vì giúp mạnh giật nhiên. Cảm ơn ngươi a. Đại thần! Bối hơi hơi đối vẻ mặt thong dong tiêu tả tới rồi thanh tạ. Không khách khí. Tiêu tả cười nói. Một lát sau, mạnh giật nhiên cảm thấy mất mặt, cầm lão bản đổi tân nội tồn điều, mang theo nàng tùy tùng thở phì phì chạy. Ha ha, xứng đáng. Nhìn đến chật vật mạnh giật nhiên, triệu nhị hỉ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa cười nói, đối với mạnh giật nhiên cho cắn lữ động tân hành vi, nàng chính là rất có oán khí. Vị đồng học này ngươi xem lòng dạ hiểm độc lao bản vẻ mặt lấy lòng nhìn tiêu tả. Tiêu tả vây vây tay, đối lao bản nói, tính, bất quá lần sau ngươi lại khi dễ người, liền không có dễ dàng như vậy. Biết, biết, nhất định sẽ không. Lao bản vội vàng nói. Đồng học, lần sau tái kiến lâu. Tiêu tả đối bối khẽ cười cười, xoay người rời đi. Bối hơi hơi nhìn tiêu tả bóng dáng, thầm than dáng người thật tốt, nghĩ đến đây mặt đẹp đỏ lên. Hơi hơi, ngươi làm sao vậy, ngươi còn không mua chủ bản. Triệu nhị hỉ lôi kéo bối hơi hơi tay, làm bối hơi hơi bỗng nhiên bừng tỉnh, khuôn mặt nhỏ hồng giống cái hồng quả táo dường như. Lão bản, cho ta lấy một cái này thẻ bài chủ bản. Bối hơi hơi bình phục một chút tâm tình, đối lão bản nói. Được rồi. Chờ một lát, cho ngươi. Bối hơi hơi sắc thật rất xinh đẹp. Tiêu tả lẩm bẩm. Chủ nhân, có phải hay không muốn đuổi theo nàng A? Nho nhỏ nghiêng đầu đối tiêu tả hỏi. Tiêu tả lắc lắc đầu, vẫn là tính, ta chỉ có thể tại đây một cái thế giới nghỉ ngơi một tháng, nếu đem nàng đuổi tới tay, đến lúc đó, ta vừa đi, chẳng phải là hại nàng. Chủ nhân, chính là ngươi về sau, vẫn là có hy vọng trở về, nếu ngươi có thể lại lần nữa chịu đến thế giới này du lịch phiếu, trở về thời gian điểm, cùng ngươi rời đi thời gian điểm kém, sẽ không vượt qua một giây. Nho nhỏ nói, cái gì? Ngươi không nói sớm, kia còn chờ cái gì, về nhà. Lên mạng, chơi thiến nữ, phao hơi hơi. Tiêu tả nghe được nho nhỏ nói, vội vàng kêu lên, nguyên bản tiêu tả cho rằng chính mình về sau liền tính chịu đến thế giới này du lịch phiếu, thời gian cũng sẽ kém rất lớn, hiện tại nho nhỏ nói cho chính mình, thời gian kém nhiều nhất một giây, kia chính mình còn có cái gì lo lắng. Một hồi về đến nhà, tiêu tả liền đao loạt thiến nữ ưu hồn, đao loạt hảo sau. Tiêu tả đối A Nặc nói, A Nặc, cho ta lộng một cái đỉnh cấp thiến nữ ưu hồn tài khoản, muốn cao cấp nhất. Là, thiếu gia. Đối với A Nặc tới nói, thiến nữ ưu hồn kỳ thật chính là một đống số liệu, A Nặc trực tiếp xâm lấn đến nó hậu trường, sau đó bóp méo một ít, một cái đỉnh cấp tài khoản liền mới mẻ ra lò. Bối hơi hơi tài khoản nơi trò chơi khu, gọi là đế đô phong vân, tiêu tả cũng vào cái này khu, trò chơi tên là làm luyện dược sư. Tiêu tả tiến vào trò chơi hình ảnh, chính như hắn yêu cầu, hắn có được đích xác thật là đỉnh cấp tài khoản, trừ bỏ cấp bậc cùng tu vi đều là mãn, một thân trang bị cũng là nguyên bộ quỷ trang. Là thiến nữ ưu hồn bên trong tốt nhất trang bị. Một thân trang bị giá trị mấy chục vạn, hơn nữa tiêu tả trò chơi này nhân vật chức nghiệp, hiệp khách, vẫn là nhất háo tiền chức nghiệp. Có thể hoàn hảo hiệp khách cái này chức nghiệp, đều là thổ hào, hiệp khách là trạng thái hình chức nghiệp, có thể công. Có thể thủ còn có thể mãi, nhưng là siêu cấp tiêu tiền, có thể chơi hảo hiệp khách, trở thành toàn khu nhất nở bờ người, có thể tranh cử tổng thống. Bởi vì đó là một kiện không có khả năng sự tình, nhưng là mọi người đều biết hiệp khách có thể làm được. Nhưng là tuyệt đối sẽ không có người đi làm. Đạo lý rất đơn giản, ngươi không phải hàng tỷ phú ông. Đương nhiên đối với người khác tới nói không có khả năng, nhưng là đối với tiêu tả tới nói, vậy rất đơn giản. Tiêu tả đầu tiên là đi soát một hồi quái, quen thuộc một chút thao tác sau, liền hoàn toàn nắm giữ. Bằng tiêu tả ý thức, chơi một cái trò chơi vẫn là thực dễ dàng, tiêu tả hiện tại thao tác ý thức, xa xa vượt qua người bình thường, liền tính là tờ cờ đệ nhất nhân, cười nề hà cũng so không được, bởi vì tiêu tà mặc kệ là tinh thần lực hoặc là tốc độ tay đều thường nhân mấy chục lần. Hiện tại tiêu tà có thể nói, chính mình đã trở thành trong trò chơi đệ nhất nhân, chỉ là còn không có tìm người tờ cờ quá mà thôi. Tiêu tà thực mau liền tìm tới rồi bối hơi hơi trò chơi nhân vật vị trí, thao túng chính mình trò chơi nhân vật đuổi qua đi. Bối hơi hơi đang ở cùng người quyết đấu, bất quá cùng đối phương quyết chiến cũng không có liên tục lâu lắm, rốt cuộc bối hơi hơi thao tác ở nơi đó bãi, đối phương căn bản là không có chống đỡ bao lâu, đã bị nhẹ nhàng xử lý. Tiêu tà cấp bối hơi hơi đã phát một cái bạn tốt mời, thực mau đã bị nàng tiếp thu. Tiêu tà tiếp theo cho nàng đã phát cái tin tức, nói, bối hơi hơi, hôm nay chúng ta gặp qua. Bối hơi hơi phát tới tin tức hỏi, người là ai? Tiêu tà. Tiêu tà trực tiếp trở về hai chữ. Tiêu tà đại thần. Ngươi như thế nào biết ta là bối hơi hơi? Bối hơi hơi hỏi, nàng trò chơi tên gọi là cỏ lau hơi hơi. Tiêu tà như thế nào sẽ biết nàng là bối hơi hơi? Đoán. Như cũng là hai chữ. Ha ha. Đại thần thật là lợi hại. Nghe được tiêu tà nói, bối hơi hơi tự nhiên không tin. Nhìn đến tiêu tà chơi là hiệp khách, bối hơi hơi sửng sốt. Đây chính là có tiếng thổ hào trước nghiệp A. Không có tiền thật sự chơi không tới. Bối hơi hơi tò mò cờ lạc mở tiêu tà trên người trang bị, đương nàng nhìn đến tiêu tà trên người một bộ trang bị thời điểm, tức khắc kinh ngạc cánh ốc. Đại thần, ngươi cũng quá cường đi, thế nhưng một nguyên bộ quỷ trang 18 nghịch thiên trang bị, liền ngươi này trang bị, một giây có thể tiến trang bị bảng A. Kỳ thật bối hơi hơi trong lòng tưởng chính là, thật thổ hào A. Ta giống nhau đều rất điệu thấp. Giống như còn thật là đâu. Liền hắn này bộ trang bị, phỏng trừng so với trang bị bảng đệ nhất cười nề hà cũng chút nào không kém đâu. Hơi hơi ở trong lòng âm thầm nói. Đối với điểm này, hơi hơi nhưng thật ra không có hoài nghi, bởi vì trang bị bảng riêng là một ngày đổi mới một lần, buổi tối 12 điểm thời điểm thống nhất tính toán, cho nên không nghĩ để cho người khác biết, đổi mới trước không mặc là được. Chương 30 kết làm hiệp lữ. Đại thần ngươi này thân trang bị, đều có thể so thượng cười nề hà đi. Khẽ cười nói, cười nề hà là bổn phục thần thoại, tư phục. Vũ khí có bắt đầu đó là chiếm cứ tờ cờ bảng đơn, tài phú bảng đơn cùng với trang bị bảng đơn, đặc biệt là hắn bản nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi, thần bí vô cùng. Tiêu tả đạm đạm cười, kỳ thật trò chơi cùng hiện thực giống nhau, cũng không phải tất cả mọi người thích tiến vào bảng xếp hạng linh tinh, đại ẩn ẩn với thị, trò chơi này bên trong khẳng định có rất nhiều bất xuất thế cao thủ. Hơi hơi gật gật đầu. Sắc thật là như thế này, đương nhiên, trò chơi này sở dĩ sẽ hỏa là bởi vì nó nhưng thao tác tính, liền tính người chơi có một bộ vô địch trang bị, thao tác không được nói cũng không có biện pháp cường đại. Một cái trò chơi được không chơi, liền ở chỗ nói nhưng chơi tính. Mà nhưng chơi tính ở đâu đâu? Lớn nhất lạc thú liền ở chỗ cờ cờ. Đương nhiên, đây cũng là vì cái gì công ty game nếu không định kỳ tổ chức cờ cờ đại tái, tiếp theo còn có cái gì bàn chiến. Lôi đài tờ cờ đại tái hoặc là tờ cờ bảng đơn linh tinh. Có người địa phương liền có giang hồ, mà có giang hồ địa phương liền có tranh đấu. Không chờ tiêu tà hội thoại, chân thủy vô hương đột nhiên tư mật cỏ lau hơi hơi, hơi hơi, có thể tới một chút tam sinh thạch sao. Ta tưởng cùng ngươi giải trừ hiệp lữ quan hệ. Vì cái gì a? Cỏ lau hơi hơi theo bản năng hỏi ngược lại. Nguyên nhân ngươi cũng đừng hỏi, ta sẽ cho ngươi một bộ nghịch thiên trang bị làm bồi thường. Chân thủy vô hương không có nói cho cỏ lau hơi hơi nguyên nhân, mà là gọn gàng dứt khoát nói. Nghe được hắn nói, cỏ lau hơi hơi gật gật đầu, hảo, ngươi chờ ta. Đại thần, ta có việc, trước rời đi một bước. Cỏ lau hơi hơi nói. Hơi hơi, làm sao vậy? Có phải hay không chân thủy vô hương muốn cùng ngươi giải trừ hiệp lữ quan hệ? Tiêu tá hỏi. Đại thần, ngươi làm sao mà biết được? Trước máy tính bối hơi hơi, vẻ mặt kinh ngạc. Đoán. Lại là này hai chữ. Nhìn đến tiêu tà trả lời, bối hơi hơi hết trô nói rồi. Hơi hơi, chờ ngươi cùng chân thủy vô hương giải trừ tình lữ quan hệ sau, chúng ta liền kết thành hiệp lữ đi. Tiêu tà nói. A cái gì a? Đợi lát nữa ta sẽ mời ngươi. Tiêu tà trực tiếp đem chuyện này định rồi xuống dưới. Trước máy tính bối hơi hơi nhìn tiêu tà nói, vẻ mặt bất đắc dĩ. Bất quá tưởng tượng đến ban ngày tiêu tà giúp chính mình giải vây thời điểm, hơi hơi liền cảm thấy kỳ thật cùng tiêu tà kết thành hiệp lữ cũng không có gì, bối hơi hơi âm thầm nhắc mãi, hiệp lữ, hảo thẹn thùng. Đinh, cỏ lau hơi hơi cùng chân thủy vô hương cảm tình tan vỡ, tuyên bố ly hôn, từ đây nam cưới nữ gả không liên quan với nhau. Theo tin tức công bố, hai người hiệp lữ quan hệ chính thức hủy bỏ. Bất quá chân thủy vô hương thật không hổ là phú nhị đại, chia tay là có phần tay phí. Hắn đem một bộ nghịch thiên cấp hồng y di hẻ nữ đao khách quần áo đưa cho cỏ lau hơi hơi, chẳng qua nàng không có tiếp thu, mà là trực tiếp lựa chọn hủy bỏ. Lúc trước chúng ta ở bên nhau thời điểm chính là vì nhiệm vụ, hiện tại nhiệm vụ kết thúc, chúng ta ai cũng không nợ ai. Cỏ lau hơi hơi nói xong này đoạn lời nói đó là rời đi Tam Sinh Thạch, tuy rằng hai người chi gian phía trước làm thật lâu nhiệm vụ, cũng có nhất định cách mạng hữu nghị, nhưng đối với hơi hơi tới nói kia chỉ là hữu nghị mà thôi. Hiện tại nếu tách ra, liền tách ra đi, nàng cũng không có bất luận cái gì lưu luyến. Nhưng mà liền ở cỏ lau hơi hơi rời đi tính toán đi luyện chính mình hái thuốc thuật thuần thục độ thời điểm, một cái tin tức lại là đột nhiên vang lên, không phải người khác, là Tiêu Tả phát tới tin tức, hơi hơi, cùng ta kết thành hiệp lữ đi. Bối hơi hơi giờ phút này ngồi ở chính mình vị trí thượng, mặt đẹp hồng thành một mảnh. Bên cạnh nhẹ nhẹ thấy như vậy một màn, nhịn không được chính là đã đi tới, hơi hơi, ngươi mặt như vậy hồng, không phải là sinh bệnh đi. Hiểu Linh cũng là chú ý tới điểm này, đó là mở miệng nói, ta nơi này có thuốc trị cảm, ngươi muốn sao? Các nàng ký túc xá quan hệ chính là thực tốt, đại gia lẫn nhau quan tâm, tình cùng tỉ muội. Không có việc gì, ta không cảm mạo, chính là có điểm nhiệt. Bối hơi hơi từ bên cạnh cầm lấy một chương khăn giấy, lau chùi một chút cái chán có chút chột dạ nói. Bất quá nghe được các nàng nói, Triệu Nhị Hỉ trước tiên liền nở nụ cười, hơi hơi, nên không phải là suy nghĩ Tiêu đại thần đi. Bối hơi hơi mặt đẹp tức khắc càng đỏ, ấp á ấp đúng nói, mới không có đâu. Xem ngươi như vậy mất tự nhiên, khẳng định là suy nghĩ Tiêu đại thần. Cái nào Tiêu đại thần, nên không phải là Tiếu Nại đi. Nhẹ nhẹ vẻ mặt tò mò đối Triệu Nhị Hỉ hỏi. Không phải Tiếu Nại, là Vũ Thần Tiêu Tà, ngươi di động tiếng Trung không phải đổi thành hắn tiểu quả táo sao. Hôm nay hắn ở máy tính trong tiệm, giúp chúng ta xuất đầu, hào xoái, rất thế. Triệu Nhị Hỉ vớt gương mặt kêu lên. Không thể nào. Các ngươi thật sự đụng tới Tiêu Thần, hào hâm mộ các ngươi. Nhẹ nhẹ nhìn đến Triệu Nhị Hỉ, khẳng định ánh mắt, vẻ mặt hâm mộ kêu lên. Hiểu Linh như suy tư gì nói, nghe nói Tiêu Thần là chúng ta trường học chuyển giáo sinh, xem ra là thật sự. Bối hơi hơi không ở đi lý Triệu Nhị Hỉ các nàng nói, đối Tiêu Tà hỏi, đại thần, ngươi thật sự muốn cùng ta kết thành hiệp lữ sao? Đương nhiên. Tiêu Tả chém đinh chặt sắt trả lời. Nhưng ta cùng Thật Thủy vừa mới giải trừ hiệp lữ quan hệ a. Không có việc gì, ngươi cùng Chân Thủy Vô Hương lại không phải thật sự tình lữ, chỉ là lúc trước vì làm nhiệm vụ mới ở bên nhau mà thôi, hắn khẳng định cũng sẽ không để ý. Bối hơi hơi do dự một chút, vậy được rồi, ngươi lại đây một chút Tam Sinh Thạch. Trước máy tính Tiêu Tả được đến bối hơi hơi trả lời, lộ ra vừa lòng tươi cười, đợi lát nữa cùng bối hơi hơi dành trước ở Chân Thủy Vô Hương kết thành hiệp lữ, như vậy cho người khác cảm giác chính là, bối hơi hơi quăng Chân Thủy Vô Hương, ha ha ha. Kết hôn tự nhiên là yêu cầu phô trương, muốn phô trương tự nhiên phải bỏ tiền, Tiêu Tả nhất không thiếu chính là tiền. Kết quả là kinh thế giới bị hắn sờ bẹm. Tại hạ sắp cùng cỏ lau hơi hơi kết thành hiệp lữ. Phàm là tham gia hôn lễ bằng hữu đều đem được đến 888 đồng vàng bao lì xì, hoan nghênh đại gia trình diện. Tin tức vừa ra, tức khắc toàn bộ kênh ổ lên một mảnh. Người đều là có bát quái chi tâm, lại nói cỏ lau hơi hơi cùng Chân Thủy Vô Hương đều thuộc về nổi danh người chơi. Phía trước quá phó bản thời điểm hai người phối hợp có thể nói ăn ý 10 phần, hiện tại lại giải trừ hiệp lữ quan hệ. Nhưng chân chính làm người tò mò là cỏ lau hơi hơi thế nhưng ở giải trừ hiệp lữ quan hệ lúc sau lập tức liền cùng nam nhân khác kết thành hiệp lữ. Chẳng lẽ là cỏ lau hơi hơi quăng Chân Thủy Vô Hương, không rõ chân tướng ăn dưa của chúng, âm thầm suy đoán. Đại gia biết tham gia hôn lễ đều có thể được đến 888 kim thời điểm, cơ hồ phục. Vũ khí một đại bộ phận người đều lại đây. Tiêu đại thần, ngươi kêu nhiều người như vậy tới làm gì, chúng ta tùy tiện công chứng một chút là được. Cỏ lau hơi hơi nhìn mãn màn hình người, khoe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Tuy rằng là trong trò chơi, nhưng là này nói như thế nào cũng là trong cuộc đời ta lần đầu tiên kết hôn, tự nhiên không thể qua loa. Tiêu Tả thập phần bình đạm nói. Khi nói chuyện hắn trong tay đột nhiên thần quang chợt lóe, nguyên bộ quỷ giả bộ hiện tại trong tay của hắn. Đây là Bối Hơi Hơi hoàn toàn sợ ngây người. Bối Hơi Hơi ở trong trò chơi lăn lộn lâu như vậy, gỗ cản xù. Trên người trang bị đã là thực đỉnh cấp, nhưng tại đây bộ quỷ trang lịch thiên hồng y y nữ đao khách trang bị trước mặt, quả thực chính là gặp sư phụ. Ta cho ngươi xính lễ. Nhận lấy đi. Bối Hơi Hơi có loại muốn khóc xúc động. Tuy rằng nói nàng chưa bao giờ sẽ muốn nam nhân đồ vật, nhưng là này xính lễ. Không được. Bối Hơi Hơi thực mau liền bình tĩnh lại, nhìn trước mặt Tiêu Tà, đại thần, ngươi này một bộ đồ vật đến vài vạn nhân dân tệ đi. Quá quý trọng. Ta không thể muốn. Này trang bị về sau tờ cờ phải dùng, hơn nữa này trang bị là nữ tính người chơi dùng, lưu tại ta nơi này cũng vô dụng. Tiêu Tà thập phần bình đạm nói. Bối Hơi Hơi cũng không có vội vã điểm xác định, mà là đem một quảng lịch thiên cấp nhẫn thả đi lên. Đây là ta của hồi môn. Nhưng là mới vừa nói xong, Bối Hơi Hơi mặt liền đỏ. Lần này không phải thẹn thùng, mà là hổ thẹn. Bối Hơi Hơi ngượng ngùng nói, là thiếu điểm, có thể sau ta sẽ bổ. Tiêu Tà lắc lắc đầu, với ta mà nói, có ngươi như vậy đủ rồi. Cùng với hai bên lễ vật trao đổi xong, hai người cũng là đứng ở Tam Sinh Thạch Nguyệt Lao trước mặt. Hệ thống thực mau liền bắn ra một cái tin tức, cỏ lao hơi hơi cùng luyện dược sư tình đầu ý hợp, ở miếu Nguyệt Lao chung lẫn nhau hứa chung thân, đời này kiếp này, không rời không bỏ, vĩnh kết đồng tâm. Hiện trường tức khắc liền xuất hiện chúc mừng thanh, mà Tiêu Tà tự nhiên cũng không keo kiệt, một bao bao bao lì xì từ trên trời giáng xuống. Mà trình diện sở hữu các fan đều có thể được đến một phần đại hồng bao. Thu phục này đó lúc sau, cỏ lao hơi hơi đó là ngồi trên kiệu hoa, bắt đầu rồi du hành. Không thể không nói, lần này Tiêu Tà là hoa vốn gốc, có thể được đến tiền lời cũng là phi thường không tồi. Chương 31 hưởng tuần trăng mật. Lần này kết hôn, cơ hồ mãn thế giới người đều đã biết, mà nguyên bản ở cùng mưa nhỏ yêu yêu soát phó bản chân thủy vô hương bởi vì một cái phân thần, trực tiếp đã bị bột mệnh trung yếu hại, đi đời nhà ma. Ai nha, thật thủy, ngươi làm sao vậy? Như thế nào phân tâm? Mưa nhỏ yêu yêu còn không có xem kênh thế giới đâu, không chú ý tới tin tức này, vẻ mặt oán giận nói. Cái này phó bản có chút hà khắc, nếu ở bên trong đã chết nói, cần thiết trọng tới. Bất quá mưa nhỏ yêu yêu là bác sĩ, có thể sống lại. Còn không chờ nàng sử dụng kỹ năng, chân thủy vô hương lại là chính mình điểm sống lại, hơn nữa rời đi đội ngũ. Trước máy tính mặt chân thủy vô hương cau mày, mở ra chính mình bạn tốt liên hệ người, hơi hơi. Vì cái gì ngươi muốn làm như vậy? Cỏ lao hơi hơi đang ở kiệu hoa đâu, nhìn đến chân thủy vô hương vấn đề, đó là trả lời nói, server không phải tổ chức một lần hiệp lữ tờ cờ đại tái sao? Ta cùng hắn là vì tham gia đại tái. Thật sự chỉ là vì tham gia đại tái. Chân thủy vô hương mày nhíu chặt, tiếp tục hỏi. Kỳ thật nam nhân chính là như vậy, ở bên nhau thời điểm không hiểu đến quý trọng, nhưng chờ mất đi lúc sau, liền mọi cách dây dưa. Cỏ lao hơi hơi nhìn màn hình, cũng là có chút thất thần, chỉ là vì hiệp lữ tờ cờ đại tái sao. Có lẽ đúng không? Nhưng không tự giác, cỏ lao hơi hơi trong đầu hiện ra Tiêu Tà kia trương anh tuấn xoáy khí khuôn mặt. Nếu thật có thể làm hắn bạn gái nói, giống như cũng không tồi đâu. Ai nha, bối hơi hơi, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Trước máy tính mặt bối hơi hơi nhịn không được vỗ nhẹ nhẹ hạ chính mình khuôn mặt nhỏ, đỏ mặt nói. Ân. Ngươi cũng mau chóng tìm được hiệp lữ đi, thi đấu liền phải bắt đầu rồi, chúng ta cùng nhau cố lên. Chân thủy vô hương thật dài thở dài, cuối cùng trực tiếp lựa chọn hạ tuyến. Mưa nhỏ yêu yêu lúc này cũng là rời khỏi phó bản, vốn dĩ muốn tìm chân thủy vô hương hỏi một chút nguyên nhân, nhưng nhìn đến trên thế giới đang ở thảo luận sự tình lúc sau lập tức liền minh bạch. Nhìn đến chân thủy vô hương ngọ phờ lỉn, mưa nhỏ yêu yêu cũng là đóng trò chơi, trực tiếp lấy ra điện thoại bắt thông chân thủy vô hương điện thoại. Kỳ thật bọn họ hai cái sáng sớm liền cùng nhau làm phó bản, hơn nữa ở trong hiện thực đã gặp mặt. Bằng không chân thủy vô hương cũng sẽ không như vậy dứt khoát muốn cùng cỏ lao hơi hơi chia tay, này không phải mưa nhỏ yêu yêu nháo muốn cùng hắn ở bên nhau sao. Bất quá lại nói tiếp, này mưa nhỏ yêu yêu sắc thật cũng là cái đại mỹ nữ, phía trước thiến nữ ưu hồn công ty tổ chức một cái chân nhân tú bình chọn hoạt động, đến phiếu tiền tam người chơi sẽ được đến cao cấp trang phục. Mưa nhỏ yêu yêu dựa vào mấy chương ảnh chụp, một đoạn video, lấy siêu cao nhân khí đoạt giải quán quân, việc này lập tức liền hành động hơi hơi nơi server. Bất quá Tiêu Tà lại không có hứng thú, đối hơi hơi có thể so mưa nhỏ yêu yêu xinh đẹp nhiều. Ở thiến nữ ưu hồn trong thế giới, kết hôn có thể thực xa hoa có thể thực mộc mạc, lúc trước hơi hơi cùng Thật Thủy kết hôn liền rất mộc mạc, liền đi Nguyệt lão kia công chứng một chút, liền ok, liền dạo phố gì đó đều không có. Nhưng hiện tại bất đồng, Tiêu Tả nhân sinh lần đầu tiên kết hôn, tuy rằng chỉ là trò chơi, nhưng là kia quy cách cũng là vô cùng xa hoa. Đường phố hai bên thượng trăm phát pháo hoa, chiên trống khai đạo, tám người nâng tiệu hoa dạo phố, hiện trường mỗi người còn sẽ phái phát 888 kim bao lì xì. Trong trò chơi đã sớm vì buổi hôn lễ này nghị luận sôi nổi, rốt cuộc cỏ lau hơi hơi danh khí ở kia, mà luyện dược sư phía trước có lẽ không quá nổi danh, nhưng hiện tại như vậy một náo, kia kẻ có tiền danh hào phỏng chừng là không thể thiếu. Hơn nữa trên người hắn một bộ siêu cấp như bức trang bị, tất cả mọi người biết, gia hỏa này ở hiện thực khẳng định là cái phú nhị đại. Nghe nói lần này hôn sự liền khắc phục người chơi đều kinh động, còn có người đăng ký tiểu hào tới xem hôn lễ. Hôn lễ thực náo nhiệt, mà trên kênh thế giới cũng là ở thảo luận về buổi hôn lễ này. Đại thần, có thể hay không quá cao điệu? Hôn lễ làm toàn sệ vợ đều chú ý, hơi hơi có chút ngượng ngùng hỏi. Không có gì cao điệu, nếu kết hôn liền phải vô cùng náo nhiệt, lúc này mới giống dạng sao? Tiêu Tả cười nói. Một ít trong trò chơi mặt có danh vọng người cũng là đi tới hiện trường, đương nhiên, trong đó không thiếu một ít cỏ lau hơi hơi bằng hữu, phía trước nhắc tới Lôi Thần Nini, Chiến Thiên Hạ cùng với Điệp Ngộng Chưa Tỉnh Linh Tinh. Mà hiện trường vô số người hâm mộ cỏ lau hơi hơi, đặc biệt là Lôi Thần Nini, ngay từ đầu nàng còn hỏi cỏ lau hơi hơi thật sự cùng Chân Thủy Vô Hương tách ra, hiện tại nàng mới hiểu được vì cái gì tách ra. Nay luyện dược sư hiển nhiên là so Chân Thủy Vô Hương càng thêm có tiền, càng thêm lợi hại tồn tại. Cỏ lau hơi hơi tuy rằng ngoài miệng nói quá cao điệu, chính là trong lòng lại có một loại xưa nay chưa từng có thỏa mãn cảm. Nữ hải tử sao, ai không điểm hư vinh tâm. Hôn lễ sau khi kết thúc, hai người bị một đám người đưa vào cuối cùng phân đoạn. Đưa vào động phòng. Nay dù sao cũng là cái trò chơi. Mà thiến nữ ưu hồn quy định tân hôn vợ chồng cần thiết ở trong phòng ngốc mãn 15 phút, chỉ có xong lúc sau, hai bên mới có thể rời đi. Đương nhiên, đây là trò chơi đặc có thân mật độ hệ thống, mà thân mật độ càng cao, phu thê chi gian cộng đồng kỹ năng cũng sẽ càng thêm lợi hại. Thiến nữ ưu hồn trò chơi này chơi pháp là nhiều mặt, mà trong đó phu thê nhiệm vụ cũng là thực mấu chốt một vòng, đặc biệt là cái này phu thê nhiệm vụ cuối cùng một quan, từ khai phục đến bây giờ. Vẫn như cũ không ai có thể đủ hoàn thành. Hơi hơi, hiện tại bắt đầu chúng ta chính là hiệp lữ, về sau ngươi là thích kêu ngươi phu nhân vẫn là nương tử a? Tiêu Tả hài hước hỏi. Trước máy tính bối hơi hơi mặt đẹp đỏ lên, trả lời, ngươi vẫn là kêu ta hơi hơi đi. Ta đã biết, phu nhân. Bối hơi hơi một trận vô ngữ, đôi tay đối với nóng lên khuôn mặt nhỏ, phẩy phẩy phong, hảo thẹn thùng a. Nghe nói hiệp lữ tở cờ đại tái. Cuối cùng có thể được đến đỉnh cấp trang bị cùng một bộ độc đáo tình lữ thời trang, khẳng định thực không tồi. Bối hơi hơi ý đồ nói sang chuyện khác, cười hì hì nói. Người thích liền hảo. Tiêu Tả đạm đạm cười, chợt nhìn thời gian, 15 phút nháy mắt liền đi qua, đó là thú nhận chính mình cửu tiêu đằng long, đi lên. Cửu tiêu đằng long là trong trò chơi cao cấp nhất tọa kỵ, chỉ có ở Tết âm lịch cùng nguyên tiêu mới có cơ hội đạt được, toàn phục có người cũng không vượt qua 5 cái. Cho nên đương thần long xuất hiện kia một khắc, bối hơi hơi mở to hai mắt nhìn, hít ngược một hơi khí lạnh, đại thần không hổ là đại thần. Thiến nữ ưu hồn bên trong có rất nhiều phong cảnh không tồi địa phương, Tiêu Tả mang theo bối hơi hơi ngồi cửu tiêu đằng long đi này đó địa phương. Quảng Hàn cung tựa hồ là cái cô đơn mà rét lạnh địa phương, không biết người kia nơi nào đi, độc lưu nguyệt quế sơn thủy gian. Hoàng Tuyền, thượng cung bích lạc hạ Hoàng Tuyền, lưỡng sử mang mang dai bất kiến. Chứ bỏ hoàng thổ cùng bạch cốt, ta thủ ngươi trăm tuổi vô ưu. Ngươi đã nói mỗi một câu ta đều nhớ rõ, nhưng ngươi đâu, ta chạy quá tịch liêu vong xuyên hà, đi qua yêu giã bỉ ngạn hoa, phát hiện, lại là ngươi không nói gì trầm mặc mộ bia. Vũ Hà Loan, kinh hàng đại vận hà, địa ngục đào viên. Một cái có một cái cảnh đẹp ở trước mắt xuất hiện, bối hơi hơi cuối cùng là phản ứng lại đây, nguyên lai. Nguyên lai thiến nữ ưu hồn thế giới như vậy Mỹ. Bối hơi hơi trước kia vẫn luôn ở luyện cấp làm nhiệm vụ, nhưng không có chú ý quá này đó. Nhưng thẳng đến hôm nay, bối hơi hơi mới biết được chính mình bỏ lỡ quá nhiều phong cảnh. Kỳ thật thế giới chưa bao giờ khuyết thiếu Mỹ, con chúng ta chỉ là khuyết thiếu một đôi phát hiện Mỹ đôi mắt. Tiêu Tả mỉm cười nói. Ngươi làm ta đi lên chính là vì mang ta ngắm phong cảnh. Bằng không đâu. Bối hơi hơi tâm lập tức kích động lên, nàng phía trước còn tưởng rằng Tiêu Tà là muốn mang nàng đi hạ phó bản đâu. Chúng ta đây là ở hưởng tuần trăng mật sao. Nói xong câu đó, bối hơi hơi đầu liền thấp hèn. Tuy rằng cách một cái màn hình máy tính, nhưng nàng thế nhưng có loại thẹn thùng không dám ngẩng đầu xúc động. Tiêu Tà thực mau liền cấp ra đáp án, đương nhiên, mặc kệ là trong trò chơi vẫn là trong hiện thực, ta đều muốn mang ngươi đi ngắm phong cảnh. Bối hơi hơi ngốc ngốc nhìn những lời này, nhìn kia động lòng người phong cảnh. Trong lúc nhất thời bối hơi hơi thế nhưng có chút ngây ngốc. Nàng có chút phân không rõ này rốt cuộc là hư ảo vẫn là hiện thực. Hai người cũng không lại đánh phó bản gì đó, thời gian không còn sớm, ký túc xá cũng muốn tắt đèn ngủ. Đúng rồi, ngày mai máy tính hệ bóng rổ thi đấu ngươi đi sao? Tại hạ tuyến thời điểm, bối hơi hơi đột nhiên đối Tiêu Tà hỏi. Ta sẽ đi, ngươi muốn tới chàng giúp ta cố lên sao? Tiêu Tà cười hỏi. Hảo A, nhất định trở về cho ngươi cố lên, thời gian không còn sớm. Ta muốn lọ phở lìn, ngủ ngon. Ngủ ngon. Phu nhân. Như vậy làm. Làm sao bây giờ? Hảo thẹn thùng A. Hơi hơi hạ tuyến sau, vẫn là vẻ mặt thẹn thùng. Phu nhân hai chữ ở nàng trong đầu thật lâu không thể tan đi. Hơi hơi, ngươi làm sao vậy? Ngươi mặt hảo năng A. Nên không phải phát sốt đi. Triệu nhị hỉ sờ sờ bối hơi hơi mặt, vẻ mặt hài hước cười nói. Xú nhị hỉ, ngươi mới phát sốt đâu? Bối hơi hơi bị Triệu nhị hỉ một náo, lại khôi phục sức sống, cùng nàng đùa giỡn tới rồi cùng nhau, trong lúc nhất thời cảnh xuân hiện ra, hảo không mê người. Chương 32 thực vật đại chiến cương thi. Thật đúng là đáng yêu đâu. Tiêu Tả tuy rằng không thể tận mắt nhìn thấy đến, nhưng là cũng có thể đoán được bối hơi hơi lúc này khẳng định thẹn thùng giống chỉ cừu con. Thế giới này giống như không có một ít trò chơi nhỏ đâu. Tiêu Tả ở trên mạng tra xét một chút. Phát hiện ở trên địa cầu rất nhiều đứng đầu trò chơi nhỏ, thế giới này là không có. Tiêu Tả nghĩ nghĩ đối A Nặc phân phó nói, A Nặc, đem thực vật đại chiến cương thi máy rời bản trò chơi nhỏ, gửi đi đến các đại trò chơi trang web, làm người miễn phí download, đem bên trong điên cuồng mang phu hình tượng đổi thành ta hình tượng, đúng rồi ta hình tượng muốn đổi thành chúa cứu thế bộ dáng, muốn cho người dễ dàng sinh ra sùng bái cảm. Là, thiếu gia. A Nặc thực mau liền đem tân thực vật đại chiến cương thi chế tạo ra tới, bất quá ở gửi đi đến trên mạng phía trước, Tiêu Tả chính mình trước chơi một chút, nguyên bản bên trong điên cuồng mang phu bộ dáng, đổi thành Tiêu Tả bộ dáng, bất quá Tiêu Tả ở trong trò chơi mặt cũng không phải là kẻ điên, mà là cùng loại với chỉ đạo người chơi thượng đế tồn tại, trong trò chơi Tiêu Tả trường một đôi màu trắng cánh, hơn nữa xoáy khí khuôn mặt, tựa như tồn tại thiên sứ giống nhau, thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Không tồi, cứ như vậy phát đến trên mạng đi. Khẳng định lại có thể kiếm không ít sùng bái điểm. Tiêu Tả chơi một hồi, thực vừa lòng đối A Nặc nói, Tiêu Tả chính là biết năm đó thực vật đại chiến cương thi hỏa bạo trình độ, tuy rằng đơn giản, nhưng là lại phi thường hấp dẫn người, thật giống như năm đó Tiêu Tả chơi trò chơi này thời điểm, bị bằng hưu thấy được, bằng hưu nói chính mình ấu trĩ, kết quả Tiêu Tả làm bằng hưu chơi sau khi, máy tính đã bị chơi thực vật đại chiến cương thi. Chơi vui vẻ bằng hữu cấp ba chiếm. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tà liền mở ra đại ong vàng, đi tới bối hơi hơi dưới lầu. 10 phút sau, ký túc xá nữ dưới lầu đám người bắt đầu nhiều lên, các nữ sinh nhìn dưới lầu đại ong vàng ríu rít nghị luận lên. Đây là ai xe A? Hảo xoay A? Hẳn là đám người đi. Không biết đang đợi ai? Hảo hâm mộ A? Người trong xe, hình như là vũ thần Tiêu Tà đi. Chẳng lẽ đang đợi bạn gái? Không thể nào. Ta nam thần A. Hơi hơi, buổi sáng tốt lành A. Tiêu Tả làm lơ chung quanh nghị luận sôi nổi các nữ sinh, đi tới vừa mới xuống lầu bối hơi hơi trước mặt. Đại thần, buổi sáng tốt lành A. Cùng Triệu Nhị Hỉ cùng nhau xuống lầu bối hơi hơi, phát hiện chính mình đột nhiên biến thành mọi người tiêu điểm, hoảng sợ. Hơi hơi, còn không có ăn cơm sáng đi. Đây là mới ra lung bánh bao nhỏ cùng sữa đậu nành, sấn nhiệt tan A. Tiêu Tả đem phía trước mua sớm một chút đưa cho hơi hơi. A, bối hơi hơi còn không có làm rõ ràng tình huống, liền mơ mơ màng màng tiếp nhận sớm một chút. Hơi hơi, ta như thế nào cảm giác có điểm không thích hợp A? Triệu Nhị Hỉ nhìn một chút bốn phía, phát hiện chung quanh nữ sinh trong mắt bất thiện ánh mắt, tức khắc cảm thấy một trận phát mao. Bối hơi hơi cũng đã nhận ra chung quanh dị thường, đối Tiêu Tả nói, đại thần, ta cùng nhị hỉ còn muốn đi học, chúng ta liền đi trước, túi chảo. Ta lái xe đưa người đi. Không cần, không cần. Bối hơi hơi vội vàng cự tuyệt nói, nhìn thoáng qua Tiêu Tả phía sau đại ong vàng, bối hơi hơi âm thầm nghĩ đến, ngồi xe thể thao đi đi học, quá cao điệu đi. Nói xong bối hơi hơi lôi kéo Triệu Nhị Hỉ vội vã rời đi. Thẹn thùng sao? Tiêu Tả nhìn bối hơi hơi có chút chật vật bóng dáng, khóe miệng phát họa ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười, chính mình lái xe rời đi. Hơi hơi, ngươi cho ta từ thật đưa tới, ngươi chừng nào thì thu phục Tiêu Tả đại thần, ta như thế nào một chút cũng không biết. Triệu Nhị Hỉ đối bối hơi hơi vẻ mặt hài hước hỏi. Nào có a? Bối hơi hơi trắng Triệu Nhị Hỉ liếc mắt một cái. Còn nói không có, kia vì cái gì? Tiêu Tả đại thần sáng sớm liền cho ngươi đưa bữa sáng đâu. Không phải, ta bối hơi hơi cũng không biết nên như thế nào phản bác. Ngày hôm qua ở trong trò chơi cùng Tiêu Tả kết làm hiệp lữ, bối hơi hơi chỉ cảm thấy Tiêu Tả đối chính mình có chút hảo cảm. Ai biết hôm nay sáng sớm, Tiêu Tả liền lái xe đến ký túc xá hạ cho chính mình đưa bữa sáng. Bất quá tưởng tượng đến Tiêu Tả, bối hơi hơi cầm lòng không đậu cười khẽ một tiếng. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Triệu Nhị Hỉ nhìn đến bối hơi hơi đột nhiên cười ngây ngô lên, duỗi tay ở bối hơi hơi trước mắt quơ quơ. Hơi hơi, ngươi làm sao vậy? Nên không phải suy nghĩ Tiêu Tả đại thần đi. Câm miệng. Đột nhiên bị Triệu Nhị Hỉ nói toạc tâm sự, bối hơi hơi có chút thẹn quá thành giận, lấy ra một cái bánh bao nhỏ nhét vào Triệu Nhị Hỉ trong miệng. Hảo năng, hảo năng. Hô hô hô. Hì hì hì. Làm ngươi lại lắm miệng. Cùng lúc đó, trường học trên diễn đàn, cũng nổ tung nổi. Ký túc xá nữ dưới lầu, kinh hiện phú nhị đại, có hình có chân tướng. Trên lầu ố út, cái gì phú nhị đại, đó là vũ thần Tiêu Tả, chúng ta trường học tân học sinh chuyển trường. Tiêu đại thần là đi tiếp chính mình bạn gái là máy tính hệ hệ hoa bối hơi hơi. Không thể nào. Ta còn tưởng cùng đại thần phát sinh một đoạn rung động đến tâm can câu chuyện tình yêu đâu. Như thế nào đại thần hiện tại liền có bạn gái sao? Câu an ủi a. Trên lầu là muội tử sao? Mau đến ca ca trong lòng ngực, làm ca ca hảo hảo an ủi ngươi. Tiêu đại thần ngày hôm qua tuyên bố một khoản tân trò chơi, có ai chơi qua? Trên lầu huynh đệ cũng chơi thực vật đại chiến cương thi sao? Ngươi đến đệ mấy đóng? Nạp nhi. Tiêu đại thần ra trò chơi, ta muốn đao loạt một chút, chơi chơi xem. Tiêu đại thần, quá hố, lao tử nguyên bản 8 giờ mới muốn rời giường, hiện tại 6 giờ đồng hồ. Trong tiểu khu bác gái liền bắt đầu nhảy quảng trường vũ, buổi sáng nghe 2 cái giờ giang nam xì thai, buổi tối nghe 2 cái giờ tiểu quả táo, bảo bảo mệt mỏi quá a. Đồng cảm a. Anh em cùng cảnh ngộ a. Chỉ chớp mắt liền đến giữa trưa, máy tính hệ cùng kiến trúc hệ bóng rổ trận chung kết cũng muốn bắt đầu rồi, còn có hơn 10 phút thi đấu liền phải bắt đầu. Bởi vì nghe nói Tiếu Nại cùng Tiêu Tả hai vị đại thần đều sẽ tham gia lần này thi đấu. Lúc này sân bóng rổ đã ngồi đầy người, tuyệt đại đa số đều là nữ sinh, rất nhiều người thậm chí đứng, hai vị này đại thần đồng thời xuất hiện, hình ảnh nhất định sẽ thực hòa bạo, ngẫm lại đều thực kích động a. Hơi hơi ở thính phòng thượng siêu tầm bạn cùng phòng, mấy ngày hôm trước liền nghe các nàng tại đàm luận cái này thi đấu, hẳn là sẽ đến xem đi. Nhìn một lần lại không có tìm được, lần thứ hai lại tìm khi, vẫn là Nhị Hỉ trước nhìn đến nàng, đứng lên vẫy tay làm nàng qua đi. Lúc này trong sân bóng rổ mọi người cũng chú ý tới nàng, nguyên bản liền náo nhiệt không khí rõ ràng càng hỏa bạo một chút. Hơi hơi chạy đến bạn cùng phòng kia, đã không vị trí, Hiểu Linh đem bên người bạn trai Đại Trung đuổi đi, người đi phía dưới ngồi, vị trí nhường cho hơi hơi. Đại Trung nghe lời mà đứng lên nhường chỗ ngồi, hơi hơi có điểm ngượng ngùng mà ngồi xuống. Nhị Hỉ thấy nàng thực kích động, hơi hơi ngươi cũng tới a, hôm nay náo nhiệt. Như thế nào? Nghe được náo nhiệt hai chữ. Hơi hơi mạc danh mà có điểm chột dạ. Tới thật nhiều mỹ nữ a. Nhị Hỉ liền báo hai người danh, hưng phấn mà nói, Mạnh Dật Nhiên cũng tới, liền ngồi ở chúng ta phía sau 347. Nhẹ nhẹ tiếp lời nói, hơi hơi, Mạnh Dật Nhiên ngươi nhớ rõ đi. Chính là năm trước cùng ngươi tranh vườn trường mỹ nữ bảng xếp hạng đệ nhất danh, cuối cùng bởi vì Thanh Thuần đem ngươi đánh bại cái kia. Hơi hơi, ngươi không cần dùng cái này tranh tự biết không? Nàng rõ ràng tránh chi hãy còn khủng không kịp được không? Ở hơi hơi xem ra, cái này thanh hoa đệ nhất mỹ nữ danh hiệu, tựa như võ hiệp kịch võ lâm đệ nhất cao thủ như vậy phiền toái. Lúc ấy hơi hơi biết được chính mình thế nhưng bị xả nhập như vậy bình chọn chung, còn còn kinh hồn táng đảm man lâu, may mắn nàng còn có không rõ thuần cái này ưu điểm, cuối cùng không bị tuyển thượng. Hiểu Linh xen vào nói, hôm nay có phải hay không bổn giáo hai đại mỹ nữ lần đầu tiên đồng thời xuất hiện? Gì, hình như là A. Hiểu Linh ảo não, sớm biết rằng Mạnh Giật Nhiên muốn tới, hơi hơi ngươi nên xuyên cái kia váy đỏ, tuyệt đối đem nàng hoàn toàn áp đảo. Đúng đúng đúng, Mạnh Giật Nhiên dáng người so với ta già hơi hơi kém quá nhiều. Kỳ thật nhà ta hơi hơi mặt cũng so nàng xinh đẹp lạp, ai nha, năm trước bình chọn hơi hơi kia ảnh chụp không biết ai chụp lén, chụp quá kém, thật là, so với Mạnh Giật Nhiên kia trường đặc tả quá có hại. Chính là, hơi hơi còn không cho chúng ta thượng truyền đẹp ảnh chụp. Nhẹ nhẹ nhìn mắt Mạnh Giật Nhiên, đột nhiên nói, ai, ta nói, hôm nay là chúng ta máy tính cùng kiến trúc hệ thi đấu, Mạnh Giật Nhiên không phải âm nhạc hệ sao, lại đây làm gì à? Nhị Hỉ nói, nhẹ nhẹ, ngươi này liền không đúng rồi, hôm nay Tiêu Tả cùng Tiếu Nại hai vị đại thần chính là sẽ đồng thời lên sân khấu, soái ca là toàn vũ trụ cùng chung tài nguyên, không thể có hệ phái thành kiến. Các nàng ở nơi đó díu ra díu dít, hơi hơi cũng không có như thế nào nghe, đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn phía cửa, lúc này một đạo màu trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cửa, tức khắc đem toàn trường ánh mắt đều biết tới rồi cửa. Chương 33 trận bóng rổ. Tiêu Tả xuất hiện. Quả nhiên hảo xoái, chân nhân so TV thượng còn muốn xoái. Bởi vì Tiêu Tả ba cái vũ đạo video quá phát hỏa, khiến cho toàn thế giới trào lưu, cho nên ở bản tin thời sự thượng cũng ba quá. Tiêu Tả tới, liền kém Tiếu Nại, hai vị đại thần cùng nhau xuất hiện, ta sẽ hạnh phúc chết. Tiêu Tả cũng thấy được hơi hơi, đối với hơi hơi há miệng thở dốc, liền rời đi tầm mắt. Bất quá hơi hơi lại không thể đủ đạm nhiên, nàng nhìn ra Tiêu Tả ý tứ. Tiêu Tả khẩu hình là nói, phu nhân hảo. Hơi hơi, nhà ngươi đại thần cùng ngươi nói cái gì? Nhị Hỉ vẻ mặt tò mò đối bối hơi hơi hỏi. Hơi hơi, ngươi quá không nghĩa khí, nếu không phải ta xem diễn đàn, ta cũng không biết, ngươi thế nhưng giáo bạn trai, hơn nữa thế nhưng vẫn là Tiêu Tả Tiêu đại thần. Nhẹ nhẹ ở một bên nói, phía trước nhìn đến trên diễn đàn ảnh chụp khi, nàng còn có chút không tin đâu. Nhưng là nhìn đến vừa rồi Tiêu Tả cùng hơi hơi động tác nhỏ. Nàng tin. Hơi hơi, người giao bạn trai chuyện lớn như vậy đều dám gạt chúng ta, trở về muốn ra pháp hầu hạ. Hiểu Linh cũng ở một bên ồn ào nói. Các ngươi hơi hơi vừa mới chuẩn bị giải thích, chính là nhìn đến Nhị Hỉ các nàng nhận định biểu tình, cuối cùng vẫn là vô lực phản bác. Thực mau trận bóng nên bắt đầu rồi, nhưng là Tiếu Nại vẫn luôn cũng chưa tới. Đại gia cũng biết, Tiếu Nại hôm nay là sẽ không tới, bất quá cũng không có người rời đi. Rốt cuộc Tiếu Nại tuy rằng không có tới, nhưng không phải còn có một cái lợi hại hơn đại thần Tiêu Tả ở sao? Rốt cuộc Tiếu Nại chỉ là đại học Thanh Hoa nam thần, Tiêu Tả chính là toàn thế giới nam thần. Lúc này trong quán không khí bỗng nhiên sôi trào một chút, hơi hơi lập tức hướng sân bóng nội xem, quả nhiên, là Tiêu Tả thay đổi một thân màu trắng cầu phục ra tới. Hắn vốn dĩ liền phong tư tuấn tú, dáng người lại so vận động viên còn muốn hảo. Thay đổi đồ thể dục sau càng hiện anh khí bừng bừng phân chấn. Tùy tay tiếp nhận đồng đội chuyền bóng, không vội không táo mà vận hai hạ, ở đồng đội đi lên chặn lại thời điểm bỗng nhiên ra tốc, mọi người đều cho rằng hắn muốn đột phá, hắn lại là một cái cấp đỉnh, không như thế nào nhắm chuẩn liền nhảy lên đầu ra, bóng rổ ở không trung vẽ ra duyên dáng đường cong, thời không phảng phất vào giờ phút này đình trệ, hơi hơi nhìn hắn phi dương tóc đen bình thanh tinh khí. Vèo. Bóng rổ tinh chuẩn mà rơi vào rổ chung. Giống ruột ba phân cầu. Thính phòng ở vài giây lặng im sau buộc phát ra một trận nhiệt liệt kêu to, trong sân Tiêu Tả lại đối như vậy cổ động liền một tia phản ứng đều thiếu phụng, cùng thấu đi lên đồng đội nói chuyện với nhau vài câu sau, bắt đầu rồi cơ bản nhất nhiệt thân. Hắn giờ phút này ánh mắt chỉ ở sân bóng nội, đối thính phòng hoàn toàn nhìn như không thấy. Nhị Hỉ cảm thán nói, cái gọi là thần tượng. Nhẹ nhẹ, nói Tiêu Tả đại thần dáng người tốt như vậy. Không biết bơi lội thời điểm bộ dáng gì. Hơi hơi không cấm theo nàng lời nói suy nghĩ một chút, bơi lội thi đấu bộ dáng, xuyên áo tắm đại thần. Mặt oanh mả một chút bạo hồng. Nhẹ nhẹ nhìn đến mặt nàng hồng, kỳ quái mà nói, hơi hơi ngươi như vậy nhỉ ta. Hơi hơi lời lẽ chính nghĩa mà khinh bỉ nàng, ngươi quá sắc. Nhẹ nhẹ. Trận bóng chính thức bắt đầu rồi, Tiêu Tả đầu phát ra tràng. Bóng rổ là hạng nhất rất đẹp vận động. So với bóng đá dài lâu thời gian sau xuất sắc một cái trước mắt, bóng rổ cơ hồ thời thời khắc khắc xúc động lòng người. Trên sân bóng, Tiêu Tả không thể nghi ngờ là nhất đoạt mắt một cái, này không chỉ là bởi vì hắn xuất sắc bề ngoài cùng cường đại danh khí, càng bởi vì hắn kia lệnh người không kịp nhìn xuất sắc biểu diễn. Hơi hơi kỳ thật không hiểu gì bóng rổ, nhưng là kia tinh diệu chuyền bóng trung sở bày ra bình tĩnh, kia né tránh hơn người trung sở bày ra sắc bén cơ trí, kia mạnh mẽ đột phá trung sở bày ra siêu cường lực lượng, lại không một không lệnh nàng nhớ tới trong trò chơi cái kia đệ nhất cao thủ. Có đôi khi trên sân bóng Tiêu Tả cơ hồ có thể sử dụng ưu nhã tới hình dung, nhưng mà một khi bùng nổ, lại là như vậy khí thế kinh người duệ không thể đường, động tĩnh chi gian, là nhất nguyên thủy tốc độ cùng lực lượng mang đến chấn động. Trận thi đấu này hơi hơi xem đến khẩn trương vạn phần, nhị hỉ các nàng lại làm sao không phải, đệ nhất tiết thi đấu sau khi kết thúc, Hiểu Linh mới hưng phấn mà nói, Tiêu Tả vừa mới cái kia không trung biến hướng hảo xoay a. Ta nhất định phải làm đại trung cũng luyện. Nhẹ nhẹ nói, cái này giống như đối thân thể tố chất yêu cầu rất cao đi. Hiểu Linh nói, không biết, ai, đại thần không hổ là đại thần. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, thi đấu tiến vào càng thêm kịch liệt đệ nhị tiết. Lúc này máy tính hệ điểm đã vượt qua kiến trúc hệ 50 đa phần, trong đó Tiêu Tả một người phải 50 đa phần, nhìn qua rất nhiều, nhưng là kỳ thật liền như vậy, một cái 3 phần cầu liền 3 phần, Tiêu Tả đầu hơn 20 cái 3 phần cầu. Trên cơ bản chỉ cần bắt được cầu, Tiêu Tả liền sẽ trực tiếp ném rổ, bất quá là rất xa, liền tính là ở phía chính mình rổ hạ, Tiêu Tả đều có thể đem cầu đầu đến đối diện rổ. Chờ đến đệ nhị tiết thi đấu sắp kết thúc thời điểm, hai bên điểm số đã vượt qua 80 phân, trực tiếp nghiêng về một bên, toàn bộ thi đấu đã trở thành Tiêu Tả cá nhân tú, đối diện cầu thủ đã mất đi phản kháng lực. Chơi cái thông khoái đi. Nhìn đến khoảng cách đệ nhị tiết thi đấu kết thúc, còn có mười mấy giây thời gian, Tiêu Tả cầm lấy bóng rổ, trực tiếp ở ba phần tuyến thượng, nhảy dựng lên. Vâng! Tiêu Tả cao cao nhảy lên, đôi tay bắt lấy bóng rổ, hung hăng hướng tới rổ tạp đi vào, một cái kinh thiên đại rót rổ. Rổ bị chấn đến từng trận lay động, thật lâu không thể đình chỉ. Ầm ĩ sân bóng rổ, vì này một tĩnh, sau đó sôi trào. Hào xoái! Siêu xoái! Tiêu thần tiêu thần! Tiêu thần! Tiêu thần. Cái này đại rốt rổ, quá đạp mã xoái. Xoái bạo. Tiêu thần đều có thể đủ đi đánh chức nghiệp tái đi. Quá lợi hại, văn võ song toàn A. Cùng với Tiêu Tả một cái đại rốt rổ, đệ nhị tiết thi đấu hoàn mỹ kết thúc. 10 phút sau, đệ tam tiết thi đấu bắt đầu rồi, Tiêu Tả lại không có lên sân khấu, thính phòng thượng vang lên một mảnh thất vọng nghị luận thanh. Hơi hơi đảo không như thế nào thất vọng, như cũ chuyên tâm mà nhìn thi đấu. Bất quá càng nhiều thời điểm ở chú ý bên sân Tiêu Tả là được. Đệ tam tiết thi đấu Tiêu Tả sở dĩ không có lên sân khấu, là bởi vì Tiêu Tả quá cường, đã kém 80 đa phần, còn như vậy đi xuống kiến trúc hệ cầu thủ liền không mặt mũi gặp người, tuy rằng là ở thi đấu, nhưng là vẫn là muốn chừa chút mặt mũi, cho nên Tiêu Tả mới có thể không ở lên sân khấu. Tiêu Tả nhìn thoáng qua hơi hơi, đột nhiên buông xuống trong tay nước khoáng, đồng nhiên không hề dấu hiệu mà đi hướng thính phòng. Hơi hơi cương ở trên chỗ ngồi. Toàn trường lực chú ý dần dần mà không ở trên sân bóng, cơ hồ đều ở nhìn chăm chú vào hắn. Nhưng mà Tiêu Tả lại vẫn cứ là một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng, phảng phất những cái đó ánh mắt đều không tồn tại. Hắn bước vô cùng tự nhiên nện bước bước lên thính phòng cầu thang, sau đó xuyên qua từng hàng chỗ ngồi, lập tức đi đến hơi hơi trước mặt. Hơi hơi liền ngồi ở giữa đường đi kê bài, cho nên hắn thực nhẹ nhàng mà ở bên người nàng đứng yên. Một bàn tay tùy ý mà đáp ở nàng chỗ ngồi chỗ tựa lưng thượng, túi người, trước người tầm mắt nhìn lại nàng. Một hồi đại gia muốn đi ra ngoài tụ tụ, ta thỉnh đại gia ăn cơm. Hơi hơi gật gật đầu. Ngày mai ngươi tính toán làm cái gì? Hơi hơi nói, tự học. Hơi hơi biểu tình cũng vô cùng mà chấn định, nhưng là cẩn thận nghe một chút nàng lời nói, liền sẽ phát hiện, cùng với nói nàng là chấn định, không bằng nói là cứng đờ. Tiêu Tả nói, ân. Ta ngày mai cùng ngươi cùng đi. Hơi hơi nói, Nga, ta đây giúp ngươi chiếm vị trí. Nàng đã hoàn toàn tiến vào phản xạ có điều kiện trạng thái. Tiêu Tả dương mắt nhìn hạ, đối nhất bên cạnh nhẹ nhẹ nói, bên kia có cái không vị, có không hướng bên trong dịch một chút. Nhẹ nhẹ hướng chính mình bên người xem, quả nhiên không biết khi nào bên người người đi rồi, nhẹ nhẹ máy móc mà dịch đi vào, nhị hỉ, Hiểu Linh cũng đi theo máy móc mà dịch đi vào. Hơi hơi đứng lên ngồi ở nguyên lai Hiểu Linh vị trí thượng. Cảm ơn. Tiêu Tả lễ phép mà nói, sau đó hắn liền rất không khách khí mà ở hơi hơi bên người ngồi xuống, tầm mắt đầu hướng sân bóng, thực bình thường mà bắt đầu xem thi đấu. Lấy hắn vì trung tâm, đường kính 10 mét nội một mảnh yên tĩnh, cùng trên sân bóng chiến đấu kịch liệt hoàn toàn thành phát triển trái ngược. Tới gần, thế nhưng lại như thế này một kiện kinh tâm động phách sự. Qua một hồi lâu, chung quanh mới vang lên khe khẽ nói nhỏ thành, hơi hơi mơ hồ nghe được chính mình cùng Tiêu Tả tên lặp lại mà bị nhắc tới, dần dần mà, cũng có lập lòe ánh mắt thường thường về phía bọn họ xem ra. Lại một lát sau, thanh âm lớn chút, ong long long một mảnh, xem bọn họ ánh mắt cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng trắng trợn táo bạo. Mọi người ở đây không bình tĩnh chung, hơi hơi bỗng nhiên liền bình tĩnh. Nàng bắt đầu học cùng đại thần giống nhau, bình tĩnh trạng xem thi đấu. Nhìn nửa ngày trận bóng, hơi hơi mới nhớ tới còn không có hướng Tiêu Tả giới thiệu bạn cùng phòng. Bất quá phía trước Tiêu Tả vẫn luôn ở chuyên chú mà nhìn thi đấu, cũng không có phương tiện giới thiệu. Lúc này hắn vẫn cứ ở chú ý giữa sân tình huống, hơi hơi tưởng kêu hắn một tiếng, lại ở xưng hô thượng khó khăn. Nên kêu hắn học trưởng, vẫn là đại thần, vẫn là tương. Hảo thẹn thùng A. Chương 34 ăn cơm. Con hảo, thực mau Tiêu Tả liền đem tầm mắt từ trên sân bóng thu hồi tới, miệng hơi hơi thống khổ suy tư. Hơi hơi vội vàng nói, cái kia, các nàng là ta bạn cùng phòng. Ý bảo Tiêu Tả xem bên người nàng ba vị, theo thứ tự giới thiệu, Hiểu Linh, Nhị Hỷ, Nhẹ Nhẹ. Nhị Hỷ, ngươi gặp qua. Các ngươi hảo. Tiêu Tả đối Nhị Hỷ các nàng cười nói. Đại thân hảo. Nhị Hỷ các nàng ba cái câu nệ trả lời, Nhị Hỷ ở trong lòng hét lớn, Triệu Nhị Hỷ, bình tĩnh, này đã là ngươi lần thứ ba nhìn thấy đại thần, ngàn vạn không cần phát hoa si a. Hơi hơi nhìn đến Nhị Hỷ các nàng ba cái toàn thân cứng đờ bộ dáng, âm thầm cười nói, cùng các nàng ba cái so sánh với, quả nhiên ta phản ứng còn thực bình thường sao. Tại đây loại kỳ quái bầu không khí hạ, trận bóng rổ vẫn là kết thúc, Tiêu Tả cười nói, hơi hơi, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. Hơi hơi còn không có tới kịp trả lời, Nhị Hỷ liền thế nàng đáp ứng rồi xuống dưới. Hơi hơi nhịn không được cho Nhị Hỷ một cái đại đại xem thường. Đến bây giờ hơi hơi còn có chút phát ngốc, chính mình cùng Tiêu Tả không phải trong trò chơi hiệp lữ sao? Như thế nào hiện tại giống như phát triển đến hiện thực, làm sao bây giờ? Chính mình còn không có chuẩn bị tốt ta. Ở Nhị Hỷ các nàng ba cái xúi dục hạ, hơi hơi liền như vậy mơ mơ màng màng đi theo các nàng thượng Tiêu Tả xe. Hơi hơi, muốn ăn cái gì? Tiêu Tả vẻ mặt ôn nhu mà ngồi đối diện ở trên ghế phụ hơi hơi hỏi. Hơi hơi, thích nhất ăn tôm hùm. Một lần có thể ăn 8 cân. Nghe được Tiêu Tả nói, ghế sau Nhị Hỷ lại cướp đáp. Nhị Hỷ lời nói rơi xuống, hơi hơi mặt đẹp, liền phụt một tiếng, trướng thành một cái hồng quả táo, nhìn đến Tiêu Tả vẻ mặt ý cười nhìn chính mình, hơi hơi gãi gãi trong tay đai an toàn, thầm nghĩ trong lòng, Triệu Nhị Hỷ, ngươi làm ta ở đại thần trước mặt như vậy mất mặt, xem ta trở về không đánh chết ngươi. Làm sao bây giờ? Đại thần nên sẽ không cảm thấy ta là cái đồ tham ăn đi. Đã biết, Tiêu Tả nhìn đến hơi hơi thẹn thùng nói không nên lời nói bộ dáng, hiểu ý cười, không hề lậu nàng, nhất giẫm chân ga, hướng khách sạn đuổi qua đi. Nửa giờ sau, Tiêu Tả lái xe đi tới thủy thượng nhân ra khách sạn cửa, đem xe đình hảo sau, Tiêu Tả mang theo bốn nữ muốn một gian phòng. Nơi này phòng thực đặc thù, mỗi một cái phòng đều là một cái giữa hồ tiểu đình, ăn cơm thời điểm còn có thể thưởng thức phong cảnh, thuộc về khách sạn này đặc sắc đi. Trước tới 5 con tôm hùm, 5 con cua hoàng đế, 5 cân lượng đầu bào, 5 phân 7 phần thục bò bít tết, 2 bình nước trái cây. Tiêu Tả nhìn một chút thực đơn sau, đối một bên người phục vụ phân phó nói. Nhị Hỷ, nơi này đồ ăn hảo quý A. Nhẹ nhẹ nhìn một chút thực đơn, đối Nhị Hỷ nhỏ giọng nói, vừa rồi nàng nhìn đến một con tôm hùm, 888 mềm mội tệ, cũng không dám đi xuống nhìn. Nhị Hỷ, tuy rằng đại thần có tiền, nhưng là lần đầu tiên liền ăn như vậy quý địa phương, không tốt lắm đâu. Hiểu Linh cũng có chút ngượng ngùng đối Nhị Hỷ nhỏ giọng nói. Nhị Hỷ vẻ mặt xấu hổ mà nhỏ giọng trả lời, ta cho rằng đại thần sẽ mang chúng ta đi ăn tôm hùm đất, ai biết là đại tôm hùm A. Châu này xuống dưới, đều vài vạn đi. Hơi hơi nhìn một chút thực đơn sau, cũng bị hoảng sợ, đối Tiêu Tả nhỏ giọng nói, đại thần, nơi này cũng quá quý đi. Kỳ thật chúng ta chỉ cần tùy tiện ăn một ít tôm hùm là được. Tiêu Tả vẻ mặt hài hước cười nói, làm sao vậy? Phu nhân nhanh như vậy liền vì ta tỉnh tiền. phu nhân hai chữ, tức khắc làm hơi hơi thẹn thùng thấp hèn đầu nhỏ. Tiêu tả cười nói, hơi hơi, cái gọi là thiên kim khó mua ta cao hứng, ngươi cao hứng ta liền cao hứng, huống chi vi phu nhân tiêu tiền không phải thiên kinh địa nghĩa sao. Đại thần, hảo xoáy a. Nhị hỉ các nàng nghe được tiêu tả nói, vẻ mặt hoa si nói. Con hảo thực mau đồ ăn liền lên đây, nếu không hơi hơi còn không biết phải thẹn thùng cái gì tới khi nào đâu. Thơm quá a. Nhìn bưng lên đại tôm hùm, đỏ rực, nhìn qua liền rất có muốn ăn. Bởi vì hơi hơi các nàng là nữ sinh, tiêu tả lại muốn lái xe, cho nên 5 người uống đều là nước trái cây. Tiêu tả dơ lên một ly nước trái cây, đối nhị hỉ các nàng 3 người nói, về sau ta không ở hơi hơi bên người thời điểm, nhà ta phu nhân liền yêu cầu các ngươi nhiều hơn chiếu cố, ta trước làm vì kính. Yên tâm đi. Đại thần, hơi hơi liền giao cho chúng ta. Chúng ta sẽ đem hơi hơi chiếu cố tốt. Giao cho chúng ta. 3 người lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm, cười đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, thừa nhiệt khai ăn đi. Không đủ lại điểm, làm ta phu nhân nhà mẹ đẻ người, không cần cùng ta khách khí. Tiêu tả vui vẻ cười nói. Ta không khách khí. Nghe được tiêu tả nói, tam nữ cũng không hề câu nệ, vội vàng thúc đẩy lên. Hơi hơi nhìn tiêu tả 4 người hô động, đã sớm xấu hổ đến không kềm chế được. Túi đầu hết sức chuyên chú tiêu diệt chính mình đồ ăn, đột nhiên trong chén nhiều một khối tôm hùm thịt, hơi hơi ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ thấy tiêu tả vẻ mặt ôn nhu nói, hơi hơi, ngươi thích ăn tôm hùm, liền ăn nhiều một chút đi. Cảm ơn. Hơi hơi nhỏ giọng trả lời, âm thầm nghĩ đến, nhất định là nhìn lầm rồi, đại thần, sao có thể sẽ như vậy ôn nhu à? Nên không phải là đại thần không thích ăn tôm hùm, mới đút cho ta ăn đi. Hơi hơi. Vừa rồi nhị hỉ chính là nói ngươi một đốn có thể thành 8 cân tôm hùm, lần này cần phải ăn nhiều một chút, ngươi quá gầy. Tiêu tả đột nhiên cười nói. Quả nhiên, đại thần ôn nhu cái mã, đều là mây bay. Hơi hơi nghe được tiêu tả nói, thầm nghĩ trong lòng, lại kiên định phải đi về thu thập nhị hỉ quyết tâm, đáng giận nhị hỉ, làm ta ở đại thần trước mặt không dám ngẩng đầu. Ô, cứ như vậy, một đốn cơm trưa. Liền ở tiêu tả trêu đùa trung hòa hơi hơi thẹn thùng chung vượt qua. Cơm nước xong sau, tiêu tả lại lái xe, đem 4 nữ đưa đến ký túc xá nữ dưới lầu. Hơi hơi, buổi tối cùng nhau soát bột A. Tiêu tả đối hơi hơi nói. Ân, buổi tối thấy. Hơi hơi phản xạ có điều kiện dường như trả lời. Túi chảo. Tiêu tả đối với 4 nữ nói thanh đừng, lái xe rời đi. Túi chảo. Hơi hơi nhỏ giọng trả lời. Túi chảo. Nhị hỉ các nàng 3 người, đối với tiêu tả rời đi phương hướng, dùng sức phất tay nói. Tiêu tả lái xe rời đi sau, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thật, đến bây giờ nàng đều còn vững đâu. Hơi hơi nhìn về phía nhị hỉ các nàng cư nhiên cũng biểu tình cổ quái mà chờ mặc. Hơi hơi tức khắc cảnh giác, như vậy không được à, áp lực càng lâu đợi lát nữa bùng nổ liền càng kịch liệt, nàng vẫn là chạy nhanh chủ động yêu cầu bị thẩm vấn đi. Hơi hơi khụ một chút nói, các ngươi có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiếng nói vừa dứt, nhị hỉ lập tức xông lên lay động nàng. Ngươi cư nhiên cùng tiêu tả đại thần yêu đương lâu như vậy đều không nói cho chúng ta biết. Hơi hơi thanh âm bị nàng lay động đến đứt quãng. Hoan uổng. Việc này, ta hiện tại cũng chưa làm minh bạch. Nhẹ nhẹ giống, ngươi cho chúng ta ngu ngốc ca. Liền các ngươi hôm nay như vậy. Không có nửa năm trở lên gian tình ai tin a. Hơi hơi nước mắt, nửa năm. Nửa giờ còn kém không nhiều lắm. Dùng sức từ tay nàng tránh thoát, hơi hơi một hơi nói xong. Ta yêu cầu 10 phút vô can nhiễu tự do trần thuật thời gian. Nhị hỉ cùng nhẹ nhẹ, hiểu linh nhìn nhau, khai ân vẫy vây tay, còn không mau mau từ thật đưa tới. Hiểu linh nói, các ngươi đến cái gì giai đoạn, vô cản sủ kịch quá không có, lần đầu tiên kịch là khi nào. Hơi hơi trực tiếp làm lơ nàng lời nói, thanh thanh giọng nói nói, chuyện này còn muốn từ ngày đó, ta cùng nhị hỉ đi máy tính cửa hàng nói lên. Hơi hơi bắt đầu chậm rãi hồi ức kiêm tự thuật, nàng là điển hình khoa học tự nhiên sinh, văn thải thường thường, ở nàng tự thuật hạ, nàng cùng tiêu tả chuyện xưa biến thành ở trong đời sống hiện thực gặp qua một mặt, sau đó lại trong trò chơi kết làm hiệp lữ, sau đó không thể hiểu được liền biến thành hiện tại cái dạng này. Nói như vậy, ngươi thật sự mới cùng tiêu tả đại thần nhận thức 2 ngày a? Hiểu linh vẻ mặt không thể tưởng tượng nói. Wow! Trong hiện thực tiêu tả đại thần anh hùng cứu mỹ nhân, trong trò chơi hai người lại kết làm vợ chồng, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhất kiến trung tình sao? Hơi hơi, các ngươi hai người câu chuyện tình yêu, thật sự là quá hoàn mỹ. Nhẹ nhẹ đôi tay ôm trước ngực, vẻ mặt hâm mộ kêu lên. Ta Bạch Mã Vương tử khi nào mới có thể xuất hiện đâu? Hơi hơi, ta quá hâm mộ ngươi. Nhị Hỉ kêu lên. Các ngươi làm gì? Biểu hiện ra loại này bộ dáng A. Nói thật, ta hiện tại đều còn cảm thấy có chút không hiện thực đâu. Hơi hơi vô ngữ, nhìn Nhị Hỉ các nàng ba người trên mặt, che giấu không được hâm mộ chi tình. Hơi hơi, ngươi không cần nghĩ nhiều. Tiêu Tả đại thần không hổ là đại thần, liền tính là nói cái bạn gái, đều nhanh như vậy, bất quá hơi hơi, ngươi cũng quá mất mặt, nhanh như vậy đã bị đại thần bắt lấy. Nhị Hỉ một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, vừa rồi liền ngươi ăn nhiều nhất, đáp ứng đại thần đáp ứng nhanh nhất. Hơi hơi cả giận nói. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, hơi hơi, ta sai rồi. Nhị Hỉ vội vàng xin tha, tiếp theo lời nói phong vừa chuyển, đồ tham ăn bản chất hiển lộ không bỏ sót, bất quá nói trở về, hôm nay đồ ăn, đích xác ăn rất ngon à. Hơi hơi vô ngữ chung. Chương 35 tờ cờ đệ một người. Buổi tối, hơi hơi trong lòng ngực chờ mong tâm tình, bước lên thiến nữ ưu hồn, mới vừa bước lên trò chơi, đã bị thứ nhất tin tức cấp hấp dẫn, luyện dược sư tờ cờ cười nề hà. Hơi hơi vội vàng cờ lạc mở nhìn lên, chỉ thấy luyện dược sư cùng cười nề hà hai người đang ở tờ cờ, bất quá kết quả lại ra ngoài mọi người đoán trước, luyện dược sư cùng cười nề hà tờ cờ thời điểm, hoàn toàn là luyện dược sư ở song ngực cười nề hà, trừ bỏ một ít chỉ định kỹ năng. Luyện dược sư cơ hồ là vô thương, đánh bại cười nề hà. Ta khảo. Không thể nào. Luyện dược sư như vậy cường. Ta nhìn thấy gì? Tờ cờ đệ nhất nhân cười nề hà bị người song ngược. Ta cho rằng luyện dược sư là thổ hảo, không nghĩ tới vẫn là kỹ thuật lưu. Lợi hại. Hiện tại luyện dược sư không chỉ có là tờ cờ bảng đệ nhất nhân, đồng thời vẫn là trang bị bảng đệ nhất nhân. Đại thần, ngươi cũng quá trâu bò đi. Kia chính là cười nề hà A. Hơi hơi cấp Tiêu Tả đã phát một cái tin tức. Phu nhân, quá khen, như vậy mới có thể xứng với phu nhân sao? Tiêu Tả cười nói. Chúng ta đi hạ phó bản đi. Trước máy tính hơi hơi, nhìn đến phu nhân hai chữ, vẫn là nhịn không được thẹn thùng, vội vàng rời đi đề tài. Hảo. Xích luyện yêu là 150 cấp tinh anh buộc, quá như vậy phó bản trừ bỏ yêu cầu sức chiến đấu ở ngoài, còn cần thập phần ăn ý phối hợp. Lúc trước cái này phó bản xuất hiện thời điểm, chính là thẳng đến ngày thứ 3 mới có người quá quan, nguyên nhân cũng rất đơn giản, ở 30 phút trong vòng không có xử lý xích luyện yêu, xích luyện yêu xích luyện bảo kiếm sẽ phát ra kim quang, trực tiếp công kích sẽ phiên bội. Cho nên muốn quá cái này buộc, cần thiết muốn tận khả năng tiết kiệm thời gian, ở 30 phút phía trước giải quyết chiến đấu. Đại thần không hổ là đại thần A. Nhìn Tiêu Tà huyễn khốc thao tác, hơi hơi nhịn không được cảm thán nói, tuy rằng nói là hai người cùng hạ phó bản, nhưng là lại trên cơ bản là Tiêu Tà một người một mình đấu buốt, kỹ năng hàm tiếp gần như hoàn mỹ, ở đối lập một chút chính mình, hơi hơi tức khắc hoài nghi chính mình tờ cờ trình độ, không hổ là đánh bại cười nề hà tờ cờ bảng đệ nhất nhân. Đại thần chính là đại thần, chơi cái trò chơi đều như vậy xuất sắc. Quá cường. Tinh anh phó bản bột lại một lần ngã xuống hai người hợp tác dưới. Tiêu Tả đại thần, ngươi quá cường, trách không được ngươi có thể lộng một thân như vậy xa hoa trang bị. Bối hơi hơi nhìn đến bột âm âm sụp đổ, biến mất ở trong thiên địa thời điểm, đó là tự đáy lòng cảm khái nói. Giống nhau, cả nước đệ tam. Tiêu Tả cười nói. Đại thần, ngươi quá khiêm tốn, hiện tại ngươi chính là toàn phục đệ nhất cao thủ A. Khẽ cười nói. Có phu nhân ở. Ta nào dám xưng đệ nhất cao thủ. Hi hi hi. Hai cái giờ sau, trước máy tính bối hơi hơi, đại thần, thời gian không còn sớm, ta muốn tắm rửa nghỉ ngơi, ngủ ngon. Phu nhân ngủ ngon. Hạ tuyên sau, hơi hơi hồi tưởng, phu nhân hai chữ, trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười. Hơi hơi, xem ngươi một bộ xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, có phải hay không cùng Tiêu Tà đại thần liêu thực vui vẻ a? Nhị hỉ hai hước đối hơi hơi hỏi. Cái gì xuân tâm nhộn nhạo? Xú nhị hỉ, hôm nay sự ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Hơi hơi thẹn quá thành giận nhào hướng nhị hỉ. Tha mạng A. Ta sai rồi. Ngày hôm sau bối hơi hơi sáng sớm liền rời giường đi sân thể dục chạy vài vòng mới cùng nhị hi các nàng đi học. Buổi sáng khóa là bài chuyên ngành, tuy rằng thập phần nhàm chán, nhưng là bối hơi hơi lại là nghe thực nghiêm túc. Nay sẽ là nàng về sau an cư lạc nghiệp căn bản. Đương nhiên, đây cũng là nàng đạt được học đồng trọng trung chi trọng. Nhĩ Hi, ngươi nhìn cái gì đâu, như vậy nghiêm túc. Ở đi nhà ăn xếp hàng ăn cơm trên đường, Triệu Nhị Hỉ nhìn chằm chằm vào di động xem cái không ngừng, bối hơi hơi tò mò hỏi. Hơi hơi, gần nhất chúng ta trường học diễn đàn đặc biệt hòa bạo, ngươi xem cái này nhìn đến vườn trường mỹ nữ từ siêu xe đi xuống kia một khắc, ta nội tâm là sụp đổ. Này ai ngờ tiêu đề A, tiện vèo vèo, bất quá ta thích. Đúng rồi, này còn có đồ đâu. Nếu không chúng ta vẫn là trước xếp hàng đi, chờ hạ xương sườn đều bị người đánh xong. Bối hơi hơi nhìn thật dài đội ngũ, đối Nhị Hỉ nói. Di, hơi hơi ngươi xem, này hình ảnh thượng bao bao cùng ngươi cái này. Giống nhau như lúc A. Triệu Nhị Hỉ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn bối hơi hơi cặp sách, chỉ vào hình ảnh nói. Có người địa phương liền có giang hồ. Có giang hồ địa phương, liền có phân tranh. Bối hơi hơi làm trường học đệ nhị giáo hoa, kia chú ý độ tự nhiên là không thể nghi ngờ. Mà đương bối hơi hơi nhìn đến Triệu Nhị Hỉ trên tay tin tức thời điểm, lập tức liền nổi giận. Hơi hơi, sách này bao cùng ngươi. Triệu Nhị Hỉ có chút do dự nhìn bối hơi hơi nói, tuy rằng ngoài miệng chưa nói minh bạch, nhưng là bối hơi hơi đã minh bạch nàng ý tứ. Cái gì giống như, đây là ta. Bối hơi hơi tức giận nói. Này, này thật là ngươi. Sao có thể? Triệu Nhị Hỉ lập tức mở to hai mắt nhìn, bất quá thực mau nàng liền ý thức được chính mình nói chuyện thanh âm có chút lớn, vội vàng bưng kín miệng mình. Bối khẽ nhíu mày trầm tư lên, ta nhớ rõ ngày đó là Tiểu Dương mụ mụ vừa lúc tiện đường đưa ta trở về ta, nhưng không nghĩ tới bị chụp được tới. Người kia thật quá đáng. Xem hắn ai đi gọi là gì. Triệu Nhị Hỉ cũng là vẻ mặt oán giận nói, hơi hơi người nào nàng còn không biết sao. Hơi hơi sao có thể bị người bao dưỡng, hơn nữa hơi hơi chính là tiêu tà đại thần bạn gái A. Quang Minh sứ giả, một cấp tiểu hảo. Khẳng định là cố ý mang ngươi tiết tấu, bất quá hắn còn tính có điểm lương chi, cho ngươi mặt đánh mồ sải. Triệu Nhị Hỉ lẩm bẩm nói, đúng rồi hơi hơi, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ A? Còn có thể làm sao bây giờ? Ăn cơm trước, cơm nước xong xem ta không đem hắn đại hảo cấp đào ra. Đúng vậy, người là sát. Cơm là thép, một đốn không ăn đói đến hoảng. Chúng ta ăn cơm đi. Triệu Nhị Hỉ lập tức phụ hòa lên, hét lên. Tiêu tả đại thần, ngươi mau đăng một chút trường học diễn đàn xem một chút, hơi hơi bị người khi dễ. Cơm nước xong sau, Nhị Hỉ ngay cả vội cấp tiêu tả gọi điện thoại. Lần trước các nàng chính là lời thề son sắt bảo đảm chiếu cố hảo hơi hơi. Hiện tại hơi hơi bị người khi dễ, đương nhiên muốn trước tiên thông chi tiêu tả. Hảo, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Nhị Hỉ. Không khách khí. Tiêu tả treo điện thoại sau, trước tiên bước lên trường học diễn đàn, chợt liền phát hiện một cái chí đỉnh đứng đầu thiếp. Nhìn đến vườn trường mỹ nữ từ siêu xe đi xuống kia một khắc, ta nội tâm là sụp đổ. Đương tiêu tả mở ra cái này thiệp thời điểm, tiêu tả liền biết đây là nguyên cốt truyện bên trong Tảo Quang hiểu lầm bối hơi hơi cái kia tình tiết, lúc này rất nhiều nhìn đến này tắc tin tức học sinh đã bị lầm đạo. Không ít người càng là đối cái này nữ hải khẩu chu bút phạt lên, thậm chí có người yêu cầu đem người này cho người ta thịt ra tới. Liên ở ngay lúc này, hắn thấy được một cái mới nhất hồi phục. ID vì na là mỹ nữ người dùng nói, cái này nữ hải chính là bối hơi hơi, máy tính hệ hệ hoa. Không nghĩ tới nàng thoạt nhìn như vậy thanh thuần, nội bộ lại như vậy dơ bẩn, hạ tiện, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm A. Tiểu tả mày nhăn lại. Trực tiếp làm A nặc hắc vào cái này ID máy tính. Mà đương tiêu tả mở ra nàng trong máy tính mặt ảnh chụp thời điểm, lập tức liền nhận ra người này là ai. Mạnh vui mừng bạn cùng phòng kiêm tùy tùng, Nana. Na là mỹ nữ. Nghĩ đến cái kia ID, tiêu tả có loại tưởng phun xúc động. Bất quá hắn nhưng không tính toán cứ như vậy buông tha cái này bịa đặt ra hỏa. Trước tiên đó là đem trong máy tính mặt văn ứng dụng kiện toàn bộ vận hành lên. Đang ở trước máy tính mặt mang tiết tấu Nana còn không có phát hiện gì thường đâu, nàng lại đột nhiên cảm thấy chính mình máy tính tập lên, chợt liền nghe được oanh một tiếng, nổ mạnh. Máy tính phụ tải quá cao thời điểm, là sẽ cháy hỏng máy tính. Tự cấp Nana một cái giáo huấn lúc sau, hắn trực tiếp đó là hắc vào trường học diễn đàn, cho chính mình tân kiến hào một cái quản lý thân phận lúc sau, đó là đem thiệp cấp cắt bỏ, đồng thời đem cái này ID vì quang minh sứ giả cùng tào quang đại hào quang mang bắn ra bốn phía cấp vĩnh cửu tính cấm ngôn. Sau đó làm A Nặc đem tào quang máy tính cung cấp đen, ngay sau đó, kia nguyên bản vì ID quang minh sứ giả hào phát ra một thiên xin lỗi gián. Đại khái ý tứ chính là phía trước chính mình bôi nhọ cái kia đồng học, chân tướng kỳ thật không phải đại gia tưởng như vậy. Vì thế nguyên bản còn náo nhiệt phi phàm diễn đàn tức khắc một bức. Đêm này xin lỗi gián phát xong sau, tiêu tà lại làm A Nặc đem tảo quang máy tính cấp thiêu, ta nữ nhân, cũng không phải là ai đều có thể khi dễ. Đã có thể ở ngay lúc này, bối hơi hơi đã rời đi ký túc xá, hùng hổ hướng tảo quang nơi ngoại ngữ học viện phóng đi. Bối hơi hơi cũng không phải là cái loại này bị khí liền nghẹn ở trong lòng nữ hải, tìm tảo quang lý luận đó là cần thiết. Đương nhiên, tảo quang cũng không phải là cái gì đơn giản mặt hàng, ngoại ngữ hệ đại tài tử, xuất thân quan ngoại giao thế gia, chân chính ý nghĩa thượng cao phu soái. Bất quá bối hơi hơi nhưng quản không được nhiều như vậy, mang theo nhị hỉ trực tiếp tới cửa hừng sư vấn tội. Chương 36 có thể động thủ hà tất nói chuyện. Hơi hơi. Bối hơi hơi cùng nhị hỉ vừa đến ngoại ngữ học viện, còn không có nhìn thấy tào quang, đó là thấy được một cái người quen. Đương nhìn đến đối phương thời điểm, hơn nữa đối phương còn cho chính mình chào hỏi thời điểm, bối hơi hơi lập tức liền một bước. Hắn như thế nào sẽ tại đây? Không được không được, ta phải bình tĩnh. Ngươi như thế nào tại đây? Bối hơi hơi mặt đẹp ở trong lúc lơ đãng mạt quá một tầng động lòng người dạng mây đỏ, ánh mắt có chút trốn tránh hỏi. Nếu không phải nhị hỉ nói cho ta còn không biết nhà ta phu nhân bị người khi dễ đâu. Tiêu tả vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Bối hơi hơi liếc mắt một cái, một bên vội vàng che lại chính mình miệng nhị hỉ, thầm nghĩ trong lòng, nhị hỉ. Ngươi cái này miệng rộng. Tiêu tả nắm lấy hơi hơi đôi tay, thở dài một hơi, ôn nhu nói, hơi hơi, ta là lần đầu tiên cùng nữ hài ở chung, có rất nhiều địa phương sẽ chiếu cô không đến ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ một chút, trên thế giới này chỉ có ta có thể khi dễ ngươi, những người khác mơ tưởng. Đại thần, ngươi lời này cũng quá có lực sát thương đi. Hơi hơi nhìn vẻ mặt ôn nhu tiêu tả, cảm giác thật giống như thấy được thiên sứ giống nhau. Ngoan ngoãn gật gật đầu. Ngoan. Tiêu tả sờ sờ bối hơi hơi đầu cười nói, tiếp theo lấy ra một bộ màu trắng di động, phóng tới hơi hơi trên tay, nghiêm túc nói, hơi hơi, ta hy vọng tiếp theo ngươi gặp được phiền toái có thể trước tiên gọi điện thoại cho ta, đã biết sao. Đại thần, ngươi như thế nào ôn nhu ta sẽ say. Nghe được tiêu tả nói, hơi hơi thầm nghĩ trong lòng. Bối hơi hơi che lại miệng mình, rất sợ một cái không cẩn thận liền sẽ cảm động kêu ra tới. Đã biết, đã biết. Một bên triệu nhị hỉ, cuồng gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, đại thần, không hổ là đại thần, những lời này đối nữ sinh lực sát thương quá lớn đi. Đại thần, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi, nhưng là di động ta liền không thể thu. Hơi hơi tuy rằng thực thích trong tay di động, nhưng là chúng ta hơi hơi là rất có cốt khí. Đồng đốc, này khoản di động cùng di động của ta là tình lữ khoản, ngươi không cần, chẳng lẽ muốn ta đưa cho người khác ra. Tiêu tà nhẹ nhàng quát một chút hơi hơi quỳnh mũi, vẻ mặt sủng nịch nói. Này hơi hơi mặt đẹp đỏ lên, thẹn thùng nói không ra lời, cũng không hề nói không cần gì động nói. A triệu nhị hỉ trong lòng cũng thiếu, vẻ mặt hương phấn nhìn trước mắt kim đồng ngọc nữ, này cũng quá ngọt ngào đi. Hình như là đang xem phim thần tượng A. Tào quang tới. Nhị hỉ đột nhiên kêu lên, đem hai người ấm áp bầu không khí cấp đánh gãy, bất quá cũng vừa lúc cấp hơi hơi giải vây. Nếu không tại như vậy đi xuống, bối hơi hơi đều phải thẹn thùng ngất đi rồi. Theo nhị hỉ ngón tay phương hướng, tiêu tả cùng hơi hơi thấy được tào quang. Tào quang vừa vặn mở ra hắn cửu con tới rồi trường học, buổi chiều hắn có tiết khóa muốn thượng. Bối hơi hơi, tiêu tả, các ngươi làm gì? Tào quang nhìn ngăn ở chính mình trước mặt hai người, hảo đi. Triệu nhị hỉ trực tiếp bị làm lơ, không có biện pháp, bối hơi hơi cùng tiêu tả hai người ở trong trường học thực nổi danh. Nhưng là nhị hỉ chỉ là một cái bình thường học sinh mà thôi. Bối hơi hơi trên mặt có chút phẫn nộ nhìn tào quang, ngươi làm chuyện gì chính mình không biết sao. Ngươi nói thiếp sự. Đúng vậy, đồng học, ta là tới cứu vớt ngươi thế giới quan. Bối hơi hơi lạnh lùng nhìn tào chỉ nói. Tào quang hít mắt, hảo à, vậy ngươi cùng ta nói ta thiệp là như thế nào không đi, còn có, vì cái gì sẽ đột nhiên nhiều một phong xin lỗi tin. Đừng tưởng rằng ngươi máy tính kỹ thuật hảo, liền có thể muốn làm gì thì làm, lật ngược phải trái hắc bạch. Bối hơi hơi trong mắt phụt ra ra phẫn nộ quan mang, còn ngoại ngữ hệ đệ nhất tài từ đâu, trả đũa công phu nhưng thật ra không tồi. Còn có, ngươi nói cái gì xin lỗi tin, ta căn bản là không biết. Trang, tiếp tục Trang. Tào Quang hừ lạnh một tiếng, đưa điện thoại di động đem ra, đưa tới bối hơi hơi trước mặt, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bối hơi hơi trên mặt mang theo nghi hoặc, đó là xem lên. Trường học trên diễn đàn hướng gió đã thay đổi. Ngay từ đầu mọi người đều phun tảo cái này nữ hài, ngược lại bắt đầu tới phun tảo Tào Quang. Sở dĩ đại gia phun tảo Tào Quang, kia hoàn toàn là ở một cái khác thiệp, có người đem quang minh sứ giả là Tào Quang tiểu hào tin tức lột ra tới, hơn nữa phía dưới còn mang theo liên tiếp chuyên nghiệp số liệu, thật có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta trường học còn có thấy việc nghĩa hăng hái làm đại hiệp. Thật là báo ứng. Bối hơi hơi cười lạnh đối Tào Chỉ nói. Tào Quang híp mắt, chuyện này không phải ngươi làm. Này quan trọng sao? Bối hơi hơi bĩu môi, chợt cũng là mở ra cặp sách, lấy ra một chương ảnh chụp. Ta ngồi kia bộ Audi xe là Trương A Di, Trương A Di là tiểu Dương mụ mụ, ta ở nhà nàng làm gia giáo, nàng bởi vì tiện đường đưa ta đoạn đường, như thế nào ở ngươi trong mắt liền thành bị bao dưỡng? Ngươi này đại tài tử sức tưởng tượng thật đúng là đủ phong phú a. Tào Quang nhìn bối hơi hơi trên tay ảnh chụp, cười lạnh không thôi, ta nói đúng với các ngươi máy tính hệ người tới nói, muốn tờ S một chương đồ hẳn là không khó đi. Bối hơi hơi cắn răng nhìn Tào Quang, vậy ngươi có cái gì chứng cứ sao? Chứng cứ? Ta yêu cầu chứng cứ sao? Tào Quang nhíu môi, kỳ thật cũng không phải sở hữu nữ hải ở siêu xe xuống dưới ta đều sẽ hoài nghi, bất quá ngươi sao? Frank. Liên ở Tào Quang từ nhỏ cựu xuống dưới, trang bức thời điểm, một cái nắm tay cùng hắn mặt tới cái thân mật tiếp xúc. Vẫn luôn không nói chuyện Tiêu Tả, rốt cuộc nhịn không được ra tay, có thể sử dụng nắm tay giải quyết vấn đề làm gì vô nghĩa a. Bối hơi hơi che lại cái miệng nhỏ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn ra quyền Tiêu Tả, tuy rằng đánh người là không đúng, nhưng là hơi hơi trong lòng vẫn là nhịn không được kêu lên, a. Đại thân hào xoái. Đánh người đều như vậy xoái. Tào Quang bị Tiêu Tả một quyền đánh khỏe miệng xuất huyết, đôi mắt cũng bị đánh bay, bất quá Tào Quang cũng không phải hèn nhát, bị Tiêu Tả đánh lúc sau, vội vàng bò lên, dùng hết toàn lực, một quyền đánh hướng về phía Tiêu Tả. Tiêu Tả hơi hơi nghiêng người, tay phải nháy mắt bắt được Tào Quang thủ đoạn, tay trái bắt lấy Tào Quang đai lưng, đôi tay xuất lực. Phanh! Một cái hoàn mỹ quá vai quăng ngã, đem Tào Quang quăng ngã cái trồng vó, mắt đầy sao xẹt, nửa ngày đều bò không đứng dậy. Bên này phát sinh sự cũng rốt cuộc khiến cho những người khác chú ý. Là Tiêu Tả đại thần ra. Tiêu Tả đại thần thế nhưng ở đánh nhau. Rốt cuộc nhìn đến sông chua cứu thế. Nói những lời này chính là cái thực vật đại chiến cương thi trò chơi mê. Bởi vì Tiêu Tả ở thực vật đại chiến cương thi trong trò chơi, chính là chúa cứu thế thân phận. Cho nên bọn họ này đó trò chơi mê sẽ xưng Tiêu Tả vì chúa cứu thế. Bị đánh không phải ngoại ngữ hệ Tào Quang sao. Bọn họ như thế nào sẽ đánh lên tới? Bùn, ngươi không thấy diễn đàn sao? Tiêu Tả đại thần khẳng định là tới vì bối hơi hơi xuất đầu, Tào Quang bôi nhỏ bối hơi hơi, Tiêu Tả đại thần làm bối hơi hơi bạn trai, có thể mặc kệ sao? Tiêu Tả đại thần trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, treo lên đánh đại tài tử Tào Quang, com đại tin tức ca. Chạy nhanh phát đến trường học trên diễn đàn. Bối hơi hơi là ta bạn gái, tiếp theo nếu ngươi còn dám như vậy bôi nhọ nàng, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho ngươi. Tiêu Tả đối Tào Quang lạnh giọng nói xong lôi kéo hơi hơi cũng không quay đầu lại đi rồi. Tào Quang lúc này cũng là ngây dại, vẻ mặt kinh ngạc, nếu nàng bạn trai là Tiêu Tả nói, kia không khó lý giải vì cái gì đối phương sẽ như vậy phẫn nộ. Xem ra chính mình lần này là thật sự nghĩ sai rồi. Đương nhiên, không thể không nói bối hơi hơi bộ dáng vẫn là rất có mê hoặc tính, rốt cuộc lớn lên như vậy xinh đẹp. Lại ở như vậy siêu xe xuống dưới. Ở không biết chân thật dưới tình huống, đại gia nhiều ít sẽ phát ra nghi ngờ cùng suy đoán. Đại thần, trên diễn đàn sự có phải hay không ngươi làm? Bối hơi hơi bị Tiêu Tả lôi kéo tay đi rồi một đoạn thời gian sau, nhịn không được hỏi. Ta cũng không có làm cái gì, chỉ là hắc tiến hắn máy tính, viết một phong xin lỗi tin, sau đó thiêu hủy hắn máy tính mà thôi, hắn hẳn là may mắn, hắn không có chụp ốc chiếu thói quen. Nếu không ta nhất định sẽ đem hắn ảnh chụp tất cả đều phát đến trên mạng. Tiêu Tả khẽ cười nói. Cái gì ốc chiếu? Hơi hơi nhịn không được Trắng Tiêu Tà liếc mắt một cái, trong lòng lại khẽ cười nói, đại thần thật đúng là không dễ chọc đâu. Đại thần, lần này làm xinh đẹp, cái kia Tào Quan quá đáng giận, thế nhưng bôi nhỏ chúng ta Hơi Hơi, nếu không phải đại thần ra tay, chúng ta Hơi Hơi còn không biết phải bị khi dễ thành bộ dáng gì đâu. Một bên Triệu Nhị Hỉ nghe xong lại vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hảo, Nhị Hỉ. Hơi Hơi nhìn đến Nhị Hỉ như vậy bảo hộ chính mình, trong lòng vẫn là thực vui vẻ, từ Tiêu Tà trong tay rút ra bản thân tay, đối Tiêu Tà nói, đại thần, chúng ta liền đi về trước, buổi tối trò chơi thấy. Nói xong lôi kéo Nhị Hỉ, thẹn thùng chạy trốn. Nhìn Hơi Hơi chạy trốn dường như bóng dáng, Tiêu Tà khỏe miệng lộ ra một mạt mỉm cười. Chương 37 video đại tái. Bối Hơi Hơi cùng Triệu Nhị Hỉ, mới vừa trở lại ký túc xá, đã bị Nhẹ Nhẹ cùng Hiểu Linh cấp ngăn chặn. Hiện tại trường học diễn đàn, tất cả đều là Tiêu Tà đại thần, giận tấu Tào Quang tin tức, đại thần thế nhưng động thủ đánh người, ta thế nhưng không thấy được. Nhẹ Nhẹ vẻ mặt tiếc nuối, còn không từ thật đưa tới. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lại không nói ra pháp hầu hạ. Hiểu Linh cười xấu xa nói. Ta chiêu, ta tới nói, toàn bộ hành trình ta đều ở. Nhị Hỉ sung phong nhận việc hô. Kế tiếp, Nhị Hỉ liền lôi kéo Nhẹ Nhẹ, hai người một cái sắm vai Tiêu Tà, một cái sắm vai Hơi Hơi, đem chỉnh chuyện nhìn lại một chút. Toàn bộ trong quá trình, Nhẹ Nhẹ cùng Hiểu Linh tiếng thét chói tai không ngừng. Ô thế giới này chỉ có ta có thể khi dễ ngươi, người khác mơ tưởng. Ta thiên lạc. Đại thần chính là đại thần, hảo bá đạo, rất thích. Nhẹ Nhẹ đôi tay ôm ở trước ngực, thét to. Đây là đại thần đưa cho Hơi Hơi tình lữ di động. Nhị Hỉ lấy quá Hơi Hơi trong tay di động, khoe ra nói. Này khoản di động, 7.000 nhiều đi. Thật xinh đẹp, ta vẫn luôn muốn mua, chính là luyến tiếc. Hiểu Linh nhìn Nhị Hỉ cầm di động, vẻ mặt hâm mộ. Nhẹ Nhẹ cười nói, bất quá vẫn là đại thần có biện pháp, như vậy quý di động, đều có thể làm Hơi Hơi nhận lấy. Đây chính là tình lữ di động, ngươi không cần ta có thể đưa cho ai. A. Nhẹ Nhẹ nguyên bản là chuẩn bị học Tiêu Tà nói đầu Hơi Hơi, kết quả nói xong, chính mình lại nhịn không được trước hưng phấn kêu lên, đại thần nói đối nữ sinh lực sát thương quá lớn đi. Các ngươi ba cái muốn hay không khoa trương như vậy? Hơi Hơi vẻ mặt vô ngữ nhìn so với chính mình còn hưng phấn tam nữ. Hơi Hơi, ngươi là người no không biết người đói khổ, ta hảo hâm mộ ngươi a. Nhẹ Nhẹ ôm Hơi Hơi hâm mộ nói. Nhìn đến đại thần đối Hơi Hơi bộ dáng, ta cũng hảo tưởng yêu đương a. Nhị Hỉ phủng chính mình mặt, vẻ mặt hoa si nói. Hiểu Linh thở dài một hơi, nói, ta hiện tại rốt cuộc biết đại thần cùng phàm nhân chi gian khác biệt, nhà của chúng ta đại trung trọng tới sẽ không đối ta nói ra, lực sát thương lớn như vậy nói, Hơi Hơi, phía trước là chúng ta hiểu lầm ngươi, không phải ngươi quá hoa si, là đại thần quá cường đại. Các ngươi chán ghét lạc. Hơi Hơi bị ba cái bạn cùng phòng thay phiên trêu đùa mặt đỏ thai hồng, một phen đoạt qua di động, giống bảo bối dường như tàng tới rồi trong lòng ngực. Ha ha ha. Hơi Hơi thẹn thùng. Ha ha ha. Trường học ngoại một cái tiệm trà sữa. Đại thần, gần nhất ổng phỉ xỉ ô hép sai ra một cái video đại tái, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Bối Hơi Hơi đối Tiêu Tà hỏi. Tiêu Tà khẽ cười nói, như thế nào? Ngươi muốn tham gia? Ân. Hơi Hơi gật gật đầu. Nơi đó hiện tại có cái gì hảo điểm từ sao? Tiêu Tà hỏi. Còn không có. Đến bây giờ mới thôi một chút ý tưởng đều không có. Hơi Hơi hút một ngụm trà sữa, buồn rầu nói. Tiêu Tà nhìn đến Hơi Hơi một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng, cười nói, ta đã có cái ý tưởng, chúng ta có thể như vậy. Kế tiếp, Tiêu Tà đem nguyên tắc chung bối Hơi Hơi nói ra nữ tặc cấp tân nhân ý tưởng, cấp trước tiên nói ra. Hơi Hơi càng nghe càng cảm thấy hứng thú, cuối cùng vẻ mặt sùng bái nhìn Tiêu Tà, đại thần, ngươi là nghĩ như thế nào ra tới, thật là lợi hại. Như vậy đoạn thời gian, là có thể nghĩ ra một cái tốt như vậy chuyện xưa, câu chuyện này ta rất thích. Có thể không thích sao? Này nguyên bản chính là ngươi nghĩ ra được. Tiêu Tà nhìn vẻ mặt sùng bái nhìn chính mình bối Hơi Hơi, trong lòng âm thầm cười nói, mặt ngoài Tiêu Tà vẫn là khiêm tốn nói, còn được rồi. Hơi Hơi một bên uống trà sữa, một bên nhìn Tiêu Tà, càng xem càng thích, đột nhiên phát hiện Tiêu Tà vẻ mặt ý cười nhìn chính mình, vội vàng thẹn thùng thấp hèn chán ve. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trong lòng âm thầm kêu lên, bối Hơi Hơi, ngươi đang làm gì? Loại này thời điểm phát hoa si, xong đời, ở đại thần trước mặt rốt cuộc không dám ngẩng đầu, ô ô. Hơi hơi, hơi hơi Tiêu Tà đánh thức thẹn thùng chung hơi hơi. Chỉ thấy hơi hơi phản xạ có điều kiện dường như ngồi ngay ngắn, có chút khẩn trương nói, làm sao vậy? Tiêu Tà cười nói, hơi hơi, chiều nay chúng ta cùng nhau làm video đi. Hảo, hảo a. Hơi hơi vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó uống một hớp lớn trà sữa áp áp kinh. Buổi chiều, Tiêu Tả cùng bối hơi hơi hai người đi tới tiệm net, khai cái hai người phòng, sau đó hai người cùng nhau bắt đầu làm video. Hơi hơi, ngươi cảm thấy bên này cảnh sắc thế nào? Không tồi, thật xinh đẹp, ta thích, liền đem sơn trại thiết trí ở cái này địa phương đi. Nơi này, còn có nơi này cảnh sắc đều thực không tồi, đại thần ngươi xem thế nào? Ta nhìn xem, ánh mắt không tồi, nhất định sẽ có rất nhiều người thích. Đó là, cũng không nhìn xem ta là ai. Một buổi trưa thời gian, Tiêu Tả cùng hơi hơi hai người đều ở làm video, trong bất chi bất giác hai người chi gian quan hệ cũng càng ngày càng hòa hợp, cười vui thanh không ngừng. Ân, cuối cùng làm tốt. Hơi hơi dối người. Tới ta cấp phu nhân ấn massage. Tiêu Tả cười nói. Đại thần, ngươi còn sẽ massage đâu? Hơi hơi kinh ngạc nói. Đó là, ta chính là không chỗ nào không tin, không chỗ nào không thông Tiêu Tả a. Tiêu Tả tự luyến nói. Ngươi lợi hại nhất, ngươi nhưng đại thần Tiêu Tả a. Nghe được Tiêu Tả nói, khẽ cười nói, hiện tại hơi hơi tuy rằng vẫn là thực sùng bái Tiêu Tả, nhưng là càng nhiều lại là thích. Tiêu Tả ở nàng trong mắt đã không phải một cái xa xôi không thể với tới thần, mà là một cái sống sờ sờ người. Mát xa 10 phút sau, hơi hơi đối Tiêu Tả cười nói, đại thần, chúng ta đem cái này video phát đến trên mạng đi. Toàn nghe phu nhân. Hơi hơi lại nhìn một lần video, chỉ cảm thấy tràn đầy cảm giác thành tựu, lúc này mới đem nữ tặc cướp tân nhân video chuyển tới trên họp phỉ CEO website, cười nói, đại gia khẳng định sẽ thức thích. Tiêu Tả tiến đến hơi hơi bên tai nói, phu nhân, sắc trời không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi. Ân. Hơi hơi vẻ mặt thẹn thùng gật gật đầu, tuy rằng cùng Tiêu Tả chi gian quan hệ càng ngày càng thân mật, nhưng là mỗi lần nghe được Tiêu Tả kêu phu nhân thời điểm, hơi hơi vẫn là nhịn không được thẹn thùng, phải biết rằng hơi hơi chính là một vị ngoan ngoãn nữ, đáp ứng rồi người trong nhà, vào đại học không yêu đương, chính là hiện tại giống như đã mơ màng hồ đồ bắt đầu yêu đương. Vạn nhất bị người trong nhà đã biết, nên làm cái gì bây giờ đâu? Hơi hơi châu mày liễu, vẻ mặt buồn rầu nghĩ đến. Phu nhân, đi lạp. Tiêu Tả nói, đánh gây hơi hơi trầm tư. Nhìn Tiêu Tả dày rộng đĩnh bạt thân ảnh, hơi hơi thầm nghĩ, tính, không nghĩ, trước gạt người trong nhà là được. Nga, tới. Đối với Tiêu Tả trở về một tiếng, hơi hơi vẻ mặt vui sướng theo đi lên. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Tả cùng hơi hơi hai người, hoặc là cùng nhau hạ phó bản, hoặc là chính là nấu cháo điện thoại, hoặc là chính là cùng nhau hẹn hò, hai cái miệng nhỏ cảm tình kịch liệt thăng ôn. Theo thời gian chuyển rời, hiệp lữ tờ cờ đại tái thời gian càng ngày càng gần. Hai ngày sau, bối hơi hơi ở trở lại ký túc xá lúc sau trước tiên liền thượng trò chơi, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, trong trò chơi bạn tốt một cái cũng chưa online. Ở chán đến chết hết sức, nàng mở ra trò chơi diễn đàn, muốn nhìn xem sắp bắt đầu hiệp lữ tờ cờ đại tái là cái gì quy tắc. Kỳ thật phía trước nàng rất ít dạo diễn đàn, bởi vì nàng cũng không có đem quá mức tâm tư đặt ở trò chơi này thượng, hơn nữa trò chơi thiên phú bãi tại nơi đó, cũng không cần đi xem tâm đắc gì đó. Nhưng mà liền ở nàng lần này mở ra thời điểm, kinh ngạc phát hiện một cái chân thủy vô hương thiệp. Video, dự thi câu chuyện của chúng ta, vũ rơi xuống nước tâm gợn sóng hương. Nhìn đến cái này tiêu đề, bối hơi hơi liền biết, nguyên lai chân thủy vô hương bọn họ quả nhiên cũng tham gia cái này đại tái. Lần này bọn họ quay chụp video thời điểm, gióng trống thua chiêng, rất nhiều trong bang phái người đều có lên sân khấu cơ hội, cùng loại với nhân chứng gì đó. Nháo đến như vậy ồn ào huyên náo, bối hơi hơi tưởng không biết đều không được. Vừa lúc rảnh rỗi không có việc gì, nhìn xem các ngươi rốt cuộc quay chụp đến như thế nào. Nói đơn giản, đây là cái anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó anh hùng theo đuổi mỹ nữ chuyện xưa, vai chính đúng là mưa nhỏ yêu yêu cùng chân thủy vô hương. Mưa nhỏ gia tộc người cũng có ở bên trong xuất hiện. Lại nhìn vài phút, lại dần dần cảm thấy không đối vị lên, vì cái gì bên trong thế nhưng có cái kêu lô hồi hồi hồi nữ vai phụ. Hơn nữa cái này lô hồi hồi hồi cũng là hồng y dì bối đao nữ hiệp, nàng thỉnh thoảng xuất hiện ở thật thủy cùng mưa nhỏ bên người củ chan thật thủy, liên tiếp làm ra khóc giống hoa si linh tinh cho hề, ngôn ngữ càng là thô lô không văn, còn mang theo phủ dung tỉ tỉ thức tự luyến, cùng mưa nhỏ yêu yêu thường thường tới câu thơ từ văn nhã trở thành rõ ràng đối lập. Người da đen, này nói rõ là ở người da đen. Bối hơi hơi có chút phẫn nộ rồi, ngươi làm ngươi video, có như vậy ngấm ngầm hại người. Chương 38 giúp hơi hơi hết giận. Ở video cuối cùng giai đoạn, mưa nhỏ yêu yêu chân nhân còn ra tới nói mấy câu, đại ý là hy vọng đại gia duy trì linh tinh. Video phía dưới văn tự là thật thủy, tình ý chân thành mà giảng thuật chính mình đối mưa nhỏ yêu yêu cảm tình, hy vọng đại gia đầu phiếu duy trì bọn họ, nói tuy rằng khen thưởng không sao cả, nhưng là thực hy vọng được đến kia bộ toàn phục duy nhất 7 màu tình lữ trang phục, bởi vì lao bà thực thích. Lao bà ngươi thích liền phải ta đầu phiếu. Phi. Bối hơi hơi ngồi ở trước máy tính lạ mặt khí mang lên, trong lòng càng là có một đoàn hỏa, khó có thể bình ổn. Tùy tay điểm cái giấm lúc sau, đó là tắt đi video. Quá khi dễ người. Như vậy ánh xạ nói xấu người khác rất có ý tứ sao. Không nghĩ tới ngươi là loại người này. Tin tức đã phát qua đi, vẫn cứ cảm thấy tức giận, chính là hảo hài tử hơi hơi lại nghĩ không ra cái gì ác độc nói tới mắng chửi người, đành phải gấp bội buồn bực đóng trò chơi ngủ. Buổi tối tiêu tà bước lên thiến nữ ưu hồn trò chơi, phát hiện hơi hơi không coi online, vì thế cảm giác có chút nghi hoặc, vội vàng cấp hơi hơi gọi điện thoại. Nhận được tiêu tà điện thoại sau, lần cảm ủy khuất hơi hơi, cuối cùng có cái nói hết đối tượng, vội vàng đem sự tình trải qua tất cả đều nói cho hơi hơi. Yên tâm đi. Dám khi dễ nhà ta phu nhân, xem ta như thế nào thế ngươi ra khẩu khí này. Tiêu tà an ủi hảo hơi hơi sau, lập tức toàn phục tuyên bố thứ nhất tin tức. Luyện dược sư hướng chân thủy vô hương mời chiến năm chàng, chỉ cần ngươi có thể thắng một hồi liền tính ngươi thắng. Video sự ta không hề hỏi đến, vì tránh cho có ngược đồ ăn hiểm nghi, quyết đấu trong lúc ta thiếu mang hai kiện thần binh trang bị, tờ cờ đài trở, là nam nhân liền thống khoái điểm. Tin tức một phát ra, liền bắt đầu toàn phục thông báo, mỗi 5 phút tự động thông báo một lần, thẳng đến chân thủy vô hương tiếp thu mới thôi. Lúc này chân thủy vô hương đang theo mưa nhỏ yêu yêu quá bang phái nhiệm vụ đâu, nói chuyện trời đất, tiêu sái tuấn tú. Hắn vốn dĩ chính là thổ hào. Chơi trò chơi gì đó cũng là tiêu khiển thời gian, có thể phao phao níu, trang trang bức chính là lớn nhất hưởng thụ. Mưa nhỏ yêu yêu cùng hắn đã ở hiện thực đã gặp mặt, sắc thật xinh đẹp, đặc biệt là ngày đó ở trên giường thượng thời điểm, quá mẹ nó tao. Như vậy nữ nhân, lộng lên thoải mái. Hơn nữa nàng vẫn là trong trò chơi công nhận mỹ nhân nhi, có thể chinh phục như vậy nữ nhân, làm hắn cảm thấy đặc biệt có mặt mũi. Nhưng mà đương hắn nhìn đến này tin tức thời điểm, sắc mặt lập tức liền đọc lại. Thật thủy, người này quả thực chính là khinh người quá đáng đi. Chính là a, cũng không nhìn xem chính mình thứ gì, cũng dám rong rạc thiếu mang hai kiện thần binh trang bị cùng người tờ cờ. Thật thủy, ngươi chính là tờ cờ bảng trước 20 cao thủ, càng là xạ thủ đệ nhất nhân, hắn tính thứ gì, ngược hắn đi. Chính là a, làm hắn kiến thức ngươi lợi hại. Chân thủy vô hương người này xem đến nặng nhất chính là mặt mũi. Nhưng đối phương lại như vậy coi khinh hắn, hơn nữa lại là cỏ lau hơi hơi hiện tại hiệp lữ, trong lòng cũng là một cổ vô danh hỏa khởi. Tuy rằng hắn không thèm để ý cỏ lau hơi hơi, nhưng là đã từng dù sao cũng là chính mình nữ nhân, vừa mới ly hôn liền đầu nhập người khác ôm ấp. Hôm nay hắn liền phải làm đối phương phát triển trí nhớ. Ở thiến nữ ưu hồn bên trong người chơi tờ cờ là có hai loại tình thế, một loại là đơn giản luận bàn, thắng bại một phương lấy tử vong vì kết thúc. Liền tính thua, cũng tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Nhưng mặt khác một loại là quyết đấu. Giống nhau trừ phi có thâm cựu đại hận, bằng không tuyệt đối không có khả năng quyết đấu khoa trương như vậy. Bởi vì quyết đấu thua một lần liền phải cấp bậc rớt một bậc. Nếu cấp bậc thấp còn hảo, rớt một bậc thực mau liền bổ đã trở lại, cấp bậc cao, giống hơi hơi cùng chân thủy vô hương như vậy, rớt một bậc hơn phân nửa tháng liền bạch làm. Đương nhiên, tiêu tả cũng là mãn cấp. Cho nên ở trừng phạt phương diện này là công bằng. Chân thủy vô hương làm thiến nữ ưu hồn thâm niên người chơi lâu năm, kia trình độ còn là phi thường có thể, xạ thủ đệ nhất nhân cũng không phải nói không, mà ở tờ cờ bảng đơn thượng cũng là tiến vào trước 20 hàng ngũ, mà đây cũng là trước 20 danh duy nhất một cái cung tiễn thủ. Tiêu tà luyện dược sư tuy rằng là tờ cờ bảng đơn đệ nhất danh, nhưng là thiếu hai kiện thần binh trang bị sau, chân thủy vô hương không tin chính mình còn làm bất quá hắn. Thân là tờ cờ bảng trước 20 cao thủ điểm này tự tin hắn vẫn phải có. Đứng ở lôi đài bên cạnh Tiêu Tà trước tiên liền thấy được Chân Thủy Vô Hương. Không thể không nói, Chân Thủy Vô Hương trong trò chơi nhân vật còn là phi thường huyễn khốc, một thân kim hoàng sắc áo giáp, hơn nữa một đầu màu trắng tóc dài, đem toàn bộ nhân vật phụ trợ đến mỹ cảm mười phần. Bất quá hiện tại Tiêu Tà nhìn đến Chân Thủy Vô Hương lại không có một tia hảo cảm, ai kêu hắn dám khi dễ hơi hơi đâu. Người chơi luyện dược sư mời người chơi Chân Thủy Vô Hương tiến hành quyết đấu, hay không tiến vào tờ cờ tràng. Vừa tới đến hiện trường, Chân Thủy Vô Hương liền thấy được như vậy một cái tin tức. Ngươi thật sự thiếu mang theo hai kiện thần binh trang bị. Đối phó ngươi, liền tính thiếu mang tam kiện thần binh trang bị đều có thể ổn thắng ngươi. Tiêu Tả khinh thường nói, Tiêu Tả kỳ thật những lời này không có khuyết đại, thiếu mang tam kiện thần binh trang bị, bằng vào Tiêu Tả thao tác trình độ, làm theo có thể song ngược Chân Thủy Vô Hương, nhưng là những lời này rơi xuống Chân Thủy Vô Hương lỗ thai, vậy không giống nhau. Chân Thủy Vô Hương đều mau khí tạc, nếu ngươi như vậy tự đại, ta phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Theo một đạo quan mang, hai người nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Trò chơi này là tìm mọi cách hô tiền, quyết đấu chẳng là hoàn toàn phong bế, muốn nhìn cũng có thể. Mua phiếu đi. Bất quá lần này mua phiếu người thật đúng là không ít, từng đạo quang mang lập lòe, mưa nhỏ gia tộc không ít người đều xuất hiện ở hiện trường, thậm chí liền biển xanh triều sinh các lao đại chiến thiên hạ cũng tới. Có thể xưng được với là náo nhiệt phi phàm. Đã lâu không có xem người quyết đấu qua, lần này nghe nói là bởi vì họ phỉ xì ổ hép cái kia video, cái này có trò hay nhìn. Tờ cơ bảng một người luyện dược sư thực lực không phải khi dễ người sao. Người biết cái gì? Nhân gia luyện dược sư thiếu mang hai kiện thần binh trang bị, nơi đó khi dễ người, hơn nữa Chân Thủy Vô Hương cũng là tờ cờ bảng xếp hạng trước 20 cao thủ, lần này còn không biết hiệu chết về tay ai đâu. Một đám xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng nghị luận sôi nổi. Cỏ lau hơi hơi cũng đuổi lại đây, đối Tiêu Tả cổ vũ cố lên. Mưa nhỏ gia tộc đuổi lại đây, cấp Chân Thủy Vô Hương cố lên. Làm người chú ý chính là nguyên tờ cờ bảng đệ nhất. Hiện tờ cờ bảng đệ nhị Cười Nề Hà cũng tới rồi quan khán, đối với luyện dược sư quyết đấu tái, Cười Nề Hà chính là thực cảm thấy hứng thú, rốt cuộc hắn chính là bại bởi luyện dược sư rất nhiều lần. Quyết đấu thực mau bắt đầu rồi, trong sân Chân Thủy Vô Hương theo bắt đầu, trực tiếp đó là không chút do dự nhất chiêu nghệ bắn 9 ngày đánh đi ra ngoài. Ba đạo kim sắc quang tiễn xuất hiện ở hắn trước mặt, chợt lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhằm phía luyện dược sư. Này nhất chiêu thuộc về quần công. Nhưng là lại bị luyện dược sư cấp trốn rồi qua đi, đối với Tiêu Tả tới nói chỉ cần không phải chỉ định công kích kỹ năng, hắn đều có thể thao tác luyện dược sư trò chơi này nhân vật tránh thoát đi. Tránh thoát Chân Thủy Vô Hương kỹ năng sau, luyện dược sư nháy mắt dùng ra hùng tâm quyết, chân thực nhiệt tình, sinh sôi không thôi. Này đó phụ trợ kỹ năng, này đó gia tăng trạng thái kỹ năng dùng ra sau, luyện dược sư công kích đã đạt tới không thể tưởng tượng trình độ, đỉnh Chân Thủy Vô Hương công kích. Hai đao hai nhớ bình A liền đem Chân Thủy Vô Hương nháy mắt giết chết. Tà thiên A. Hiệp khách khi nào như vậy ngưu? Không hổ là tờ cờ bảng đệ nhất nhân, hiệp khách loại này chức nghiệp đều có thể chơi lợi hại như vậy. Người chơi khác nhìn đến luyện dược sư hai đao liền đem Chân Thủy Vô Hương cấp nháy mắt hạ gục, tất cả đều chấn động. Hiệp khách chính là có tiếng nhược kê chức nghiệp, đương nhiên ai đều biết hiệp khách cái này chức nghiệp kỳ thật là rất lợi hại. Nhưng là chưa từng có người nhìn đến quá lợi hại như vậy hiệp khách, bởi vì muốn đem hiệp khách chơi hảo, đặc biệt thiêu tiền, này đó tiền nếu đổi làm chơi mặt khác chức nghiệp, đã sớm có thể trở thành cao thủ, cho nên rất khó nhìn đến chơi rất lợi hại hiệp khách. Giống luyện dược sư như vậy càng là tưởng cũng không dám tưởng, bởi vì nếu luyện dược sư chơi là mặt khác chức nghiệp, chỉ sợ đã sớm trở thành toàn phục đệ nhất nhân. Kế tiếp liền càng thêm đơn giản. Rớt một bậc tu vi Chân Thủy Vô Hương, càng thêm không phải luyện dược sư đối thủ, thứ năm chàng thời điểm, luyện dược sư trực tiếp một đao đem Chân Thủy Vô Hương giết chết. Chân Thủy Vô Hương vẻ mặt xanh mét nhìn rất ngũ cấp tu vi chính mình, một chút rất ngũ cấp, này đến luyện thượng 4 tháng mới có thể luyện đi lên A, Chân Thủy Vô Hương đều mau khóc. Ta sẽ xóa rớt video. Chân Thủy Vô Hương cấp Tiêu Tả đã phát một cái tin tức, sau đó liền trực tiếp họ phờ lỉn, người chung quanh. Đều đang nói Chân Thủy Vô Hương thao tác trình độ thật thủy. Hắn nơi nào còn không biết xấu hổ tiếp tục đại ở làm người chế rêu sao. Chân Thủy Vô Hương trực tiếp hạ tuyến sau, mưa nhỏ yêu yêu các nàng cũng xám xịt rời đi. Rời đi quyết đấu chẳng sau, Tiêu Tả cũng không có đi để ý tới người khác, trực tiếp mang theo tâm tình rất tốt hơi hơi, tiếp tục đi hạ phó bản. Chương 39 trộm súng ống đạn dược, tạc thân xã. Tốt đẹp thời gian chung quy là ngắn ngủi, chỉ chớp mắt thời gian, tiêu tả du lịch phiếu thời gian đã muốn tới kỳ, ngay cả video đại tái kết quả đều còn không có tới kịp ra tới, một tháng thời gian liền chỉ còn lại có cuối cùng 2 ngày. Hơi hơi, lần sau gặp lại, ta liền sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Tiêu tả nhìn phi cơ ngoài cửa sổ dần dần thu nhỏ đại địa âm thầm nghĩ đến, tại đây 20 mấy thiên lý, tiêu tả cùng hơi hơi cảm tình tuy rằng ngày càng gia tăng, nhưng là tiêu tả cuối cùng vẫn là không có bắt lấy hơi hơi giọt máu đầu tiên, bởi vì tiêu tả biết, nếu chính mình hiện tại nhận lấy hơi hơi, sẽ vì chính mình bằng thêm một cái vướng bận. Tiêu tả biết chính mình về sau khẳng định còn có cơ hội trở lại thế giới này, đương hắn lại trở về thời điểm, hắn sẽ nên thú hơi hơi. Ngồi trên đi trước Nhật Bản phi cơ, ngắn ngủn mấy cái giờ sau, tiêu tả liền bước lên Nhật Bản lãnh thổ, Đông Kinh. Xuống máy bay sau, tiêu tả liền đi trước phía trước định tốt khách sạn. Tiêu tả tiến vào khách sạn trụ hạ sau, A Nặc cũng bị tiêu tả triệu hoán ra tới, tiêu tả đem A Nặc phái ra đi điều nghiên địa hình. Tiêu tả mục tiêu chính là Nhật Bản kho vũ khí, cho nên từ A Nặc quy hoạch một cái nhất thích hợp lộ tuyến là rất cần thiết. Thực sắp làm sắc trời ám xuống dưới sau, A Nặc cũng đã trở lại, trải qua A Nặc hacker xâm lấn hơn nữa thực địa khảo sát, A Nặc cấp tiêu tả an bài một cái nhất thích hợp xâm lấn lộ tuyến. Buổi tối 11 giờ, ở A Nặc dẫn dắt hạ, tiêu tả hưu kinh vô hiểm đi tới Nhật Bản lớn nhất kho vũ khí chung. Thu về, hết thể thu về. Nhìn trước mắt không đếm được quân sự vũ khí, tiêu tả bắt đầu rồi trộm đạo nghiệp lớn. A Phi, như thế nào có thể kêu trộm đâu? Chúng ta chỉ là súng ống đạn dược quân Bắc công mà thôi. Trải qua tiêu tả nỗ lực, nửa giờ sau, tiêu tả rốt cuộc đem này tòa kho vũ khí cấp dọn không, nhìn chính mình gia tăng đến 500 nhiều vạn tích phân, tiêu tả cười không khép miệng được. Trộm thánh tiêu tả, đến đây một du. Tiêu tả ở trống rồng kho vũ khí trung lưu lại một tờ giấy sau, mang theo A Nặc thần không biết quỷ không hay rời đi. Rời đi này tòa căn cứ quân sự sau, tiêu tả ý niệm vừa động, làm nho nhỏ sử dụng 95 vạn tích phân giúp chính mình đem chữ vật không gian mở rộng tới rồi 100 vạn mét khối, nhìn 100 vạn mét khối chữ vật không gian trống rỗng, tiêu tả tự nhiên muốn đem nó lấp đầy, vì thế từ A Nặc dẫn đường, tiêu tả liên tiếp cướp sạch, khuôn vác, 10 tòa thương trường. Đem chữ vật không gian điền tràn đầy, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn dừng hành vi này. Cuối cùng tiêu tả ở A Nặc dẫn dắt hạ, đi tới chính mình cuối cùng mục đích địa, Tĩnh Quốc thần xã. Làm chúng ta tới một hồi thịnh thế pháo hoa đi. Tiêu tả nhìn chính mình trước mắt kiến trúc, khỏe miệng lộ ra một mặt cười xấu xa, ỉ vào chính mình thân thủ. Tiêu tả nhưng thật ra thực nhẹ nhàng ẩn vào thần xã, so với phòng vệ nghiêm ngặt căn cứ quân sự, nơi này phòng vệ rõ ràng liền lơi lỏng rất nhiều. Tiêu tả ở thần xã đi dạo một vòng, đem thần trong xã mặt thừa trọng tường cùng trụ cột sờ xóa biến, sau đó thần không biết quỷ không hay rời đi thần xã. Nghệ thuật chính là nổ mạnh A. Tiêu tả đứng ở khoảng cách thần xã 1 km địa phương, la lên một tiếng. Vâng! Một tiếng vang trời vang lớn, thần xã phương hướng dâng lên một đóa mây ngấm, một cổ sóng xung kích đem toàn bộ thần xã san thành bình địa, toàn bộ thần xã không một người còn sống. Đứng ở thần xã 1 km ngoại tiêu tả quần áo, cũng bị một cổ khí lãng cấp thổi lạnh run phát vang. Trở về đi. A Nặc. Tiêu tả nghe bên thai ầm ĩ thanh cùng còi cảnh sát thanh, đối A Nặc cười nói, nhìn đêm nay Nhật Bản nhân dân là ngủ không được giấc. Là, thiếu gia. A Nặc mặt vô biểu tình đi theo tiêu tả phía sau, không nhanh không chậm rời đi. 8K. Rốt cuộc là ai? Lúc này Nhật Bản thủ tướng nội tâm tràn ngập phẫn nộ. Đêm qua ở nhà ngủ hảo hảo, ai biết một tiếng vang lớn, đem chính mình cấp bừng tỉnh, sau đó liền nhận được thủ hạ điện thoại, câu đầu tiên lời nói chính là, Thủ tướng đại nhân, Tĩnh Quốc thần xã bị tạc không có. Chạy tới hiện trường Nhật Bản thủ tướng, nhìn nguyên bản là Tĩnh Quốc thần xã địa phương, chỉ còn lại có một cái hố to, tức khắc phun ra một ngụm lao huyết, ở hắn nhậm chức thời điểm phát sinh loại sự tình này, hắn chỉ có thể tự nhận lỗi thoái vị, mới có thể bình ổn dân chúng lửa giận. Liên ở thủ tướng còn không có hoãn quá một hơi tới, hắn lại nhận được một chiếc điện thoại kia đầu nói, Thủ tướng đại nhân, ngày hôm qua kho vũ khí mất trộm, trong đó bao gồm mấy trăm chiếc xe tăng tổng số 100 chiếc chiến đấu cơ. 8K. Phúc. Thủ tướng đại nhân ở liên tiếp đả kích hạ, trung quy vẫn là quang vinh hôn mê bất tỉnh, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mới vừa rồi tỉnh lại. Rốt cuộc là ai làm? Thủ tướng vừa tỉnh lại đây câu đầu tiên lời nói chính là dò hỏi hung thủ rốt cuộc là ai? Tĩnh quốc thần xã bị tặc cùng kho vũ khí bị dọn không? Này hai việc ở hắn nhậm chức trong lúc cùng phát sinh, hắn chỉ có thể mổ bụng, lấy tạ thiên hoàng. Thủ tướng đại nhân, chúng ta ở kho vũ khí chung, phát hiện một trương tờ giấy. Bí thư vội vàng đem tờ giấy đưa cho thủ tướng. Trộm thánh tiêu tả, đến đây một du, 8K. Ngươi cho ta là đồ ngốc sao? Có thể đem kho vũ khí mấy trăm chiếc xe tăng cùng mấy trăm chiếc chiến đấu cơ thần không biết quỷ không hay trở đi, đây là một người có thể làm đến sao? Chẳng lẽ hắn là thần sao? Thủ tướng nhìn thoáng qua tờ giấy sau, liền phẫn nộ đem tờ giấy cấp xé nát. 8K. Là ai? Rốt cuộc là ai? Phải đối phó ta. Thủ tướng giống giận, nhìn đến tiêu tà lưu lại tờ giấy trước tiên, hắn liền phủ quyết rớt, nếu là kho vũ khí bị tạc, hắn còn có khả năng tin tưởng là một người việc làm, nhưng là như vậy nhiều súng ống đạn dược bị trộm, sao có thể là một người làm? Kia trương tờ giấy khẳng định chỉ là một cái xương khói đạn, có thể thần không biết quỷ không hay trở đi nhiều như vậy súng ống đạn dược, toàn Nhật Bản chỉ có mấy người kia, mà có loại này khả năng, cũng chỉ có kia mấy cái đối thủ. 8K nha lộ. 8K nha lộ. Vì đối phó ta, thế nhưng liền Tĩnh quốc thần sát đều cấp tạc, hảo. Nếu ta sống không được, các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Thủ tướng âm thầm nghĩ đến, từng đạo mệnh lệnh tuyên bố đi xuống. Hắn muốn ở chính mình còn có thực quyền thời điểm, trả thù những cái đó hại người của hắn. Một hồi tinh phong huyết vũ sắp sửa thổi quét toàn bộ Nhật Bản. Chúng ta đầu sỏ gây tội tiêu tà, lúc này đang ở vui vẻ nhìn TV đâu. Tĩnh quốc thần xã biến mất, liền tính Nhật Bản muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được. Tĩnh quốc thần xã đối với Nhật Bản ý nghĩa, không thua gì cố cung đối với Hoa Hạ ý nghĩa. Tĩnh quốc thần xã bị tạc, loại này tin rực gần trước tiên bị truyền khắp toàn thế giới. Hoa Hạ phương diện trước tiên phát tới điện mừng, a, không đối là an ủi, đại khái ý tứ là nói như vậy nói, đối mặt lần này sự kiện, bên ta tỏ vẻ thâm biểu đồng tình, đã sớm cho các ngươi không cần như vậy rêu rao, ngươi xem hiện tại bị tạt đi. Làm ngươi không nghe lời cụ già, hiện tại có hại đi. Ta cùng ngươi nói, một thiên một vạn nhiều tự điện mừng, không đúng, là an ủi văn trường, bên ngoài thượng là an ủi. Nhưng là vì cái gì giữa những hàng chữ đều là tràn đầy vui sướng khi người gặp hoa đâu. Không thể không nói, Hoa Hạ văn hóa thật là bác đại tinh thâm. Thật là thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Tiêu tả đột nhiên bạo tăng sùng bái điểm, nhịn không được thoải mái cười to. Nguyên bản tạc rất Tĩnh quốc thần xã chỉ là tiêu tả nhất thời hứng khởi. Ai biết thế nhưng sẽ được đến này nhiều sùng bái điểm. Tuy rằng Hoa Hạ nhân dân không biết là ai tạc Tĩnh quốc thần xã, nhưng là không ngại ngại bọn họ đối giám tạc thần xã người sùng bái chi tình A. Nguyên bản tối hôm qua tiêu tà sùng bái điểm còn chỉ có 17 vạn nhiều, nhưng là hôm nay sáng sớm tỉnh lại, sùng bái điểm đã đột phá 20 vạn, lại còn có ở không ngừng gia tăng. Cùng với sự tình không ngừng lên men, Nhật Bản cũng đã sơ hiện loạn tượng, bất quá này hết thể tiêu tà đã nhìn không tới, bởi vì tiêu tà du lịch phiếu thời gian đã dùng xong rồi, ở tiêu tà rời đi thời điểm. Tiêu tà sùng bái điểm đã đạt tới 26 vạn nhiều điểm. Một đạo bạch quang hiện lên, chờ tiêu tà phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình đã về tới trấn nhỏ khách sạn chung. Lần này thu hoạch không nhỏ đâu. Tiêu tà xem xét một chút chính mình thu hoạch, ở sử dụng du lịch phiếu phía trước, tiêu tà chỉ có 1.000 nhiều sùng bái điểm. Hiện tại sùng bái điểm gia tăng tới rồi 26 vạn 3.000 nhiều, nguyên bản chỉ có 5 vạn nhiều tích phân, cũng gia tăng nói hơn 400 vạn tích phân. Lại còn có 100 vạn mét khối chữ vật không gian, hơn nữa chữ vật trong không gian mặt chứa đầy các loại vật phẩm, có thể nói lần này tiêu tả du lịch thật là kiếm phiên. Tiêu tả nhìn một chút chính mình thuộc tính giao diện, chỉ thấy mặt trên biểu hiện. Tên họ, tiêu tả. Tuổi, 16. Huyết thống, nhân tộc, bom người. Tu vi, 4 sao đấu sư. Chức nghiệp, tam phẩm luyện dược sư. Công pháp, đốt quyết. Đấu kỹ. Bắt cực băng, bóng chống bước. Trang bị, lãng mạn pháo đài, đế cụ, nguyệt trảm, đặc thù chiến đấu hình trung kết giả, siêu cấp vô hạn tán đạn thương. Sùng vật, vô. Vật phẩm, tịnh liên yêu hỏa tan đồ, phi hành đấu kỹ quyền trục, hải lâu thạch còng tay, thú đông hùng, tiểu hoàn đan, năng lượng mặt trời điện thoại iPhone, đèn tin. Sùng bái điểm, 263.562. Tích phân, 471.8.23. Chương 40 điên cuồng rút thăm trúng thưởng. Tiêu Tả nhìn một chút tích phân cùng sùng bái điểm nghĩ nghĩ, ý niệm vừa động tiến vào sùng bái không gian. Chủ nhân, muốn rút thăm trúng thưởng sao? Nho nhỏ phùng so nàng còn muốn đại thạch trái cây một bên ăn một bên đối Tiêu Tả hỏi, ăn xong thạch trái cây sau, mở ra thu về công năng, đem đồ ăn vặt bao nylon này đó rác rưởi tất cả đều ném đi vào, tuy rằng rác rưởi thay đổi không thành tích phân, nhưng là thu về công năng, vẫn là sẽ đem này đó rác rưởi phân giải rớt. Thấy như vậy một màn Tiêu Tả tức khắc hết chỗ nói rồi, nếu hệ thống có tư tưởng nói, thấy như vậy một màn sẽ khóc đi. Nho nhỏ căn bản chính là đem thu về công năng, trở thành rác rưởi trạm thu hồi sao. Cũng không đúng, nho nhỏ chính là hệ thống tiểu tinh linh A. Chẳng lẽ đây mới là thu về công năng chính xác mở ra phương thức, Tiêu Tả âm thầm nghĩ đến. Tiêu Tả nhìn đến nho nhỏ ăn xong một cái so nàng thân thể còn đại thạch trái cây sau, lại bắt đầu ăn khoai lát thời điểm, Tiêu Tả nhịn không được hỏi, nho nhỏ, ngươi rất đói bụng sao? Ta chính là hệ thống tinh linh, sao có thể sẽ đói, ta chỉ là ở hiểu biết đô thị thế giới văn hóa mà thôi. Nho nhỏ vẻ mặt đứng đắn đối Tiêu Tả nói. Tiêu Tả khỏe miệng chịu chịu, nếu có thể ngươi cùng ta nói chuyện thời điểm, vung trong tay khoai lát nói, ta mẹ nó thiếu chút nữa đều tin. Nhìn nho nhỏ một bên ăn đồ ăn vặt một bên dùng nghiêm túc ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, Tiêu Tả chỉ có thể ha hả. Tiêu Tả lắc lắc đầu, không đi để ý tới nho nhỏ, dù sao chữ vật trong không gian mặt có như vậy nhiều đồ ăn vặt, liền tính nho nhỏ vẫn luôn ăn cũng đủ nàng ăn vài thập niên. Tiêu Tả ý niệm vừa động, triệu hồi ra rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay, Tiêu Tả hiện tại có 263.000 nhiều sùng bái điểm, Tiêu Tả nghĩ nghĩ, 13 thứ tứ cấp rút thăm trúng thưởng. 5 lần ngũ cấp rút thăm trúng thưởng, 2 lần lục cấp rút thăm trúng thưởng, vừa lúc xài hết, đến nỗi dư lại mấy trăm sùng bái điểm, Tiêu Tả không tính toán dùng, tam cấp dưới cấp bậc rút thăm trúng thưởng, cũng chịu không đến cái gì thứ tốt, cho nên mấy trăm điểm sùng bái điểm liền trước lưu lại đi. Nửa giờ sau, ở Tiêu Tả hô to gọi nhỏ hạ, rút thăm trúng thưởng rốt cuộc kết thúc, Tiêu Tả cũng đến ra một ít kết luận, cao cấp rút thăm trúng thưởng muốn chịu đến thứ tốt không khó. Nhưng là muốn chịu đến cao cấp nhất thứ tốt liền rất khó khăn. Tỷ như nói, nếu Tiêu Tả tiến hành một lần tứ cấp rút thăm trúng thưởng, như vậy Tiêu Tả chịu đến tam cấp vật phẩm tỷ lệ là 50%. Chịu đến tứ cấp vật phẩm tỷ lệ là dư lại 50% 1/3, cùng chịu đến một bậc, nhị cấp vật phẩm tỷ lệ là tương đồng. Nếu là ngũ cấp rút thăm trúng thưởng, như vậy chịu đến tứ cấp vật phẩm tỷ lệ là 50%. Chịu đến ngũ cấp vật phẩm tỷ lệ là dư lại 50% 1/4, cùng chịu đến một bậc, nhị cấp, tam cấp vật phẩm tỷ lệ là tương đồng. Mặt khác cấp bậc rút thăm trúng thưởng, cũng là như thế, cấp bậc càng cao, muốn chịu đến cao cấp nhất vật phẩm liền càng khó khăn, thông thường chịu đến vật phẩm cấp bậc, đều là rút thăm trúng thưởng cấp bậc giảm 1. Tiêu Tả 13 thứ tứ cấp rút thăm trúng thưởng, trong đó 4 lần là hữu dụng, mặt khác hoặc là rác rưởi hoặc là đồ vô dụng. Giống những cái đó nguyên vị gì đó Tiêu Tả cũng liền không nói nhiều, chịu đến chiến đấu cơ, đối Tiêu Tả tới nói cũng vô dụng a. Này đó rác rưởi hoặc là vô dụng đồ vật, Tiêu Tả tất cả đều thu về rớt. Chỉ để lại 4 cái hữu dụng đồ vật, vũ không thuật kỹ năng tạm, vui lò quyển trục, đón đỡ kỹ năng thư, nhiều làn chi giới. Vũ không thuật kỹ năng tạm, ra đến một khoản Long Châu hệ liệt trò chơi, sử dụng sau có thể thông qua sinh vật trong cơ thể khí, tiến hành phi hành. Vui lo quyền trục, ra đến nạ rủ tổ thế giới, là một diệp tam nhận chi nhất, từ trước đến nay cũng cùng ủ trí hạ ịt trịa thời điểm chiến đấu sử dụng, trong đó phong ấn một đoàn thiên chiếu chi hỏa. Đón đỡ kỹ năng thư, ra đến thành phố ngầm với dũng sĩ vong du trùng, học được sau đón đỡ sau, có thể ngăn cản một lần vật lý công kích. Nhiều lan chi giới, ra đến anh hùng liên minh vong du trùng, hiệu quả sử đeo giả, 100 điểm sinh mệnh giá trị, 5 điểm pháp lực hồi phục. 5 giây, 15 điểm pháp thuật cường độ. Tiêu Tả 5 lần ngũ cấp rút thăm trúng thưởng nhưng thật ra còn tương đối may mắn, có tam kiện hữu dụng đồ vật, phân biệt là một túi tiên đậu, hỏa hoa lăng kính, độc độc trái cây. Một túi tiên đậu, một túi có 10 viên tiên đậu ra đến Long Châu thế giới. Tiên đậu là Long Châu thế giới một loại thần kỳ đồ ăn, từ trong truyền thuyết ở tại Tạp Lâm Tháp Thượng Miêu tiên nhân tài bồi, chỉ cần bất tử, còn có thể động, ăn tiên đậu liền sẽ tự động chữa thương, đem thân thể một lần nữa điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Hỏa hoa lăng kính, ra đến ủn trạ mạn tỷ gạ thế giới. Hỏa hoa lăng kính là ủn trạ mạn tỷ gạ biến thân khí, là từ 3.000 vạn năm trước lịch đại tương truyền, chịu tải quang lực lượng vật thể. Mỗi lần sử dụng có thể biến thân trở thành 53 mệ cao quang chi người khổng lồ, tồn tại thời gian 3 phút, làm lệnh thời gian 24 giờ. Độc trái cây, ra đến hải tặc vương thế giới, siêu nhân hệ ác ma trái cây, dùng ăn hiệu quả, nhưng chế tạo ra độc khí, nọc độc. Có thể thông qua cắn nuốt độc dược tới gia tăng độc tính, bất quá cắn nuốt quá nhiều độc dược, sẽ tạo thành tiêu hóa bất lương, tiêu chảy. Cuối cùng hai lần rút thăm trúng thưởng, đều chịu đến hữu dụng đồ vật, phân biệt là xương cốt triệu hoán kỹ năng thư, vô tướng quả. Xương cốt triệu hoán kỹ năng thư, ra đến sản phẩm trong nước vong du, hiệu quả có thể căn cứ tự thân ma lực, từ thi thể thượng triệu hồi ra xương cốt chiến sĩ, chỉ cần ma lực cùng thi thể cũng đủ, liền tính là cốt long cũng có thể triệu hồi ra tới. Vô tướng quả, ra đến 3.000 thế giới, một loại thần kỳ thiên địa linh quả, bất luận cái gì thế giới đều có khả năng tồn tại, lại phi thường hy hữu, hiệu quả, dùng vô tướng quả sau, có thể đem dùng giả trong cơ thể năng lượng chuyển hóa thành tùy ý một loại năng lượng. Nhưng là thỉnh chú ý, năng lượng chuyển hóa là ngang nhau, muốn chuyển hóa thành tiên lực loại này cao cấp năng lượng, vẫn là hảo hảo để cao tự thân năng lượng đi. Tiêu Tả nhìn trong tay vài món rút thăm trúng thưởng vật phẩm, nghĩ nghĩ lấy ra vô tướng quả, dùng đi xuống, lúc này đây lớn nhất thu hoạch, hẳn là chính là vô tướng quả, nếu không có vô tướng quả, hướng vũ không thuật, xương cốt triệu hoán kỹ năng thư mấy thứ này, Tiêu Tả là không dùng được, bởi vì dùng đấu khí là thúc dục không được mấy thứ này. Ăn vào vô tướng quả sau, Tiêu Tả ý niệm vừa động, trong cơ thể đấu khí chia làm 3 phần. Một bộ phận đấu khí nháy mắt chuyển hóa thành nạ rủ tổ bên trong nì dạ trả cờ dạ, một bộ phận chuyển hóa thành lòng châu bên trong khí, còn có một bộ phận chuyển hóa thành ma lực. Tiêu Tả ý niệm vừa động, chúng nó lại lần nữa biến thành đấu khí, bất quá có điểm đáng tiếc chính là, Tiêu Tả hiện tại không thể đem đấu khí chuyển hóa thành tiên khí này đó đẳng cấp cao năng lượng, bởi vì liền tính Tiêu Tả hiện tại đấu khí thêm lên, cũng so không được một tia tiên khí, cho nên tự nhiên chuyển hóa không được. Tiêu Tả tiếp theo đem ánh mắt chuyển hướng về phía dư lại vật phẩm thượng, đem vũ không thuật kỹ năng thư, đón đỡ kỹ năng thư cùng xương cốt triệu hoán kỹ năng thư tất cả đều cấp học. Sau đó Tiêu Tả đem nhiều lan giới đưa tới trên tay, mang lên nhiều lan giới sau, Tiêu Tả cảm giác được thân thể cường tráng một ít, này hẳn là thêm 100 sinh mệnh duyên cớ, đến nỗi hồi làm cùng gia tăng pháp thuật cường độ, đối hiện tại Tiêu Tả tới nói không có gì tác dụng. Bất quá nếu Tiêu Tả đem đấu khí chuyển hóa trở thành ma lực, sau đó sử dụng ma pháp, vậy có hiệu quả. Đến nỗi hỏa hoa lăng kính, tiên đậu còn có độc trái cây, Tiêu Tả tạm thời thu lên, đem vùi lò quyển trục lấy ra tới, Tiêu Tả đem vùi lò quyển trục phóng tới cường hóa lò. Tức khắc cường hóa lò mặt trên biểu hiện một cái lựa chọn, tiêu phí 100 vạn tích phân đem thiên chiếu chi hỏa, thăng cấp cả ngày chiếu mùi lửa. Tiêu Tả nhìn một chút chính mình tích phân. Nghĩ nghĩ vẫn là tiêu phí 100 vạn tích phân cường hóa, thiên chiếu chi hỏa tuy rằng không phải đấu phá thương khung trong thế giới mặt dị hỏa, nhưng là nó uy lực không thua kém một ít dị hỏa, kỳ thật thiên chiếu chi hỏa, cũng có thể đủ xưng là hỏa ảnh thế giới dị hỏa. Nếu mục tiêu bị thiên chiếu chi lửa đốt đến, như vậy thiên chiếu chi hỏa sẽ đem mục tiêu thiêu đốt hầu như không còn, nếu không vĩnh không tắt, trừ phi sử dụng phong ấn thuật đem này phong ấn. Tiêu Tả đem thiên chiếu chi hỏa cường hóa thiên chiếu mùi lửa nguyên nhân, là vì có thể cắn nuốt nó, nếu thiên chiếu mùi lửa cũng là dị hỏa, như vậy đốt quyết liền cũng có thể đủ cắn nuốt, hơn nữa bởi vì thiên chiếu chi hỏa rất ít, cường hóa song sau thiên chiếu mùi lửa cũng thực nhỏ yếu, cho nên Tiêu Tả có nắm chắc đem nó cắn nuốt. Tiêu Tả nhìn trong tay gạo lớn nhỏ thiên chiếu mùi lửa, lộ ra vừa lòng tươi cười, tuy rằng thiên chiếu mùi lửa hiện tại thực lực, nhưng là nó tiềm lực rất mạnh. Căn cứ Tiêu Tả phòng trừng, nếu đem nó tính đến dị hỏa bảng, nó tiềm lực có thể bài đến trước 5.